Mẫu thân dạy dỗ dừng ở đây, Tam Vương gia cũng thành công bế lên nàng. Nàng sắp bị Tam Vương gia cấp ôm trở về phòng, sau đó sẽ phát sinh cái gì? Tô Giao tựa hồ có thể dự đoán đến, nhưng rồi lại có chút ngượng ngùng cùng không thể tin được. Giờ khắc này như thế nào tới nhanh như vậy? Chỉ cần trở thành Tam Vương gia nữ nhân, liền có thể trở thành Tam Vương phi. Đến lúc đó, mẫu thân đều sẽ vì nàng mà kiêu ngạo. Tô Giao tâm tình thấp thỏm, khẩn trương một lần méo chính mình lòng bàn tay. Lại nhịn không được ngẩng đầu hướng Phượng Không Mây gần trong gang tấc cầm nhìn lại, nhịn không được miêu tả kia cầm tinh xảo đường cong hình dáng. Chờ hạ, nàng liền có thể sờ sờ Tam Vương gia cầm, cùng với xôn xao. Phòng môn bị Phượng Không Mây một chân đá văng ra, Phượng Không Mây ôm Tô Giao lập tức đi hướng trong phòng. Đôi tay buông lỏng, trực tiếp hai người ném tới mềm mại giường lớn phía trên. Tô Giao bị lần này ném có chút không rõ, giường tuy rằng mềm mại, nhưng nàng sống lưng vừa mới đâm lần này, cũng là có chút đau. Chờ phục hồi tinh thần lại, Tam Vương gia tả tứ hai tròng mắt đã dừng ở nàng trên người. Tam Vương gia. Tô Giao nhút nhát sợ sệt hô một câu. Phượng Không Mây con ngươi hơi mở, ánh mắt từ Tô Giao ngực vẫn luôn đi xuống quét một lần, khóe miệng cười càng thêm thâm. Tô Giao, ngươi rất lớn gan nột. Phượng Không Mây nói, thon dài tay dừng ở Tô Giao trên mặt, theo kia màu đỏ khăn che mặt, trượt vào nhị sau. Chương 98 xấu xí. Tô Giao trong lòng run rẩy hạ, nhịn không được nhẹ nhàng ra tiếng. Xoát. Màu đỏ khăn che mặt bị Phượng Không Mây một phen kéo xuống. Quả nhiên, Tô Giao kia một trương tiểu xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở Phượng Không Mây trong mắt. Phượng Không Mây câu môi nở nụ cười. Nếu ngươi như vậy ra sức lấy lòng bổn vương như thế nào có thể nhìn như không thấy, tối nay, bổn vương liền thành toàn ngươi. Giọng nói rơi xuống, Phượng Không Mây vung tay lên, kéo xuống rèm trướng. Tô Lê cái kia xấu nữ hắn trướng mắt, không nghĩ này trở thành Tam Vương Phi, như vậy nhất định phải có một người thay thế. Cái này Tô Giao tuy nói không đủ thông minh, nhưng lại có một viên toàn tâm vì hắn tâm, có lẽ cũng không tồi. Hơn nữa đều là Tô Gia tiểu thư, có lẽ càng dễ dàng thuyết phục phụ hoàng. Phượng Không Mây như vậy nghĩ, tay cũng không an phận lên. Tô Giao hai má ửng đỏ, ngập nước đôi mắt mê ly nhìn trước mắt nam nhân, miệng khẽ nhếch, muốn cự con nên. Phượng Không Mây cũng không khách khí, xoay người lên giường. Màu đỏ vũ ý bị vứt ra rèm trướng, không chút nào thương tiếc rơi xuống góc. Phượng Không Mây một đôi tả tứ đôi mắt dừng ở Tô Giao kia trương trắng nón không rảnh khuôn mặt nhỏ thượng. Đang muốn thân đi lên, một mạt kim sắc quang mang bỗng dưng chợt lóe. Ti. Tô Giao hít hà một hơi, nhịn không được duỗi tay che lại chính mình mặt. Đau quá. Sao lại thế này? Phượng Không Mây con người trợn mắt. Vừa mới kia mạt kim quang là từ Tô Giao trên mặt phát ra tới. Đau quá. Ti. Tô Giao run rẩy xuống tay kêu to một tiếng. Kia trên mặt giống bị cắt một đao giống nhau, sinh đau. Phượng Không Mây kinh dị nhìn nàng, bên trái trên má nở rộ quang mang càng thêm mãnh liệt. Tô Giao tiếng kinh hô cũng càng ngày càng cường liệt. Phượng Không Mây trong tầm mắt, Tô Giao kia bên trái bóng loáng trắng non trên má, chậm rãi xuất hiện một đạo vết thương. Giống trống rông xuất hiện giống nhau, từ khóe miệng phía trên, vẫn luôn kéo dài đến khóe mắt phía dưới. Màu đỏ thịt sắc vết sẹo, xấu xí vô cùng. Phượng Không Mây hoảng sợ, trực tiếp từ trên giường đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Tô Giao. Đây là có chuyện gì? Như thế nào đột nhiên mọc ra như vậy một đạo vết sẹo? Tam Vương gia, ta mặt đau quá, đã xảy ra cái gì? Tô Giao không thấy mình mặt, nhưng nàng thấy được Phượng Không Mây trên mặt kinh ngạc. Nàng mặt vì cái gì sẽ như vậy đau? Tam Vương gia lại ở trên mặt nàng nhìn thấy gì? Tô Giao trong lòng buồn chồn, xem Tam Vương gia càng ngày càng khó coi sắc mặt, càng thêm khẩn trương. Tam Vương gia đối một nữ nhân mặt, chính là nhất để ý. Tô Giao, ngươi trên mặt dài quá một cái thập phần xấu xí vết sẹo. Phượng Không Mây sắc mặt dần dần trầm hạ, đốn sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Tô Giao cho rằng chính mình nghe lầm. Chính mình trên mặt không phải sạch sẽ cái gì đều không có sao. Tam Vương gia vừa mới nói, dài quá một cái vết sẹo. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như thế xấu xí. Phượng Không Mây trên mặt lộ ra chán ghét biểu tình, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, phảng phất đang xem một kiện rác rưởi. Tô Giao trong lòng lột bột một chút, chiều Phượng Không Mây há miệng muốn nói cái gì. Phượng Không Mây lại vung tay háo bảo, xoay người trực tiếp rời đi. Hắn đi quyết tuyệt mà lại nhanh chóng, tựa hồ sợ lại nhiều liếc nhìn nàng một cái ảnh hưởng tâm tình. Kia ánh mắt trong ánh mắt chán ghét, là như vậy rõ ràng. Hắn chán ghét chính mình. Tô Giao muốn nói tạp ở hết hầu giữa, ở trên giường đuổi theo Phượng Không Mây bóng dáng bỏ hai hạ. Tam Vương gia, xôn xao. Giống như phía trước vào phòng giống nhau lực lớn kéo ra môn, Phượng Không Mây không chút nào lưu luyến đi ra cửa phòng. Hủy dung nữ nhân. Chẳng sợ chỉ là một chút, ở trong mắt hắn cùng rác rưởi vô dị. Chương 99 vết sẹo. Tam vương gia. Tô Giao cuồng loạn kêu một tiếng, thanh âm thực mau bao phủ ở rót vào phòng gió lạnh chung. Nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu theo gương mặt chảy xuôi mà xuống. Tô Giao tựa hồ nhớ tới cái gì, tay chân cùng sử dụng một lăn long lóc đứng lên, xuống giường chạy hướng gương. Mơ hồ đồng thau trong gương, Tô Giao rõ ràng thấy được trên mặt cái kia xấu xí vết sẹo. Màu đỏ thấm vảy hình thành một cái giống như con rết giống nhau hỗn lượn đồ vật, liền ghé vào nàng má trái má thượng. Vết sẹo. Như thế nào sẽ có vết sẹo? Nàng mặt rõ ràng như vậy sạch sẽ, như thế nào sẽ xuất hiện loại này vết sẹo? Tô Giao không tin, lắc đầu đi bước một lui về phía sau. A. Nàng đột nhiên hét lên một tiếng, bụng mặt chạy ra phòng. Tại sao lại như vậy? Tôn Thị nhìn Tô Giao trên mặt kia đã kết vảy vết sẹo, không thể tin được đây là thật sự. Buổi sáng ra cửa, này Tô Giao trên mặt còn hảo hảo, xuyên xinh đẹp quần áo, hóa trang. Hiện tại như thế nào sẽ không thể hiểu được xuất hiện này vết sẹo. Nàng thử lột ra một chút vảy, bên trong liền chảy ra huyết. Đây là thật sự vảy, là sinh trưởng ở Tô Giao trên mặt thật thật tại tại vảy. Mẫu thân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì ta trên mặt sẽ xuất hiện này vết sẹo? Mẫu thân. Tam vương gia thấy được, hắn nhìn đến này vết sẹo. Ô ô ô, Tam vương gia đẩy cửa đi rồi, còn chán ghét nhìn ta. Tô Giao nước mắt ào ào chảy. Hết thể kế hoạch đến hảo hảo, nàng đều đã cái gì đều chuẩn bị tốt. Không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng thành cái dạng này. Tôn Thị cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Này vết sẹo xuất hiện đến không thể hiểu được. Rõ ràng là đã khép lại vài thiên vết thương, lại không thể hiểu được xuất hiện ở Tô Giao trên mặt. Yêu thuật. Này nhất định là yêu thuật. Tôn Thị nghĩ tới nghĩ lui tưởng không rõ, đột nhiên nhớ tới cái này, đột nhiên đứng lên nói. Mẫu thân. Tô Giao bị dọa tới rồi, dừng khóc thút thít ngước mắt xem hắn. Nhất định là yêu thuật. Tôn Thị bỗng dưng thập phần khẳng định. Ngươi xem ngươi trên mặt này vết sẹo góc độ lớn nhỏ có phải hay không có điểm quen mắt. Tôn Thị nhíu mày, tiến đến Tô Giao trước mặt nhìn kỹ. Tô Giao ngẩn người, quay đầu tự nhiên mà vậy nhìn về phía bên cạnh người gương đồng. Gương đồng trong vòng chính mình hai mắt đấm lệ, cái kia ghé vào má trái má thượng vết sẹo cực kỳ giống một cái sâu lông. Sinh sôi phá hủy nàng nguyên bản trắng nõn mặt. Đến nỗi này vết sẹo hình dạng. Tô Giao nhíu mày suy nghĩ khoảnh khắc, đông dưng mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Tô Lê. Nàng nghĩ tới, Tô Lê má trái thượng kia một đao, cùng nàng hiện tại trên mặt này vết sẹo lớn nhỏ hình dạng, giống nhau như lúc. Mẫu thân, này, đây là có chuyện gì? Tô Giao quay đầu hơi giật mình hỏi. Như thế nào sẽ là giống nhau? Tôn Thị trên mặt lộ ra một mặt ngưng trọng. Đích sắc cùng Tô Lê trên mặt kia một đao giống nhau như lúc. Tôn Thị trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này mới thanh âm hơi trầm xuống mở miệng nói. Giao nhi, cái kia Tô Lê chỉ sợ không phải người. Tô Giao đống dưng mở to hai mắt. Tô tiểu thư, xin đợi chờ. Thái tử phi rời đi sau, Tô Lê liền cũng cáo tử rời đi. Không nghĩ Bạch Tí Lìa đạo sĩ thuật Bạch Lam đuổi theo. Dừng lại bước chân, Tô Lê quay đầu xem hắn, còn có chuyện. Tô tiểu thư, mạo muội quấy rầy. Đối thượng Tô Lê bình tĩnh đạm nhiên ánh mắt, thuật Bạch Lam trong lòng sinh một cổ khẩn trương. Ánh mắt hoảng loạn cúi đầu, ta buồn không nên quấy rầy ngươi. Chỉ là, nay thái tử phủ Trung Hồ Ly Yêu đã hại 5 điều mạng người. Nếu lại không tăng thêm ngăn cản, chỉ sợ sẽ có nhiều hơn người bị hại. Chương 100 phía đông nam. Nhưng mà, ta đạo thuật thấp kém, vô pháp đem chi chóc nã, cho nên, ta tưởng thỉnh tiểu thư. Thuật Bạch Lam ngượng ngùng đỏ hừng mặt, toại lại bổ sung song, thỉnh tiểu thư hỗ trợ bắt yêu. Hắn cũng là có tôn nghiêm có năng lực đạo trưởng, vẫn luôn làm người tôn kính. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không mở miệng cầu người. Hơn nữa, cầu vẫn là Tô Lê này thoạt nhìn tuổi như vậy tiểu nhân nữ hài tử. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày, duỗi tay sờ sờ cằm suy tư khoảnh khắc, nói. Này ngàn năm hồ yêu tuy rằng đạo pháp không thâm, nhưng đích sắc quỷ kế đa đoan, xảo trá phi thường. Muốn bắt lấy nó, yêu cầu hao phí một phen công phu, bất quá, đối với ngươi cái này nằm sao đạo sĩ tới nói, cũng hoàn toàn không gian nan. Như vậy đi, ta nơi này có một chương linh lực phù, có thể ở thời gian nhất định nội gia tăng ngươi tự thân linh lực. Ước chừng có thể làm ngươi đột phá đến lục tinh đạo sĩ thực lực. Nghĩ đến đối phó này chỉ hồ yêu là vậy là đủ rồi. Nói, Tô Lê tùy tay từ vòng tay nội lấy ra một chương màu vàng lá bửa, để hướng Thuật Bạch Lam. Thuật Bạch Lam ánh mắt sáng lên, tâm tình kích động mà thấp thỏm nhìn Tô Lê đưa qua kia chương linh lực phủ. Này chương lá bửa có thể trợ ta tạm thời đột phá lục tinh đạo sĩ thực lực. Thuật Bạch Lam có chút khó có thể tin. Hán tạp ở năm sao đạo sĩ thực lực đã thật lâu, đột phá lục tinh đến nay không cửa. Tô Lê tùy tiện lấy ra một lá bửa. Thế nhưng liền có thể trợ hắn đột phá lục tinh. Tuy rằng này phù chỉ là tạm thời tính tăng lên thực lực, nhưng nếu là đối thượng nào đó thực lực cường đại yêu quái, nhưng có đại tác dụng. Tự nhiên, Tô Lê gật gật đầu, một lá bùa một canh giờ trong vòng hữu hiệu, có thể liên tục dùng tam chương trong vòng, vượt qua tam chương đối tự thân thực lực có hại. Thuật Bạch Lam càng kinh ngạc, này lá bùa thế nhưng có thể liên tục dùng tam chương. Hắn nhớ rõ sư phụ đã từng cũng sử dụng quá linh lực phù, nhưng có hiệu lực thời gian thực đoạn, hơn nữa dùng qua sau sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Lại vẫn là lần đầu tiên nghe nói có thể liên tục dùng. Này, này lá bùa. 100 lượng bạc một chương. Thuật Bạch Lam còn chưa có nói xong, Tô Lê liền cười tủm tỉm mở miệng nói tiếp. Thuật Bạch Lam ngạnh sinh sinh cắn hạ cổ họng câu kia đưa sao, khóe miệng co giật một chút. Nga. Là hắn thật quá đáng, nhân gia đã cứu hắn một lần, hắn thế nhưng còn nghĩ làm nhân gia tặng không. Hơn nữa, loại này linh lực phù, dù ra giá cũng không có người bán, 100 lượng bạc một chương, không khỏi cũng quá tiện nghi. Ta muốn tam chương. Thuật Bạch Lam nhanh chóng quyết định, chạy nhanh rũi tay từ bên hông đào bạc, sợ Tô Lê đổi ý. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, gật đầu tùy tay đem tam chương linh lực phù cấp đưa qua. Giao dịch thành công. Thuật Bạch Lam vuốt trong tay tam chương linh lực kích động lá bùa, trong lòng chấn động không phải nhỏ tí tẹo. Này lá bùa chế tác nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế linh lực chứa đựng cực kỳ tinh tế. Kia từng nét bút phù văn trong vòng đều ẩn chứa tinh thuần linh lực. Này người chế tác linh lực nên có bao nhiêu lợi hại? Tô Lê thoạt nhìn thậm chí so với hắn còn muốn tuổi trẻ, lại có được như vậy thực lực. Tô Lê trước khi đi, bước chân dừng một chút, nghiêng mắt nhìn về phía Thuật Bạch Lam, hơi hơi trầm ngâm mở miệng. Kia chỉ hồ yêu ẩn thân chỗ, có lẽ ngươi có thể đi thái tử phủ phía đông nam hướng nhìn xem. Phía đông nam. Thuật Bạch Lam mở to con ngươi, phản xạ có điều kiện hướng nàng nói phương hướng nhìn lại. Tối tăm sắc trời hạ, đèn lồng màu đỏ nối thành một mảnh, chiếu rọi đến không trung đều nhiễm nhan sắc. Nếu hắn nhớ rõ không tồi, kia phương hướng tựa hồ là thái tử ái thiếp nơi ở. Mẫu thân nói vẫn luôn ở Tô Giao trong đầu hồi tưởng. Chương 101 xuân. Nàng nhớ tới phía trước phụ thân tìm tới Kim Môn xem quan chủ. Vốn tưởng rằng có thể đem Tô Lê cấp hảo hảo giáo huấn một đốn, lại không nghĩ rằng quan chủ ngạnh sinh sinh bị Tô Lê cấp dọa chạy. Nếu mẫu thân nói chính là thật sự, cái này Tô Lê rất có khả năng là yêu quái. Chỉ là bởi vì pháp lực cao cường, không có đạo sĩ có thể đối phó nàng, cho nên mới làm nàng tiêu giao đến nay. Nàng kiên cường này vết sẹo, cũng hơn phân nửa là Tô Lê làm. Nàng run rẩy xuống tay sờ lên vết sẹo, kia lồi lõm cảm giác, làm nàng nhớ tới lúc trước sờ ở Tô Lê trên mặt cảm giác. Chỉ là, Tô Lê trên mặt vết sẹo tung hoành phân bố. Mà nàng, hiện tại còn chỉ có một cái. Gần chỉ là một cái, liền hủy hoại nàng đêm nay kế hoạch, quan trọng nhất kế hoạch. Tam Vương ra vứt bỏ nàng, không chút do dự. Này hết thảy, đều là Tô Lê tạo thành. Tô Giao thân mình hung hăng mà run rẩy hạ. Gắt gao cắn răng, mở to hai mắt nhìn. Hận không thể đem Tô Lê cấp hủy đi ăn nhập bụng. Nàng hối hận ngày đó ban đêm vì sao phải lưu nàng một hơi. Trực tiếp giết không phải thật tốt. Bất quá không quan hệ, tối nay cũng là nàng ác mộng. Quản gia đã tới bẩm báo qua, Tô Lê bị hắn đưa tới cái kia phòng. Kia phòng trong vòng, hắn sớm đã an bài hảo võ công cao cường, lại thân phận thấp kém hộ vệ đầu lĩnh. Chờ gạo nấu thành cơm, nàng lại dẫn người đi đánh vỡ. Đến lúc đó, Tô Lê liền hủy. Chính sảnh tiệc tối vẫn luôn tiến hành đến đã khuya, mấy cái muốn tốt phu nhân liền bị thái tử phi lưu lại qua đêm. Mà Tô Lê, trùng hợp chính là này phu nhân trong đàn mang theo tiểu bối một trong số đó. Xem ra ngày mai buổi sáng có thể trực tiếp đi cửa chờ Phượng Vô Nguyệt. Bóng đêm mê người, đèn đuốc sáng trưng thâm cung hậu viện trong vòng, một chúng nha hoàn gã sai vặt tất cả đều bị phân phó lui ra. Thật dài thái tử phủ cung điện trong vòng, trừ bỏ tùy thời bảo trì mới mẻ ấm áp nước ao ở ngoài. Liền chỉ có kia theo gió sâu kín đong đưa màn lụa. Lộc cộc. Thanh thúy mà quy luật tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, từng bước một tới gần nội điện. Một bộ màu hồng đào váy dài Khương Linh Nhi không có ở thái tử trong lòng ngực thời điểm quyến rũ vũ mị. Một trương mỹ diễm trên mặt biểu tình lạnh băng, hẹp dài con ngươi nhìn lướt qua cung điện trong vòng, thực mau dừng ở tận cùng bên trong một đoàn màu đỏ đen bóng dáng phía trên. Màu đỏ đen bóng dáng nhẹ nhàng run rẩy, xuyên thấu qua màn lụa đều có thể đủ loáng thoáng thấy. Khương Linh Nhi nhíu nhíu đáng yêu mày, nhấc chân đi qua. Lộc cộc. Tiếng bước chân dừng lại, Khương Linh Nhi duỗi tay xốc lên tận cùng bên trong một tầng màn lụa, rũ mắt đi xem. Một đoàn nâu nhạt sắc bóng dáng cuộn thành một đoàn, xúc ở góc tường một đống trường xa trong vòng. Huyết súng nước màn lụa một bên, đỏ rực, có chút chói mắt. Nó toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, xúc thành một đoàn, thập phần suy yếu. Khương Linh Nhi không nghĩ tới nhìn thấy sẽ là như thế này một màn, mày gắt gao nhíu lại. Sao lại thế này? Biến thành cái dạng này. Nàng thanh lanh thanh âm ở cung điện trong vòng quanh quẩn, run rẩy màu nâu thân ảnh lúc này mới nhẹ nhàng run rẩy hạ, ngẩng đầu lên. Một trương hồ ly trên mặt ở nhìn thấy Khương Linh Nhi lúc sau lộ ra nhân tính hóa hủy khuất biểu tình. Ô ô, ô ô. Nó thấp giọng nức nở vài tiếng, chậm rãi bỏ nhích người tử gian nan đứng lên. Chống thân mình, liếm liếm Khương Linh Nhi vươn mu bàn tay. Ngay cả nó chính mình cũng chưa nghĩ đến, Tô Lê ra tay kia một chút, thế nhưng trực tiếp bị thương nó nội phủ. Vừa mới bắt đầu còn chưa thế nào biểu hiện ra ngoài, nhưng lúc sau, ngực bụng càng ngày càng đau. Đau đến lúc sau, còn phun ra huyết. Xuẩn. Khương Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, không vui mở miệng. Nàng đều đem đồ ăn phóng tới nó trước mặt. Chương 102 đã chết. Nó còn bắt không được, không phải xuẩn là cái gì. Hồ ly bị khuất, một đôi nước mắt lưng tròng đôi mắt nhìn Khương Linh Nhi, ô ô lại kêu hai tiếng. Tại đây thái tử phủ, có thể thương người của ngươi, còn không có. Như vậy. Chính là lúc này đây thái tử phi tiệc mừng thọ khách khứa chung người. Là ai? Khương Linh Nhi mặt mày châm xuống, thấp giọng hỏi. Nàng Khương Linh Nhi hồ ly, chỉ có thể nàng Khương Linh Nhi có thể giáo huấn. Mà hiện tại, nàng hồ ly bị người cấp đánh, chặt đứt nửa cái mạng, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Ô ô! Hồ ly bị khuất ba ba nhìn Khương Linh Nhi, chỉ đem chính mình nhìn đến ngoại hình hình dung cho Khương Linh Nhi. Màu trắng váy dài. Nữ nhân. Lúc này đây tiệc mừng thọ tới nữ nhân cũng không ít. Màu trắng váy dài cũng không ở số ít. Rốt cuộc là ai? Ô ô! Người nói cái gì? Đầy mặt vết thương. Khương Linh Nhi mày khẽ nhúc nhích. Ô ô! Hồ ly chạy nhanh khẳng định gật đầu. Không sai, đầy mặt vết thương, thập phần khủng bố. Khương Linh Nhi hai tròng mắt nguy hiểm nhíu lại. Hủy dung nữ nhân. Có ý tứ. Nàng đảo muốn nhìn, này thái tử phủ ai còn có thể cùng nàng đối nghịch. Mẫu thân, ta mang ngươi đi cái địa phương. Sáng sớm hôm sau. Tô Giao liền hưng phấn lôi kéo Tôn Thị tới ước định tốt kia gian phòng cho khách ở ngoài. Người dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Tôn Thị ngẩn người, ánh mắt bốn quét chung quanh, tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Mẫu thân, chờ hạ ngươi sẽ biết. Tô Giao mị mắt cười, khoát tay, phía sau một người gã sai vặt hiểu ý tiến lên, trực tiếp vung lên bên cạnh sớm đã chuẩn bị tốt thiết chủ y. Nàng còn làm mẫu thân kêu lên bằng hữu phu nhân, mênh mông quần quận lại đây, chính là vì xem này một vở diễn. Mà hiện tại. Này diễn bắt đầu rồi. Phanh. Đại trùy đánh thượng trước mắt phòng cho khách đại môn. Tập sát một tiếng, bên trong cánh cửa buộc tử chặt đứt, cửa gỗ mở ra. Phòng trong ánh sáng không đủ, ngọn nến đã châm tẫn. Nhưng trong không khí kia phát ra thôi tình hương, lại là như vậy độc đáo mà nùng liệt. Ngoài cửa mọi người đều nhịn không được giơ tay xóa xóa trong không khí hương vị, mị mắt hướng bên trong nhìn lại. Tối tăm ánh sáng trung tựa hồ đứng một người. Mẫu thân, chúng ta đi xem. Tô Giao thực hưng phấn. Rốt cuộc có thể nhìn đến Tô Lê cái kia tiện nữ nhân danh dự quét rác một màn. Giờ phút này, nàng chỉ sợ đang cùng nam nhân kia ngủ ở trên giường đi. Bắt gian trên giường, đây là thế nào vừa ra làm người kích động tiết mục. Tô Giao khi trước một người nhấc chân vào phòng. Những người khác liếc nhau, vẻ mặt không rõ nguyên do, nhưng vẫn là theo qua đi. Mà Tô Giao lại ở nhìn đến phòng trong đứng kia cổ thi thể khi, phát ra bén nhọn tiếng kêu. A, lạch cạch. Tô Giao nhìn đến tên kia thị vệ đầu lĩnh mặc khi. Trực tiếp bị dọa đến một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Thất khiếu đổ máu, đôi mắt trừng đến lao đại, một bộ chết không nhắm mắt cảm giác. Tên này thị vệ đầu lĩnh, đã chết. Tại sao lại như vậy? Tô Giao không dám tin tưởng, thậm chí cả người đều hù chết. Nàng thân thủ an bài người, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Giao Nhi, ngươi làm sao vậy? Tôn Thị nghe được tiếng kêu, bước chân vui sướng chút, đối thượng kia cổ thi thể khi, đồng dạng bị dọa đến run run. Giao Nhi. Mẫu thân, này, đây là có chuyện gì? Này rõ ràng là Tô Lê Phòng. Người này như thế nào sẽ chết ở chỗ này? Tô Giao trừng lớn đôi mắt, kinh hoàng thất thố gian, lại mang theo một cổ cường trang chấn định. Giờ phút này cái này địa phương trừ bỏ Tôn Thị ở ngoài, còn có mặt khác phu nhân. Nàng không thể chính mình rối loạn một tấc vông. Chương 103 Tô Lê người đâu? Tôn Thị lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngẫm lại Tô Giao sở làm hết thể hành động. Thực mau suy nghĩ cẩn thận. Này, này, Tô Lê đâu? Hay là này nam nhân là tới tìm Tô Lê? Lời này vừa nói ra, phía sau hai gã phu nhân đồng thời liếc nhau. Vương phu nhân trước mở miệng, quận vương phu nhân, này Tô Lê có phải hay không chính là cái kia Tô gia dưỡng nữ? Đúng là. Tôn Thị chạy nhanh tiếp lời. Này vốn là Tô Lê phòng, trong căn phòng này như thế nào sẽ có một người nam nhân thi thể? Còn có, Tô Lê đi nơi nào? Tôn Thị nghi hoặc đồng thời, cũng là ở ngôn ngữ bên trong dẫn đường những người khác hướng không đứng đắn phương diện tưởng. Quả nhiên, Vương Phu Nhân cùng Dương Phu Nhân liếc nhau, trong mắt đều có chút khác nhan sắc. Chạy nhanh, chạy nhanh đem Tô Lê đi tìm tới, hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tôn Thị vừa thấy nói không sai biệt lắm, chạy nhanh phân phó người đi tìm người. Mà giờ phút này Tô Lê sớm đã ở Thái tử phủ ngoại gặp được Phượng Vô Nguyệt, ngồi trên Phượng Vô Nguyệt chuẩn bị xe ngựa, đi trước Định Quốc công phủ. Phượng Vô Nguyệt trong miệng tên kia tỷ tỷ, đó là Định Quốc công phủ nhị tiểu thư. Tô tỷ tỷ, ngươi nhất định phải cứu cứu Thanh Nhụy tỷ tỷ, nhất định phải cứu cứu nàng. Phượng Vô Nguyệt tối hôm qua thượng lo lắng một đêm, lại sợ Tô Lê trị không hết Phượng Vô Nguyệt, lại lo lắng chính mình không có biện pháp lại đối phó kia màu đen hơi thở. Tóm lại, nàng đối hôm nay hành động thập phần không tin tưởng. Ở Tô Lê phía trước, Phượng Vô Nguyệt thỉnh quá vài tên đạo sĩ qua đi xem bệnh. Nhưng đều là chút mua danh chỗ tiếng, không có thật bản lĩnh hạng người. Ngay cả kia cơ bản nhất hắc khí đều nhìn không tới, còn như thế nào chữa bệnh. Căn bản không có khả năng trị được. Tô Lê xem nàng sắc mặt nôn nóng, nhẹ nhàng cười gật gật đầu. Nếu ta có thể cứu người, ta đáp ứng ngươi, nhất định đi cứu. Cảm ơn tỷ tỷ. Phượng Vô Nguyệt lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Nàng hẳn là tin tưởng Tô Lê, không biết vì cái gì, nhìn đến Tô Lê kêu bình tĩnh thong dong biểu tình, nàng liền cảm thấy chính mình hẳn là tin tưởng nàng. Định Quốc công phủ khoảng cách Thái tử phủ cũng không có rất xa. Nhưng bởi vì đường phố đi hướng bất đồng, thêm chi sân quá lớn. Này xe ngựa cũng là đi rồi gần một canh giờ, mới vòng qua vài con phố, đi tới Định Quốc công phủ cửa. Phượng Vô Nguyệt không có hạ kiệu, tiệu phu cũng đã sớm ngựa quen đường cũ, mang theo Phượng Vô Nguyệt cố kiệu đi rồi cửa nhỏ, trực tiếp vào phủ. Tô Lê tùy ý khơi mà bức màn nhìn thoáng qua phủ viện bài trí, liền lẳng lặng chờ đợi lên đường. Thẳng đến cố kiệu dừng lại, Phượng Vô Nguyệt lúc này mới mang theo Tô Lê hướng hậu viện mà đi. Nàng sớm đã cùng bên trong phủ người đánh hảo tiếp đón, sớm có người chờ ở đường nhỏ khẩu. Công chúa điện hạ. Đoàn người nhìn thấy Phượng Vô Nguyệt khoảnh khắc, liền không người cung cung kính kính hành lễ. Phượng Vô Nguyệt sắc mặt biến đổi, nghiêng mắt thật cẩn thận nhìn thoáng qua Tô Lê. Thấy nàng mặt vô biểu tình, tựa hồ cũng không có bởi vì thân phận của nàng, mà có một chút một giọt kinh ngạc. Trong lòng hơi hơi cảm khái, quả nhiên là đại sư cấp bậc nhân vật, chỉ sợ sớm đã thông qua xem tướng linh tinh khẳng định thân phận của nàng. Lập tức cũng nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đến xem Thanh Nhụy tỷ tỷ, không cần khách khí như vậy, các ngươi mau đứng lên đi. Tạ công chúa điện hạ. Mọi người chạy nhanh mở miệng. Phượng Vô Nguyệt gật gật đầu, liền chạy nhanh đi tới Tô Lê trước mặt giới thiệu. Này đó là nàng sở trụ sân, trong viện hoa cỏ cây cối đều là ta giúp nàng thiết kế, xinh đẹp đi. Phượng Vô Nguyệt hiến vật quý dường như mở miệng. Nếu không phải Lý Thanh Nhụy sinh bệnh, chỉ sợ hiện tại các nàng đang ở viện này giữa thưởng cảnh đâu. Tô Lê ngước mắt đem sân quét một lần. Trong viện hoa cỏ cây cối thập phần tươi tốt. Chương 104 một người đi. Từ sân vào cửa, liền vẫn luôn sinh trưởng tới rồi nhà ở cửa. Tuy rằng có chút quá mức xanh tươi, nhưng cũng không có cái gì vấn đề. Nhẹ nhàng gật đầu, Tô Lê mỉm cười mở miệng, vào xem. Ấn ơn. Phượng Vô Nguyệt mang theo Tô Lê tiến lên, thực mau tới rồi nhà ở cửa. Không nghĩ chân còn không có thượng thêm đá, trước bị người ngăn cản. Công chúa điện hạ, đại thiếu gia phân phó, nhị tiểu thư yêu cầu tĩnh dưỡng, không nên gặp khách. Thỉnh công chúa điện hạ trở về đi. Một người thân xuyên đại nha hoàn phục sức thị nữ ngăn cản mọi người, hành lễ lúc sau không kiêu ngạo không xiểm lịnh mở miệng nói. Phượng Vô Nguyệt con ngươi trợn mắt, có chút không dám tin tưởng, ta là Phượng Vô Nguyệt, là Thanh Nhụy tỷ tỷ muội muội, như thế nào là khách? Ta tới viện này, còn chưa từng có ai có thể cản ta, ngươi cho ta tránh ra. Phượng Vô Nguyệt nói, trực tiếp dẫn người muốn xông vào. Tên kia thị nữ ánh mắt hơi trầm xuống, bước chân một di, liền chắn Phượng Vô Nguyệt trước mặt. Công chúa điện hạ, thỉnh không cần khó xử chúng ta cũng là phụng đại thiếu gia mệnh lệnh hành sự. Đại thiếu gia phân phó qua, nhị tiểu thư hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, không thể có người quấy rầy, nếu không nếu ra chuyện gì, muốn chúng ta lấy mệnh tương bồi. Tên kia nha hoàn không cho, hai bên liền ở cửa giằng co lên. Ta là công chúa, ngươi cũng muốn cản. Nàng bất quá là mấy ngày chưa từng có tới, viện này nha hoàn liền như thế kiêu ngạo. Công chúa điện hạ, chúng ta mệnh toàn hệ tại đây, thỉnh không cần khó xử chúng ta. Bùm một tiếng, không đơn giản trước mặt tên này thị nữ quỳ xuống, trong viện mặt khác thị nữ cũng đi theo quỳ xuống. Phượng Vô Nguyệt căm giận hừ một tiếng. Các ngươi như vậy ngăn đón ta không cho ta đi vào, khẳng định có quỷ. Ta nhất định phải thấy Thanh Nhụy tỷ tỷ. Phượng Vô Nguyệt giọng nói rơi xuống, vòng qua trước mặt quỳ thị nữ, trực tiếp đi hướng cửa phòng. Công chúa điện hạ xin dừng bước. Phượng Vô Nguyệt tay mới vừa đụng tới cửa phòng, mặt bên liền truyền đến một tiếng trầm thấp giọng nam. Phượng Vô Nguyệt bước chân một đốn, quay đầu. Một người thân xuyên màu cam trường bào nam tử mang theo mấy người chính triều bên này lại đây. Màu cam trường bào nam tử sắc mặt thanh lãnh, trong tay nhéo một phen quạt xếp, chính nhẹ nhàng loạn choạng. Lý Thanh Cử, ngươi muốn ngăn cản ta. Phượng Vô Nguyệt nhướng mày, mắt lạnh nhìn quất bào nam tử. Xem Phượng Vô Nguyệt cảnh giác biểu tình, Lý Thanh Cử hơi hơi mỉm cười nói. công chúa điện hạ có thể đến thăm gia muội, là gia muội vinh hạnh, ta lại như thế nào sẽ ngăn cản. Chỉ là, hiện tại gia muội bệnh tình phức tạp, lâm vào hôn mê, không nên gặp khách. Lý Thanh Cử ngước mắt, ánh mắt thanh lánh mà xem kỹ rừng ở Tô Lê trên người. Hiển nhiên, hắn trong miệng khách chỉ chính là Tô Lê. Tô tỷ tỷ không phải người ngoài, là bằng hữu của ta, tự nhiên muốn cùng ta cùng đi gặp Thanh Nhụy tỷ tỷ. Phượng Vô Nguyệt nhíu mày phản bác. Nay một chuyến, nàng đó là trông cậy vào Tô Lê nhìn thấy Lý Thanh Nhụy, có thể nhìn ra chút tên tuổi tới. Nếu là Tô Lê không đi, bọn họ còn như thế nào đi xem? Công chúa điện hạ, nhị muội hiện tại yêu cầu tĩnh dưỡng. Lý Thanh Cử sắc mặt lạnh lùng, thái độ cũng trở nên cường ngạnh lên. Sự tình quan ta nhị muội danh dự, Thứ Thanh Cử vô pháp làm người ngoài vào phòng. Ngươi! Phượng Vô Nguyệt khí cực, tiến lên còn tưởng lý luận, trường tụ bị người giữ chặt. Phượng Vô Nguyệt quay đầu, Tô Lê mỉm cười chiều nàng lắc đầu. Ngươi thả vào xem, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Tô Lê chỉ sân, lại chiều Phượng Vô Nguyệt chớp chớp mắt. Ánh mắt giữa tựa hồ có khác dạng ý tứ lưu động. Phượng Vô Nguyệt chớp chớp đôi mắt, gật gật đầu, hảo, theo ta một người đi vào. Lý Thanh Cử hơi hơi mỉm cười, lúc này mới nhấc chân lui về phía sau một bước, tránh ra trước mắt cửa phòng. Chương 105 không phải bệnh. Phượng Vô Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tô Lê chiều nàng cười gật gật đầu, nàng lúc này mới đẩy cửa vào nhà. Phía sau, Lý Thanh Cử nhướng mày liếc mắt một cái Tô Lê, lúc này mới nhấc chân đuổi kịp. Thức mau, phòng môn liền đóng lại. Lý Thanh Cử mang đến vài tên hộ vệ đứng ở cửa phòng, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào một bước. Tô Lê nhướng mày nhìn, khoe miệng nhẹ nhàng một câu. Ai cũng không có nhìn đến, liền ở Phượng Vô Nguyệt vào nhà khoảnh khắc, Tô Lê bấm tay bắn ra một mạt linh lực leo lên ở Phượng Vô Nguyệt cánh tay phía trên, bị mang theo đi vào. Tô Lê tìm cái an tĩnh địa phương ngồi xuống, song chỉ khép lại ở hai mắt thượng một mạt. Kia cách cửa phòng phòng nội hết thảy, liền đều rành mạch xuất hiện ở trước mắt. Tối tăm phòng trong vòng, dây đặc dược vị theo khíu giác thần kinh truyền vào trong óc. Phượng Vô Nguyệt nhịn không được giơ tay che bịt mũi tử. Thượng một lần nàng tới thời điểm, nay nhà ở còn không có như vậy phong bế, cũng không có như vậy trọng dược vị. Nay đó, đều là Thanh Nhụy tỷ tỷ ăn dược sao? Bệnh của nàng rốt cuộc có bao nhiêu trọng, vì cái gì muốn ăn nhiều như vậy loại khổ dược? Xuyên qua phòng nội màn lụa phía trước nội đường, quải nhập một đạo hình tròn cổng vòm. Phượng Vô Nguyệt mới nhìn đến Lý Thanh Nhụy nơi giường. Nơi này dược vị càng thêm dày đặc, phát mùi hướng mặt. Bên cạnh người chỉ có một người nhỏ gầy nha hoàn hầu hạ. Nhìn đến người tới, tên này nha hoàn chạy nhanh quỳ xuống đất hành lễ. Phượng Vô Nguyệt liền chạy nhanh hướng trên giường nhìn qua đi. To rộng đệm chăn dưới, Lý Thanh Nhụy thời gian dài nằm trên giường, sớm đã xanh xao vàng vọt, hốc mắt hám sâu, mất đi ngày xưa vinh quang. Kia nhỏ gầy thân mình đặt tại kia to rộng chăn gấm phụ trợ hạ, càng thêm có vẻ tiểu xảo. Chỉ là, bụng có chút khác thường. Phượng Vô Nguyệt hốc mắt nóng lên, nước mắt liền lạch cạch rơi xuống. Mấy ngày không thấy, Lý Thanh Nhụy bệnh càng thêm nghiêm trọng. Tỷ tỷ. Phượng Vô Nguyệt bổ nhào vào trước giường, nắm chặt Lý Thanh Nhụy lưu tại chăn bên ngoài tay, nước mắt càng thêm mãnh liệt lên. Nàng thấy được Lý Thanh Nhụy trên mặt màu đen, giống một đoàn nùng mặc giống nhau, quanh quẩn ở chung quanh, hóa giải không khai. Lý Thanh Nhụy bị bao phủ ở bên trong, tử khí trầm trầm, tựa hồ sớm đã không có sinh cơ. Lý Thanh Cử, tỷ tỷ như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Thượng một lần tới tỷ tỷ còn hảo hảo, còn có thể nói chuyện. Ngươi như thế nào chiếu cố nàng? Phượng Vô Nguyệt tặc mao. Xem Lý Thanh Nhụy lâm vào hôn mê, ý thức không tỉnh, nàng nghẹn khuất vô số thiên hỏa rốt cuộc bạo phát ra tới. Vừa mới hắn còn ngăn cản nàng đến thăm Lý Thanh Nhụy, chẳng lẽ chính là sợ nàng nhìn thấy tỷ tỷ thành cái dạng này? Công chúa điện hạ có điều không biết. Lý Thanh Cử sau khi nghe xong, chạy nhanh tiến lên chắp tay nói. Từ lần trước công chúa rời đi, Thanh Nhụy bệnh liền vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp, thậm chí rất nhiều lần thiếu chút nữa bỏ mạng. Hiện giờ có thể bảo trì tình huống như vậy, đã là đại phu tận lực. Lý Thanh Cử nhẹ nhàng thở dài, chiều lần sau xua tay. Phía sau một người để lại dâu dê trung niên nam tử chạy nhanh tiến lên. Công chúa điện hạ, nhị tiểu thư bệnh, tiểu nhân đã tận lực, đại thiếu gia cũng là các loại chân quý dược liệu đều lấy ra tới dùng. Nhưng này bệnh quá mức quái dị, đến nay không thấy chuyển biến tốt đẹp. Chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Phượng Vô Nguyệt trừng lớn đôi mắt, nhìn xem trên giường tử khí trầm trầm Lý Thanh Nhụy, lại nhìn xem trước mắt tên này đại phu. Nàng không tin, không tin Lý Thanh Nhụy cứ như vậy sẽ. Nhưng mà, đại phu chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lý Thanh Cử, này nhất định không phải bệnh. Người tin tưởng ta, hiện tại đi tìm đại sư, còn có biện pháp. Phượng Vô Nguyệt bỗng dưng xoay người, bắt lấy Lý Thanh Cử tay áo, cầu xin giống nhau nói. Chương 106 dị tượng. Lý Thanh Cử nhẹ nhàng thở dài, nhìn Phượng Vô Nguyệt ánh mắt hơi liễm. Công chúa điện hạ, ngài trong miệng đại sư, không phải đã mang quá hai vị tới sao? Chuyện tới hiện giờ, kia hai vị đại sư như cũ cái gì cũng chưa có thể nhìn ra tới. Phượng Vô Nguyệt mang quá hai vị đại sư tới, là chuẩn bị cứu người. Nhưng mà, kia hai không bản lĩnh lừa người ta hỏa lung tung nói một hồi, lừa tiền mua pháp khí. Nay người bệnh lại như cũ nằm ở trên giường, bệnh tình tăng thêm. Phượng Vô Nguyệt trên mặt nước mắt càng thêm mãnh liệt. Nhìn nàng bò đến mép giường khóc lóc, Lý Thanh Cử khỏe môi nhếch khẩn, nhàn nhạt đứng. Sau một lát, mới lại mở miệng. Kỳ thật, ta sở dĩ không cho người ngoài tiến vào nguyên nhân, còn có một cái. Lý Thanh Cử tiến lên một bước, ngữ khí trở nên có chút mạc danh. Phượng Vô Nguyệt duỗi tay lau lau trên mặt nước mắt, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Cử. Cái gì? Lý Thanh Cử sắc mặt khẽ nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Phượng Vô Nguyệt. Công chúa điện hạ, chờ lát nữa, không cần bị dọa đến, mặt khác, bí mật này cũng thỉnh ngài bảo thủ. Phượng Vô Nguyệt trực giác, Lý Thanh Cử kế tiếp muốn cho nàng xem đến sự, chỉ sợ không đơn giản. Một bên đại phu nghe được lời này, cũng nhịn không được khe khẽ thở dài mở miệng. Làm nghề y y nhiều năm như vậy, tiểu nhân cũng là lần đầu tiên nhìn đến này kỳ quái chứng bệnh. Phượng Vô Nguyệt xem này hai người che che giấu giấu bộ dáng, trong lòng đông dưng một lộ bộ. Rốt cuộc sao lại thế này? Lý Thanh Cử không nói chuyện, chỉ là chiều kia nhỏ nhỏ gầy gầy nha hoàn nhìn thoáng qua. Nha hoàn hiểu ý, đứng lên đi hướng mép giường, duỗi tay một phen xốc lên cái ở Lý Thanh Nhụy trên người chăn gấm. A. Phượng Vô Nguyệt kinh hô một tiếng, đột nhiên duỗi tay bưng kín miệng, trừng lớn đôi mắt nhìn triển lộ ở trước mặt một màn. Tại sao lại như vậy? Trên giường người sớm đã gầy đến không thành bộ dáng, tứ chi nhỏ dài tiểu xảo. Chỉ có nàng bụng hảo hảo phồng lên, giống hoài 7-8 tháng hài tử dường như. Chính là, Lý Thanh Nhụy căn bản là không có từng gả chồng, đến nay mới thôi, vẫn là sạch sẽ nữ nhi ra. Như thế nào sẽ có thai? Chính là, Phượng Vô Nguyệt gặp qua trong cung những cái đó nương nương mang thai, chính là giống như vậy. Trên giường Lý Thanh Nhụy rõ ràng có hài tử. Phượng Vô Nguyệt khiếp sợ đến nói không ra lời. Một bên Lý Thanh Cử đạm mạc mặt mày đảo qua tên kia tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn chạy nhanh một hiên trắng gấm, đem Lý Thanh Nhụy thân mình một lần nữa che lại lên. Công chúa điện hạ, đại phu nói, đây là hỉ mạch. Lý Thanh Cử khẳng định Phượng Vô Nguyệt suy đoán. Này, sao có thể? Thanh Nhụy tỷ tỷ không gả chồng như thế nào sẽ có hài tử? Phượng Vô Nguyệt trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng. Lý Thanh Cử sắc mặt khẽ nhúc nhích, theo sau đứng đắn chiều Phượng Vô Nguyệt chắp tay hành lễ. Công chúa điện hạ, chuyện này, thỉnh nhất định bảo mật. Phượng Vô Nguyệt chấn kinh rồi thật lâu, mới tiêu hóa sự thật này. Lý Thanh Nhụy, chưa kết hôn đã có thai. Khó trách Lý Thanh Cử ngay cả nàng mang đến tô lê, cũng không cho thấy. Đây là gièm pha, như thế nào có thể làm người ngoài biết được. Phượng Vô Nguyệt không nghĩ tới, Thanh Nhụy tỉ tỉ thế nhưng ngầm làm ra loại chuyện này. Nếu này thai nhi thật sự còn hảo, liền tính là mạo danh dự quét rác, ta cũng sẽ cực lực giữ được hắn. Đáng tiếc. Lý Thanh Cử thở dài, bên cạnh người đại phu chạy nhanh tiếp lời nói. Này trong bụng thai nhi sớm đã không có tâm mạch, vô pháp giáng sinh. Kia làm sao bây giờ? Phượng Vô Nguyệt không dám tin tưởng, rồi lại không thể không tin. Chuyện tới hiện giờ, nên làm cái gì bây giờ mới có thể cứu nàng tỉ tỉ? Ai đại phu thở dài, lắc đầu. Chương 107 nguyên nhân bệnh. Một bên Lý Thanh Cử cũng trầm mặc. Này, chỉ thuyết minh một chuyện. Không có cách nào. Ngoài phòng, Tô Lê đem hết thể xem đến rõ ràng, nhìn thấy Lý Thanh Nhụy bụng thời điểm, nàng cũng hơi kinh ngạc hạ. Lại không phải bởi vì có thai. Phòng môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Tô Lê liền mở nhắm chặt hai mắt, ghé mắt nhìn về phía đi ra mấy người. Phượng Vô Nguyệt sắc mặt khó coi, hốt hoảng, cho tới bây giờ còn tưởng không rõ. Lý Thanh Nhụy rốt cuộc là như thế nào có thai. Cũng quái nàng phía trước không chú ý tới nhiều như vậy, không thấy rõ Lý Thanh Nhụy bụng. Lại hoặc là, phía trước cũng không có như vậy đại. Bất quá hiện tại, này đã là sự thật. Nàng không biết nên như thế nào cùng Tô Lê nói, nếu là làm nàng đã biết Lý Thanh Nhụy tình huống, kia nàng đó là thực xin lỗi Lý Thanh Nhụy. Chuyện này, chỉ có thể giấu giếm. Phượng Vô Nguyệt phía sau, Lý Thanh Cử sắc mặt nhàn nhạt đưa mắt ra hiệu cấp đại phu hiểu ý từ phía sau rời đi. Tô Lê ngước mắt nhìn mấy người lại đây, đứng dậy đi qua. Công chúa điện hạ, nhị tiểu thư này bệnh. Không có việc gì, Thanh Nhụy tỷ tỷ chỉ là thân thể quá suy yếu thôi, thấy không được khách. Phượng Vô Nguyệt kéo kéo khoe miệng, lộ ra một cái giả dối đến cực điểm mỉm cười. Tô Lê mày hơi hơi vừa động, nga một tiếng, liền không có hỏi nhiều. Công chúa điện hạ, này định quốc công phủ, ta còn là lần đầu tiên tới, có không thỉnh công chúa điện hạ tiếp khách xem xét một vài. Tô Lê lại mở miệng nói. Phượng Vô Nguyệt nhìn đến Lý Thanh Nhụy trên giường bệnh bộ dáng, sớm đã vô tâm xem xét này đó hoa hoa thảo thảo. Nhưng này yêu cầu là Tô Lê nói ra. Nghĩ, vẫn là gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Đại thiếu gia, ngươi thả đi vội, chúng ta đi phía trước hoa viên đi dạo. Phượng Vô Nguyệt mở miệng, Lý Thanh Cử khẽ gật đầu, không người hành lễ lui ra. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, liền mang theo Phượng Vô Nguyệt đi hướng phía trước hoa viên. Công chúa điện hạ, chúng ta từ nơi này dọc theo tường vây đi một vòng nhìn xem, như thế nào? Tô Lê mở miệng, Phượng Vô Nguyệt giống như rối gỗ giật dây giống nhau, không có tinh thần phân chấn, tùy ý gật gật đầu. Tô Lê cũng không nói lời nào, chỉ theo này tường vây từng bước một đi, ánh mắt bốn quét, tựa hồ thật sự ở thưởng thức đình viện cảnh đẹp. Tô Lê xem đến mùi ngon, Phượng Vô Nguyệt vài lần xem nàng, nàng đều đang xem bốn phía, chọc đến Phượng Vô Nguyệt cũng nhịn không được theo nàng ánh mắt nhìn lại. Nhưng mà, trừ bỏ vẫn là nguyên bản những cái đó hoa hoa thảo thảo đình đài lầu các ở ngoài, liền không có mặt khác. Người đang xem cái gì? Sau một lúc lâu lúc sau, Phượng Vô Nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi. Tô Lê bộ dáng này, tựa hồ thật đúng là đang xem cái gì? Tô Lê hơi hơi câu môi nói, đáp ứng rồi ngươi lại đây chữa bệnh, tự nhiên ở tự chuốc lấy phiền phức nhân. Nguyên nhân bệnh. Phượng Vô Nguyệt ngậm bức hạ. Tô Lê liền phòng cũng không từng đi vào, liền người bệnh đều không có thấy, như thế nào tại đây trong viện tự chuốc lấy phiền phức nhân. Tự nhiên. Tô Lê lại gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh thong dong, lại nhẹ giọng giải thích câu. Chính là nàng vì sao sẽ bụng đại như mang thai nguyên nhân. Ngươi. Phượng Vô Nguyệt sau khi nghe xong, đột nhiên kêu lên, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê, ngươi như thế nào biết? Lý Thanh Nhụy bụng đại như mang thai, chuyện này không phải chỉ có Lý Thanh Cử, đại phu, còn có nàng biết không? Nàng căn bản không có nói cho Tô Lê như thế nào biết chuyện này? Tô Lê đạm đạm cười giải thích nói, các ngươi ở trong phòng theo như lời mỗi một câu, ta đều có thể đủ nghe được rõ ràng, cũng thấy được rõ ràng các ngươi nhất cử nhất động. Lý Thanh Nhụy cốt xấu như xài, bụng lại đại như mang thai. Chương 108 toàn bộ quốc công phủ. Đại như mang thai. Chẳng lẽ không phải mang thai sao? Phượng Vô Nguyệt thực mau bắt được trọng điểm. Tô Lê nói chính là giống, lại không phải là. Đương nhiên không phải. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, khẳng định mở miệng. Lý Thanh Nhụy đến nay trinh tiết chưa thất, như thế nào mang thai? Tỷ tỷ, ngươi nói thật. Thanh Nhụy tỷ tỷ kia không phải mang thai. Phượng Vô Nguyệt trừng lớn đôi mắt, kinh hỉ nhìn Tô Lê tưởng được đến càng thêm khẳng định trả lời. Ngươi nhìn đến trên người nàng hắc khí đi. Tô Lê không đáp hỏi lại. Phượng Vô Nguyệt chạy nhanh gật đầu. Thanh Nhụy tỷ tỷ trên người hắc khí dày đặc vô cùng, phảng phất đôi ở trên người nàng giống nhau. Tỷ tỷ, những cái đó hắc khí là cái gì? Phượng Vô Nguyệt ngẩng đầu hỏi. Những cái đó hắc khí chính là tạo thành Lý Thanh Nhụy hình dung gầy ốm, bụng đại như mang thai nguyên nhân chủ yếu. Tô Lê chậm rãi mở miệng giải thích. Kia hắc khí tên là trọc khí, trên thế gian vạn vật tồn tại, bình thường dưới tình huống không vì người hấp thu. Nhưng nếu là người có tâm lợi dụng một ít lực lượng đem chi ngưng tụ ở bên nhau, đó là đả thương người với vô hình vũ khí sắc bén. Đương nhiên, loại này trọc khí rất khó ngưng tụ ở bên nhau, Lý Thanh Nhụy trong cơ thể trọc khí, chỉ sợ là người có tâm vì này. Tô Lê ánh mắt hơi thâm. Phượng Vô Nguyệt kinh hãi che miệng lại, không nghĩ tới nàng nhìn đến những cái đó hắc khí, thế nhưng là bị người ngưng tụ lên trọc khí. Đây là Lý Thanh Nhụy quái bệnh nguyên nhân sao? Kia nàng bụng. Đó là những cái đó hắc khí ngưng tụ mà tạo thành, kia căn bản không phải thai nhi. Tô Lê thập phần khẳng định. Mượn từ kia lũ linh thức, Tô Lê rõ ràng thấy được Lý Thanh Nhụy trong bụng hắc khí. Ta liền biết, Thanh Nhụy tỷ tỷ không phải loại người như vậy. Phượng Vô Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Trọc khí tạo thành bụng to, cùng chưa kết hôn đã có thai liền hoàn toàn không giống nhau. Nói ra đi, cũng chỉ là một loại bệnh, Lý Thanh Nhụy trinh tiết còn ở. Kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào cứu Thanh Nhụy tỷ tỷ? Phượng Vô Nguyệt nhất quan tâm đó là Lý Thanh Nhụy thân thể. Nếu này thật là người có tâm ngưng tụ lên trọc khí, thời gian dài như vậy, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy có thể tiêu trừ. Đối thượng Phượng Vô Nguyệt khẩn trương ánh mắt, Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Muốn tiêu trừ Lý Thanh Nhụy trên người trọc khí, đích xác không phải một việc đơn giản. Đầu tiên, đến tìm được trọc khí ngưng tụ phương thức. Tô Lê ánh mắt trông về phía xa hướng cách đó không xa tiểu đạo cuối. Tô tỷ tỷ, ngươi đã tìm được rồi sao? Phượng Vô Nguyệt xem Tô Lê biểu tình, tựa hồ đã đoán được. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, là trận pháp. Trận pháp. Phượng Vô Nguyệt trước kia nghe qua, cường đại đạo trưởng liền sẽ dùng linh lực cùng pháp khí hình thành trận pháp, lấy đạt tới nào đó lực lượng cường đại. Nhưng lại chỉ là nghe nói, chưa bao giờ gặp qua. Không nghĩ tới một ngày kia, thế nhưng có thể ở chính mình trước mắt nhìn thấy. Trận pháp ở nơi nào? Liền ở cái này trong viện. Phượng Vô Nguyệt quay đầu đi xem, tỉ mỉ đi xem. Nhưng mà, viện này giữa trừ bỏ cách đó không xa xanh um tươi tốt cây cối ở ngoài, cũng không có cái gì kỳ lạ chỗ. Nàng cũng căn bản nhìn không ra tới có cái gì trận pháp. Tô tỷ tỷ, trận pháp ở nơi nào? Cái này trong viện sao? nhìn không ra tới, liền chỉ có hỏi. Tô Lê gật đầu, rồi lại lắc đầu. Trận pháp ở trong sân, rồi lại không ngừng là sân. Tô tỷ tỷ, lời này là có ý tứ gì? Phượng Vô Nguyệt chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi. Tô Lê ánh mắt hơi thầm, hướng nơi xa nhìn ra xa nói, cái này trận pháp cực đại, lấy phòng ốc vì trận tâm, pháp khí vì mắt trận. Đêm này toàn bộ định quốc công phủ đều cấp bao phủ ở bên trong. Chương 109 pháp khí. Hội tụ trong đó trọc khí, khiến ở vào trong trận lý thanh nhụy trọc khí nhập thể trọng bệnh. Nếu nàng không quay chung quanh tường vây đi này một vòng, có lẽ còn nhìn không ra tới. Mà nàng vừa mới làm như vậy, đều chỉ là vì chứng minh chính mình suy đoán. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Như vậy bố cục, bình thường đạo sĩ căn bản lấy chi không hề biện pháp. Nếu không phải nàng linh lực cao cường, chỉ sợ cũng phát hiện không được dấu ở này định quốc công phủ cái này hối âm trận pháp. Phượng Vô Nguyệt nghe được sửng sốt, nàng là không hiểu này đó. Nhưng lấy toàn bộ định quốc công phủ tới bảy trận hại người, khẳng định không phải người thường làm. Thanh nhụy tỷ tỷ bất quá là định quốc công phủ nhị tiểu thư, vì cái gì sẽ có người đối nàng xuống tay. Phượng Vô Nguyệt không rõ. Bố lớn như vậy một cái trận pháp, chẳng lẽ chỉ là vì thương tổn một cái định quốc công phủ nhị tiểu thư. Tô Lê không tỏ ý kiến, chỉ nhấc chân tiếp tục về phía trước. Phượng Vô Nguyệt xem nàng suy nghĩ vấn đề, cũng dừng lời nói. Cho dù trong đầu có muôn vàn nghi hoặc, cũng chờ Tô Lê tự hỏi hảo lại nói. Tô Lê quay chung quanh cái này sân đi rồi ba vòng, lại đi tới giữa sân nhìn một lát, mới mày mở ra. Nay trận pháp tổng cộng có ba chỗ pháp khí thêm vào, muốn liền lý thanh nhụy, chỉ có đem này ba chỗ pháp khí tiểu trận đều làm hỏng. Ba chỗ tiểu trận. Phượng Vô Nguyệt kinh ngạc, nay trận còn có tiểu trận. Mặt đông. Dứt lời, Tô Lê trực tiếp nhấc chân qua đi. Phượng Vô Nguyệt trong lòng khẩn trương, chạy nhanh đuổi kịp. Tô Lê hướng về mặt đông đi rồi trong chốc lát, bước chân ngừng ở một cái hoa sen đường trước mặt. Tô tỷ tỷ. Phượng Vô Nguyệt xem Tô Lê đối với hoa sen đường phát ngốc, nhịn không được mở miệng kêu một tiếng. Tô Lê nghiêng mắt về phía sau nhắc nhở một câu, người trước tiên lui sau. Nga nga. Phượng Vô Nguyệt chớp chớp mắt, nghe lời lui về phía sau. Chỉ thấy Tô Lê song chỉ khép lại, đống dương vươn bắn ra một sợi linh lực. Linh lực chui vào trong nước. Giống như cá trạch giống nhau bay nhanh hướng đáy nước bơi đi. Sau một lúc lâu lúc sau, dưới nước truyền đến một tiếng trầm vang. Ngay sau đó, hoa sen đường mặt nước thủy lăn lộn lên, giống trướng khai giống nhau sôi trào. Tô Lê mặt mày bỗng dưng dương lên, song chỉ hướng lên trên nhắc tới. Có thứ gì phá thủy mà ra, giống như một phen trường kiếm giống nhau thẳng lược nhập không trung, lóe lược ra một mạt hàn quang. Tô Lê giơ tay nhất chiều, kia trường kiếm trạng vũ khí liền bay nhanh rơi xuống. Bất quá trước mắt, liên nhẹ nhàng dừng ở Tô Lê lòng bàn tay giữa. Hoa! Thật là lợi hại! Phượng Vô Nguyệt trừng lớn đôi mắt, nhìn Tô Lê này cách thủy lấy vật, xuất thần nhập hóa biểu hiện, nhịn không được kinh ngạc. Đây là đệ nhất kiện pháp khí. Tô Lê giải thích mở miệng nói. Ta vốn chỉ là muốn thử xem này pháp khí lấy ra có khó không, lại không nghĩ lực đạo dùng lớn chút, trực tiếp lấy ra tới. Mà chỉ cần này pháp khí ra thủy, như vậy thiết trí này pháp khí người, chỉ sợ đã được đến cảm ứng. Tô Lê chậm rãi mở miệng. Đệ nhị cái pháp khí nơi vị trí, là phía tây. Tô Lê không nghĩ trì hoãn, mang theo Phượng Vô Nguyệt hướng phía tây qua đi. Thẳng đến Tô Lê ngừng ở một chỗ phòng ốc trước cửa. Tô tỷ tỷ, phía trước là địa phương nào? Cái này, phía trước là Lý Thanh cư phòng. Phượng Vô Nguyệt có chút xấu hổ, Tô Lê mang nàng tới địa phương không phải khác, đúng là này định quốc công phủ đại công tử Lý Thanh cư phòng ngủ. Phượng Vô Nguyệt đã từng tới gần quá, nhưng lại không có đi vào. Tô Lê không phải là muốn vào đi thôi. Phượng Vô Nguyệt khỏe miệng hung hăng mà co giật một chút. Đang nghĩ ngợi tới này suy đoán không cần trở thành sự thật, Tô Lê liền chính thức gật gật đầu. Đệ nhị chi pháp khí, liền tại đây nhà ở trong vòng. Tô Lê trực tiếp mở miệng nói. Thật đúng là. Phượng Vô Nguyệt quay đầu kinh ngạc nhìn Tô Lê. Chứ 110 ý muốn như thế nào là. Tô Lê đối thượng nàng ánh mắt, liền biết giá hỏa này hiểu sai. Nhìn không được mở miệng nói, linh lực chỉ dẫn ta, phòng này cất giấu đệ nhị bính pháp khí. Nếu là không đi vào. Chỉ sợ vô pháp lấy được pháp khí, càng vô pháp cứu trị Lý Thanh Nghị. Đệ nhị bính pháp khí ở Lý Thanh Cử trong phòng. Phượng Vô Nguyệt trừng mắt nhìn trừng mắt. Tô tỷ tỷ, cái này Lý Thanh Cử hay là chính là người trong miệng cái kia? Tô Lê nói qua, Lý Thanh Nghị là làm người làm hại, mà này pháp khí, đó là hại người giả bố trí tốt. Nếu là này đệ nhị bính pháp khí ở Lý Thanh Cử trong phòng, kia không phải nói Lý Thanh Cử chính là bố trí pháp khí người. Nghĩ đến này, Phượng Vô Nguyệt có chút không bình tĩnh. Bất quá, Tô Lê lại lắc đầu. Hình thành trận pháp pháp khí cũng không cần quá cường đại, chỉ cần có thể câu thông thiên địa linh lực, liền có thể trở thành pháp khí. Mà người thường căn bản nhìn không ra kia thân ở trận pháp giữa pháp khí, cùng bình thường vật phẩm có cái gì khác nhau. Hiện tại không xác định cái này Lý Thanh Cử hay không cảm kích. Tô Lê lời nói thực đúng trọng tâm. Ở không có vô cùng xác thực chứng cứ dưới tình huống, không thể tùy tiện hoài nghi. Phượng Vô Nguyệt gật gật đầu. Xem ra này Lý Thanh Cử phòng thị phi tiến không thể. Tiếp như thế nào tiến đâu? Phượng Vô Nguyệt rồi dám thời điểm, bên cạnh người Tô Lê đã nhấc chân hướng trước mặt phòng môn đi đến. Lấy nàng phi phàm nhĩ lực tới nghe, trong phòng cũng không có người. Kéo kẹt. Tô Lê trực tiếp duỗi tay đẩy ra cửa phòng, xem đến Phượng Vô Nguyệt trừng lớn đôi mắt. Tô tỷ tỷ, chúng ta cứ như vậy xông vào. Phượng Vô Nguyệt khẩn trương hề hề tiến lên bắt lấy Tô Lê tay áo, nhịn không được tả hữu nhìn xem. Cũng may phía trước nàng đem đi theo hai gã nha hoàn bình lui, hiện tại căn phòng này cửa, cũng chỉ có nàng cùng Tô Lê. Mặc dù như vậy, này tốt xấu cũng là thế gia công tử phòng, các nàng hai chưa gả cô nương ra cứ như vậy xông vào. Không tốt lắm đâu. Chẳng lẽ còn muốn đi bẩm báo một tiếng phòng chủ nhân? Tô Lê nhướng mày hỏi lại, không chút do dự nhấc chân trực tiếp đi vào trước mặt phòng. Phượng Vô Nguyệt. Môn đều đã đẩy ra, không tiến cũng không được. Tính, các nàng cũng là vì Thanh Nhụy tỷ tỷ hảo, vậy đắc tội. Lý Thanh Cử phòng thực sạch sẽ. Gian ngoài là một gian thư phòng, sơn thủy mặc họa trung gian, là một phương án thư, giấy và bút mực tùy tay nhưng lấy. Cách đó không xa có bàn cờ tiểu giường, nhưng dâng hương đánh cờ. Tô Lê tùy ý quét một lần, không có ở bên ngoài phát hiện linh lực dao động, liền lập tức đi hướng phòng trong. Màu xanh nhạt tua giường bày biện ở phòng trong ở giữa, hai sườn có vân hạc điêu khắc. Nhàn nhạt thanh nhã hương hương tràn ngập ở chóp mũi, thấm vào ruột gan. Tô Lê ánh mắt dừng ở một phương trên bàn. Bàn vuông thượng đồ vật không nhiều lắm, bày biện vài món trang trí tiểu kiện, mà làm Tô Lê dừng bước, là kia ngăn kéo bên trong truyền đến linh lực dao động. Nàng vào nhà vẫn luôn ở tìm, đó là căn phòng này giữa linh lực dao động. Pháp khí cùng trận pháp cộng minh sẽ sinh ra linh lực dao động. Linh lực dao động nơi, đó là pháp khí nơi. Mà giờ phút này, truyền đến này linh lực dao động, đúng là kêu bản vuông tận cùng bên trong một tầng ngăn kéo. Tô Lê nhấc chân qua đi, duỗi tay đi kéo, đông dương bị người chặn đứng. Thon dài trắng non tay chảo một cái đã bắt được Tô Lê thủ đoạn, lực đạo không nhỏ. Tô Lê giật mình, ngước mắt theo kia màu cam trường tụ hướng lên trên, đối thượng một đôi hẹp dài mà lạnh thấu xương thanh lánh đôi mắt. Vị tiểu thư này, không thỉnh mà nhập Lý mỗ phòng, ý muốn như thế nào là? Lý Thanh Cử mị mắt nguy hiểm nhìn về phía Tô Lê, đạm mạc trong giọng nói, hỗn loạn một tia không vui. Tô Lê giật giật bị kiềm chế thủ đoạn, không nghĩ này gầy chọn nam nhân lực đạo thế nhưng như thế đại. Chương 111 khuynh tâm. Nếu không để điểm kính nhi, còn chịu không ra tay tới. Tô Lê ghé mắt hướng hắn phía sau nhìn lướt qua, ánh mắt ở một người nha hoàn trên người dừng một chút, ánh mắt hơi hơi vừa động. Lại nhìn về phía Lý Thanh Cử, Tô Lê cũng không chịu tay, chỉ ngước mắt nhìn về phía Lý Thanh Cử. Nghe đồn Định Quốc công phủ đại thiếu gia Tuấn Kiệt vô song, tiểu nữ tử thập phần ngưỡng mộ, hôm nay vừa thấy liền đã khuynh tâm. Vừa mới, chẳng qua là suy nghĩ nhiều giải hiểu biết đại thiếu gia, nhịn không được động đại thiếu gia trong phòng đồ vật, thật là xin lỗi. Tô Lê từng câu từng chữ nói rành mạch, hơn nữa khăn che mặt dưới một đôi sáng ngời đôi mắt không chút nào trốn tránh nhìn Lý Thanh Cử. Có như vậy trong nháy mắt, Lý Thanh Cử cho rằng, nàng nói thật. Huống chi chỉ là một bên nha hoàn. Mắt thấy Tô Lê liếc mắt đưa tình nhìn Lý Thanh Cử, Lý Thanh Cử trên mặt cũng nổi lên đường đỏ. Tên kia nha hoàn thân mình khẽ run lên. Nàng khác thường hành vi rất nhỏ, nhỏ đến trừ bỏ Tô Lê, ai đều không có nhìn đến. Lý Thanh Cử bắt lấy Tô Lê thủ đoạn tay nhịn không được nới lỏng. Nữ nhân này, như thế nào lớn mật như thế đối hắn nói ra như vậy một phen lời nói tới. Phía sau nghe được tiếng vang chạy tới nhìn đến hai người Phượng Vô Nguyệt sau khi nghe xong, đồng dạng trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Tô Lê vừa mới nói gì đó. Ngưỡng mộ Lý Thanh Cử. Nàng không nghe lầm đi. Phượng Vô Nguyệt duỗi tay che miệng lại, trừng lớn đôi mắt nhìn hai người. Bên này, Tô Lê biểu tình thong dong, nói ra như vậy một phen lớn mật nói, mặt không đỏ, tim không đập, thậm chí một tia cảm xúc dao động đều không có. Một đôi mắt bình tĩnh thong dong nhìn lại Lý Thanh Cử kinh ngạc ánh mắt. Mặc dù cách khăn che mặt, Lý Thanh Cử như cũ có thể cảm nhận được Tô Lê chấn định. Ngươi. Sau một lúc lâu, Lý Thanh Cử tựa hồ tìm được rồi chính mình thanh âm. Nhưng há mồm muốn nói cái gì, rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Chỉ tiếc, tiểu nữ tử khuôn mặt xấu xí, sợ là không xứng với đại thiếu gia. Lý Thanh Cử lời nói mở đầu liền bị Tô Lê tiếp qua đi. Hôm nay mạo muội quấy rầy, cũng đa tạ công chúa điện hạ mang tiểu nữ tử tới này Định Quốc công phủ một chuyến, hiểu rõ tiểu nữ tử tâm nguyện. Như thế, liền cáo tử. Tô Lê lo chính mình nói xong, chiều Lý Thanh Cử hành lễ, nhấc chân liền hướng ngoài cửa phòng đi tới. Đi ngang qua Phượng Vô Nguyệt bên cạnh người, vỗ nhẹ nhẹ hạ tay nàng. Phượng Vô Nguyệt hiểu ý, chạy nhanh chiều Lý Thanh Cử chắp tay cáo tội một tiếng, theo sát Tô Lê ra cửa phòng. Phòng nội, Lý Thanh Cử dương lên tay, trường bào về phía sau ngăn, mị mắt nhìn kia dần dần biến mất ở cửa tố sắc thân ảnh. Đống dưng một bên mặt, nhìn về phía kia bàn vuông dưới ngăn kéo. Lập tức đi hướng án thư, Lý Thanh Cử túi người đem ngăn kéo mở ra, lấy ra bên trong một con hoàn mỹ hộp gấm. Hộp gấm mở ra, bên trong một con tinh xảo thanh ngọc cây châm lẳng lặng mà nằm ở bên trong. Xem cây châm hoàn hảo không tổn hao gì, Lý Thanh Cử lạnh băng con ngươi lúc này mới dần dần có độ ấm. Cách đó không xa, nha hoàn chuông gió cẩn thận ngẩng đầu lên, một đôi lạnh băng con ngươi liếc quá kia sớm đã không có bóng người cửa phòng. Mà bên này, ra phòng Tô Lê liền bị Phượng Vô Nguyệt cấp kéo đến biên giác sân, dịu rít nói một hồi. Tô tỷ tỷ, ngươi vừa mới nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thích Lý Thanh Cử? Phượng Vô Nguyệt không thể tin được, này hai người như thế nào sẽ đột nhiên có quan hệ? Mà nàng còn không biết. Đối thượng Phượng Vô Nguyệt kinh ngạc ánh mắt, Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Không nói như vậy, chúng ta có thể thuận lợi ra tới sao? Ân. Phượng Vô Nguyệt chớp chớp đôi mắt, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, ngươi vừa mới là lừa hắn? Cũng không. Chương 112 hắc khí. Tô Lê cười cười, lại phủ nhận Phượng Vô Nguyệt suy đoán. Phượng Vô Nguyệt ngông, ngươi vừa mới không lừa hắn, là nói thật. Đương nhiên không phải. Tô Lê lại phủ nhận nói. Ai nha, Tô tỷ tỷ, ngươi đều đem ta cấp làm hồ đồ, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi vừa mới nói rốt cuộc có phải hay không thật sự? Phượng Vô Nguyệt đô đô miệng, trong lòng giống miêu bắt giống nhau ngứa. Rồi lại không chiếm được Tô Lê khẳng định trả lời, càng thêm tò mò. Tô Lê xem nàng sốt ruột, nhẹ nhàng cười, từ từ xem, có lẽ ngươi sẽ biết. Phượng Vô Nguyệt chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt một bức. Đây là bán cái gì cái nút? Tô Lê chưa nói rõ ràng, ở nàng đối Lý Thanh Cử xun xoe lúc sau. Một sợi hắc khí đã lặng yên không một tiếng động kề sát tay nàng chỉ lẻn đến thủ đoạn phía trên. Nay trận pháp hình thành không phải một ngày hai ngày, muốn phá giải, cũng không phải một khắc hai khắc. Hiện giờ đệ nhất kiện pháp khí đã lấy, yêu cầu khoảng cách một đoạn thời gian, mới có thể lấy cái thứ hai pháp khí. Đây cũng là Tô Lê vừa mới không có trực tiếp động thủ đoạt nguyên nhân. Lý Thanh Nhụy thân thể bị chọc khí ăn mòn đến lợi hại, dần dần đã có chút thói quen chọc khí tồn tại. Nếu đột nhiên đã không có chọc khí, chỉ sợ còn sẽ nếu nàng thân thể tiêu vong. Đến từ từ tới. Đi thôi, ra tới lâu như vậy, cũng nên đi trở về. Tô Lê nhìn xem thời gian, lúc này, Tôn hẳn là chuẩn bị rời đi Thái Tử Phủ. Phượng Vô Nguyệt gật gật đầu, tùy Tô Lê cùng nhau rời đi Định Quốc Công Phủ. Sau giờ ngọ trên đường phố, đỉnh đầu mặt trời chói chang, đám người cũng không dày đặc. Phượng Vô Nguyệt xe ngựa thủ công hoàn mỹ, trong đó trang trí cũng là thập phần thoải mái. Ở ngựa chạy vội nhẹ nhàng đong đưa dưới, làm người có chút mơ màng sắp ngủ cảm giác. Phượng Vô Nguyệt ngáp một cái, đảo thật sự dựa vào bên cạnh người Tô Lê ngủ nổi lên ngủ trưa. Trên cổ tay băng băng lương lương hắc khí theo đầu ngón tay xoay quanh mà xuống, lặng yên không một tiếng động chui vào xe ngựa phía trên. Tô Lê mày một trọn, trong lòng sáng tỏ, mặt ngoài lại làm bộ cái gì cũng không biết. Sa phu chính tập trung tinh thần vội vàng xe ngựa ở hắn thành thạo kỹ thuật dưới chuyển nhập một khắc con phố. Xe ngựa trước ngựa màu mận chín hí vang một tiếng, giải khai chân đi phía trước chạy. Sa phu hoảng sợ, đôi tay túm chặt dây cương, muốn cho này ngựa dừng lại. Không nghĩ, này thất bình thường thập phần nghe lời con ngựa, hôm nay không biết sao lại thế này. Vô luận hắn dùng bao lớn sức lực, cũng chưa có thể làm nó dừng lại, ngược lại càng chạy càng nhanh. Bên trong xe mơ màng sắp ngủ Phượng Vô Nguyệt hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại chạy nhanh xốc lên màn xe. Sao lại thế này? Công chúa điện hạ, này con ngựa nhi không biết như thế nào nổi điên, ngài mau vào đi. Sa phu chạy nhanh quay đầu trở về một câu, trong tay gắt gao túm dây cương, tận lực khống chế được con ngựa đi tới phương hướng. Trên đường phố một trận gà bay chó sủa. Hai bên bán hàng rong có bị đâm bay, hàng hóa rơi rụng đầy đất, có bị xe ngựa trực tiếp đè ép qua đi. Mau, mau tránh ra. Sa phu khống chế không được này con ngựa. Rõ ràng là chính mình cực cực khổ khổ chiếu cố thật nhiều năm con ngựa, hiện giờ lại liền chính mình đều khống chế không được. Nhưng hắn biết hắn không thể phóng. Nếu là trên xe ngựa công chúa có bất chắc gì, như vậy hắn cả nhà đều không sống nổi. Mắt thấy xe ngựa liền phải đâm nhập đám người, Sa phu hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, trong miệng lớn tiếng kêu. Hy vọng có thể làm phía trước người sớm làm chuẩn bị. Nhưng mà, này điên rồi mã chạy quá nhanh, như cũ có người không kịp né tránh, mắt thấy liền phải bị mã đạp lên dưới chân. Này một chân nếu là đi xuống, phía sau xe ngựa lại nghiền một cái áp, đó là một cái sinh mệnh. Chương 113 thấy được. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, Tô Lê ngón tay hơi hơi vừa động, một sợi linh lực theo phía sau xe vách tường, trượt vào bánh xe trong vòng. Kia sắp nhảy vào đám người xe ngựa bỗng dưng xoay cái phương hướng, nhằm phía trước đất trống. Hô! Sa phu hung hăng mà thở hắt ra, bắt lấy dây cương tay đều có chút run nhẹ nhẹ. con ngựa mang theo xe ngựa bay nhanh nhảy vào tiểu đạo, tốc độ cực nhanh, nhưng cũng may không có lại đấu đá lung tung. Phượng Vô Nguyệt cũng đi theo khẩn trương một hồi lâu, mắt thấy xe ngựa dần dần có chút xu với bình tĩnh, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thực mau, khẩu khí này lại bị hút đi vào. Hắc khí theo càng xe quấn quanh lên ngựa nhi, con ngựa trong nháy mắt lại phảng phất bị kích thích giống nhau, huyết hồng một đôi mắt chạy như điên lên. Tốc độ so với phía trước tốt quá hóa lốt. Sa phu một cái không tra, bị lần này ném tới càng xe bên cạnh. Nghiêng vươn một bàn tay bắt được hắn cổ áo. Sa phu hoảng sợ khoảnh khắc sửng sốt. Quay đầu, Tô Lê đã từ xe ngựa giữa ra tới, bất động như núi dường như đứng ở càng xe phía trên. Dưới chân con ngựa còn ở chạy như điên, Tô Lê lại phảng phất dính vào trên xe ngựa giống nhau, chút nào không chịu xe ngựa ảnh hưởng, êm đẹp đứng. Nhàn nhạt mặt mày dừng ở kia thất bị hắc khí quấn quanh con ngựa trên người, Tô Lê bấm tay bắn ra một đạo linh lực. Linh lực theo nàng ngón tay phương hướng, bay nhanh chui vào kia con ngựa trên người, biến ảo thành vô số căn tơ vàng, đông dưng quấn quanh ở kia lũ hắc khí. Hắc khí tựa hồ không nghĩ tới này tơ vàng lợi hại như vậy. Trong lúc nhất thời bị toàn bộ bộ trụ, chờ nó lại tưởng dễ rủa ra tới thời điểm, đã chậm. Tô Lê ngón tay vừa động, kia hắc khí liền đã bị nàng xả trở về. Chạy như điên con ngựa đã không có hắc khí quấy nhiễu, hai chân mềm nhũn liền muốn té ngã. Tô Lê chạy nhanh lại bắn ra một sợi linh lực thay thế hắc khí chống đỡ con ngựa chạy vội. Xe ngựa bắt đầu giảm tốc độ, chậm rãi mới ngừng lại được. Tô Lê ra xe ngựa lúc sau, Phượng Vô Nguyệt liền nắm chặt song cửa sổ. Tuy rằng không bị thương, nhưng một đôi tay đã mềm. Nhưng nàng vẫn là đẩy ra rồi một bên Sa Phu, nhìn về phía Tô Lê hỏi. Tô tỷ tỷ, ta thấy được, hắc khí. Hắc khí quấn quanh con ngựa. Phượng Vô Nguyệt chỉ vào phía trước ngựa lớn tiếng kêu lên. Nàng còn thấy được tơ vàng, còn thấy được tơ vàng đem hắc khí quấn quanh ở. Này hết thảy đều là Tô Lê làm. Xe ngựa tu chỉnh một hồi lâu, mới lại lần nữa lên đường. Phượng Vô Nguyệt đã quên không được Tô Lê vừa mới dùng ra kia một tay. Tơ vàng quấn quanh trụ hắc khí, giống như vào vong cá, không còn có quay cuồng không gian. Cùng phản phệ nàng hắc khí bất động. Nàng lấy này đó hắc khí căn bản không có biện pháp, nhưng này đó hắc khí ở Tô Lê trong tay, lại giống như ngoạn vật. Tô tỷ tỷ, người thật lợi hại. Phượng Vô Nguyệt cảm thán mở miệng. Có ngươi ở, Thanh Nhụy tỷ tỷ khẳng định có thể hóa hiểm vi di. Chuyện tới hiện giờ, nàng đã đối Tô Lê theo như lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Cùng Phượng Vô Nguyệt ước định hảo tiếp theo đi Định Quốc công phủ thời gian, Tô Lê liền lặng yên không một tiếng động trở về Thái tử phủ. Tôn thị mang theo một đám người nơi nơi tìm kiếm Tô Lê thời điểm, Tô Lê chính oa ở một cây đại thụ tán cây phía trên ngủ bù. Gió thổi khởi mặt hồ sóng gợn, nhẹ nhàng thúc đẩy sóng gợn thượng lá rụng đi tới. Tinh xảo màu đen trên xe lăn, Phượng Vô Thâm chậm rãi lại đây, đi vào dưới tán cây, ngẩng đầu ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía tán cây phía trên. Một phương váy trắng theo tán cây khe hở rũ xuống tới. Hắn nhớ rõ ràng, đó là Tô Lê váy trắng. Toàn bộ thái tử phủ đều đang tìm kiếm vị này to gan lớn mật của chúa. Nàng lại ở chỗ này ngủ ngon. Phượng Vô Thâm cười. Tô Lê tỉnh ngủ thời điểm, thái dương đã tây nghiêng. Chương 114 rồng ngâm. Mở to mắt mê mang chớp chớp đôi mắt, Tô Lê nghĩ tới, nơi này là Phượng Linh Triều. Tới nhiều ngày như vậy, vẫn là có chút không thói quen cái này tân thân phận. Từ thân cây phía trên đạn ngồi dậy, Tô Lê ngước mắt híp mắt đi xem kia dần dần rơi xuống hoàng hôn. Ấm áp màu cam hồng, thập phần xinh đẹp. Này liếc mắt một cái, không biết như thế nào, lung lay tâm thần, không lý do giật giật hai chân. Một không cẩn thận, người liền từ trên cây phiên xuống dưới. Tô Lê mộng bức hạ, phản xạ có điều kiện bắn ra một sợi linh lực, muốn ổn định thân mình. Không nghĩ này linh lực mới vừa lao ra ngón tay, bên hai bông dưng chuyển đến một tiếng rồng ngâm. Này rồng ngâm tới cực nhanh, mang theo một cổ kinh sợ hết thể lực lượng, đem Tô Lê này tùy tay bắn ra này lũ linh lực cấp đánh tăng khai. Tô Lê trăm triệu không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ như vậy chật vật từ trên cây ngã xuống. Hơn nữa, dùng để cấp cứu linh lực, cứ như vậy bị đuổi tản ra. Vương góc rơi xuống. Nàng nhớ rõ phía dưới là ngạnh bang bang mặt đất. Chỉ có thể lại bắn ra một sợi linh lực chậm lại tốc độ. Quay đầu vừa thấy, một trương phóng đại màu xanh băng mặt nạ gần trong gang tấc. Nàng mặt cơ hồ là dán này trương màu xanh băng mặt nạ quá khứ. Phanh. Trên eo trên đùi bị người bao quát, lực đạo không nhẹ không nặng, khó khăn lắm rơi xuống. Trong tưởng tượng đau đớn cũng không có truyền đến, dưới thân ngược lại là một loại mềm mại cảm giác. Tô Lê ngẩn người, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu. Màu xanh băng mặt nạ khoảng cách chính mình mặt bất quá hai ngón tay khoảng cách. Khăn che mặt dưới, mặt nạ trong vòng, nàng thậm chí có thể cảm giác được hắn kia lửa nóng nhiệt độ cơ thể. Này hai mắt, này chỉ mặt nạ. Vô Thâm. Tô Lê xấu hổ cười cười. Nàng không nghĩ tới chính mình chật vật từ trên cây lăn xuống tới, thế nhưng sẽ trực tiếp rớt đến Phượng Vô Thâm trong lòng ngực. Giờ phút này, lấy một loại cực kỳ ái muội tư thế tới gần Phượng Vô Thâm. Nho nhỏ xe lăn chịu tải hai người thể trọng, không chút sức mẻ. Phượng Vô Thâm phảng phất nghe được chính mình tim đập thanh âm. Tô Lê, nàng ở chính mình trong lòng ngực. Hắn vốn chỉ là tưởng đãi ở bên người nàng, loại bỏ trên người khô nóng, hưởng thụ này một cổ lạnh lẽo thoải mái cảm giác. Lại không nghĩ, mỹ nhân nhập hoài. Trên người nàng băng băng lương lương, tới gần khoảnh khắc, trên người khô nóng trở thành hư không, thậm chí có một loại xưa nay chưa từng có thoải mái thanh tân. Thật giống như, phía trước hơn 20 năm sống uổng phí giống nhau. Chỉ có thời thời khắc khắc đều ở vào như vậy độ ấm hạ, mới là hắn Phượng Vô Thâm muốn. Tô Lê, người này là Tô Lê. Phượng Vô Thâm con ngươi dần dần nổi lên ấm áp. Hắn không nghĩ cứ như vậy buông ra nàng, liền như vậy rằng co. Ân. Khẳng định là Phượng Vô Thâm lúc sau, Tô Lê càng thêm xấu hổ. Giật giật tay chân, có thể hay không làm ta trước lên. Như vậy tư thế nói chuyện, không quá lịch sự. Phượng Vô Thâm ánh mắt hơi ám, lại vẫn là gật gật đầu, nâng Tô Lê lên. Tô Lê lúc này mới nhìn đến nàng vừa mới rơi xuống khi, Phượng Vô Thâm bị tạp tới tay cổ tay địa phương, đỏ một vòng. Xin lỗi, chân của ngươi không có việc gì đi. Tuy rằng nàng không tính trọng, nhưng này trên đầu thụ chỉ sợ đến có mười mấy mét đi. Cứ như vậy áp xuống tới, không hề phòng bị dưới tình huống, khẳng định rất đau. Huống chi, Phượng Vô Thâm đi đứng không tốt, chân vốn là không tốt. Ta không có việc gì. Phượng Vô Thâm mở miệng nói. Tô Lê xấu hổ cười, xin lỗi, mới vừa tỉnh ngủ, không khống chế tốt chính mình. Nếu không đi xem kia liếc mắt một cái hoàng hôn, có lẽ liền không có chuyện như vậy đã xảy ra. Mà vừa mới xuất hiện kia mặt quỷ dị rồng ngầm, nói vậy chính là Phượng Vô Thâm trên người cái kia kim long. Gia hỏa này sẽ không cho rằng nàng muốn làm thương tổn Phượng Vô Thâm, mới đột nhiên rồng ngâm ra tiếng, hù dọa nàng đi. Nghĩ đến này khả năng, Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Chương 115 giết người hung thủ. Trên cây quá nguy hiểm, muốn nghỉ ngơi, về phòng. Phượng Vô Thâm nhịn không được nhắc nhở một câu. Lúc này đây, là hắn vừa vặn dưới tàng cây, kia tiếp theo, hắn nếu không ở dưới tàng cây, Tô Lê không phải trực tiếp ném tới trên mặt đất sao. Kia không được bị thương. Ha ha, hảo. Tô Lê tươi cười có chút cứng đờ. Nếu không phải ra hỏa này trên người kim long chi khí, nàng lại như thế nào sẽ linh lực không nhạy, do đó từ trên giường rơi xuống. Lại nói tiếp thật là quá xui xẻo. Nàng bất quá tùy ý tìm cây nghỉ ngơi một chút, đều có thể đủ gặp được Phượng Vô Thâm. Cái dạng gì cứ chó vận. Ngủ đủ rồi nói, ta bồi ngươi cùng nhau trở về đi. Phượng Vô Thâm mở miệng nói. Trở về. Tô Lê ngẩn người, nghĩ đến Tô gia tiểu đội ngũ. Tô giao mỹ nhân kế thất bại. Tô ra kế hoạch thất bại, kia hiện tại hẳn là phải đi về đi. Tô Lê như vậy nghĩ, đang muốn nói chuyện, cách đó không xa toát ra vài đạo thân ảnh, nhìn thấy nàng khoảnh khắc, chạy nhanh chạy như bay lại đây. Đại tiểu thư ở chỗ này. Ta thấy được. Ta trước nhìn đến. Thật là đại tiểu thư. Chạy nhanh, phu nhân nói qua, ai trước tìm được đại tiểu thư, liền thưởng ai 300 lượng bạc. Một toa hình người sợ Tô Lê chạy trốn giường như vọt lại đây, hai ba hạ, liền đem Tô Lê vây quanh ở đám người trung gian. Đại tiểu thư, phu nhân nơi nơi đều ở tìm ngươi, ngươi mau cùng chúng ta trở về đi. Chính là, đại tiểu thư mau cùng chúng ta trở về đi, chúng ta còn chờ lĩnh thưởng đâu. Mọi người mồm năm miệng mười mở miệng, đám người phía sau, đông dưng truyền đến một tiếng nghiến răng nghiến lợi hô to. Tô Lê. Mọi người quay đầu đi xem, cùng Tô Lê giống nhau mang khăn che mặt Tô Giao, mang theo phía sau 3-4 danh nha hoàn gã sai vặt xông thẳng lại đây, hùng hổ. Tô Lê nhướng mày, nhàn nhạt ánh mắt nhìn lại qua đi. Xuyên thấu qua linh mục, Tô Lê có thể dễ như trở bàn tay nhìn đến Tô Giao kia đã mọc ra điều thứ nhất vết thương má trái. Cho nên từ trước đến nay thích đem chính mình xinh đẹp khuôn mặt lộ ra tới Tô Giao, mới có thể mang lên mũ có rèm. Tìm ta có việc. Tô Lê nhàn nhạt hỏi lại. Ngươi. Tô Giao chỉ vào Tô Lê kêu hai câu, vốn định trực tiếp chất vấn Tô Lê về chính mình trên mặt vết sẹo sự. Nhưng trước mắt nhiều người như vậy ở trước mặt, nàng này vừa hỏi. Không phải tương đương nói cho người khác chính mình hủy dung sao. Tô Giao cắn chặt răng, lại sinh sôi nhịn xuống. Ân. Tô Lê nhướng mày, vẻ mặt không rõ nguyên do tựa hồ thật sự không biết tình. Tô Giao khổ mà không nói nên lời, chỉ phải nói sang chuyện khác. Ngươi sáng nay đi nơi nào? Như thế nào không ở phòng? Tô Lê nhướng mày, xem Tô Giao tức muốn hụt máu, rồi lại không thể không áp xuống trong ngực lửa giận khi, câu môi cười. Tô Giao, nếu ta nhớ không lầm, ta so ngươi đại. Ngươi hẳn là xưng hô ta vì biểu tỷ đi. Ngươi đây là ở chất vấn thân là biểu tỷ ta sao? Lấy cái gì thân phận? Tô Lê biểu tình cười như không cười, trong ánh mắt còn mang theo 3 phần trào phúng. Tô Giao đôi mắt chừng, vừa muốn mắng chửi, nhưng tưởng tượng đến Tô Lê càng thêm lanh lợi một miệng, sinh sôi nhịn xuống. Tô Lê biểu tỷ đúng không? A, ta cũng không dám cùng ngươi đương biểu tỉ muội. Ngươi cái này giết người hung thủ. Tô Giao nổi giận mắng. Chờ mẫu thân lại đây, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Lê nhướng mày cười, giết người hung thủ. Tô Giao, ngươi có phải hay không cơm ăn nhiều căng choáng váng, tịnh sẽ nói hiệu nói vượng. Ta nói hiệu nói vượng. Tô Lê, chính ngươi làm sự tình, chính mình không biết sao. Kia thi thể hiện tại còn ở ngươi trong phòng chết không nhắm mắt đâu. Nhiều người như vậy đều thấy, ngươi còn tưởng rào biện. Tô Giao trừng lớn đôi mắt, từng câu từng chữ, thề muốn đem này tội danh khấu đến Tô Lê trên đầu. Chương 116 cùng ta ở bên nhau. Nhìn đến cái gì? Tô Lê nhướng mày. Nhìn đến ta giết người. Tô Lê hỏi lại, thanh lanh ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, ẩn ẩn lộ ra một cổ áp lực. Ngay cả Tô Giao đều bị này sắc bén ánh mắt kinh sợ ở. Ai nhìn đến ta giết người? Đứng ra. Tô Lê quát lạnh một tiếng, theo sau ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Giao. Ngươi, ngươi thiếu kiêu ngạo. Chúng ta tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy ngươi giết người, nhưng ngươi trong phòng có thi thể. Nhất định là ngươi đêm qua cùng người tư thông, theo sau lại giết người diệt khẩu, hiện giờ thi thể đều cứng đờ. Tô Giao chưa từ bỏ ý định lớn tiếng chiều Tô Lê bắt nước bẩn. Tô Lê con ngươi nhíu lại, nguy hiểm ánh mắt soát nhìn thẳng Tô Giao mặt. Từng bước một chiều nàng đã đi tới, cực có áp bách tính lạnh giọng mở miệng. Ta cùng người tư thông. Ngươi thấy được. Ta giết người diệt khẩu, ngươi lại thấy được. Ta đây có phải hay không có thể nói, kia trong phòng người, là ngươi Tô Giao giết, cùng người tư thông, là ngươi Tô Giao. Ngươi. Tô Giao duỗi tay chỉ vào Tô Lê, như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng như thế lợi hại, đem nước bẩn phản bát lại đây. Mọi người mộng bức nhìn hai người. Hảo cái nhanh mồm dẻo miệng Tô Lê. Làm ra này chờ dèm pha, thế nhưng còn có như vậy khí lực vu hãm người khác. Hảo, rất tốt ta. Trường hợp rằng co, tiểu đạo một bên bỗng dưng chuyển đến một đạo thanh âm. Mọi người lại quay đầu, chỉ thấy Tôn Thị mang theo Thái tử Phi cùng với còn lưu tại Thái tử Phủ khách nhân, mênh mông quần quận tất cả đều lại đây. Tô Lê, ngươi cũng biết tội. Đến gần lúc sau, Tôn Thị ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng quát. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày, ánh mắt đảo qua người tới, đông dưng câu môi nhẹ nhàng cười. Tô Lê không biết quận vương phu nhân lời này là có ý tứ gì. Tô Lê không biết tội. Hảo, hừ. Ngươi luôn miệng nói, trong phòng thi thể cùng ngươi không quan hệ, ta đây hỏi ngươi, ngươi đêm qua đi nơi nào? Vì sao không ở phòng? Đêm qua mất ngủ, ra tới đi dạo, nhân tiện cứu cá nhân, chuyện này, Thái tử Phi nương nương hẳn là biết đi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Thái tử Phi. Tôn Thị ngốc ngốc, cũng quay đầu nhìn về phía Thái tử Phi. Này! Thái tử Phi ngẩn người, ánh mắt từ trên xuống dưới đem Tô Lê đánh giá một lần. Đêm qua, bổn cung xác thật gặp qua vị cô nương này, bất quá, chỉ ở giờ tí trước kia, này giờ tí về sau, cô nương lại đi nơi nào. Nàng nghĩ tới, Tô Lê đó là đêm qua kia cứu thuật Bạch Lam nữ nhân. Chỉ là đêm qua Tôn Thị cùng nàng nói qua lời nói, vài cái canh giờ chưa từng rời đi, nếu là nàng giúp Tô Lê nói dối, dễ như trở bàn tay liền sẽ bị vạch trần. Chỉ có thể ăn ngay nói thật. Tô Lê, đêm dài từ từ, ngươi không ở phòng ngủ, chẳng lẽ dạo hoa viên còn có thể dạo một đêm. Tôn Thị cười lạnh một tiếng, nếu ngươi không thành thật công đạo, khủng muốn ăn thượng nhận mệnh kiện tụng. Vốn chỉ muốn cho Tô Lê danh dự quét rác, hiện tại xem ra, có lẽ còn có thể triệt nàng quận chúa phong hào. Đến lúc đó, Tô Phủ chính là chân chính quận vương phủ. Tôn Thị bàn tính đánh đến len ken vang, bên này Tô Lê biểu tình nhàn nhạt, cũng không có bởi vì bị như thế chất vấn, mà có một chút ít hoảng loạn. Phía sau, Phượng Vô Thâm dừng ở xe lăn trên tay vịn tay hơi hơi vừa động. Ngay sau đó, viện môn chỗ truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm. Nàng đêm qua, cùng ta ở bên nhau. Đột nhiên toát ra tới giọng nữ thực mau hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người quay đầu đi xem, chỉ thấy Phượng Vô Nguyệt mang theo nha hoàng từ viện môn khẩu lại đây, tốc độ thực mau. Quận vương phu nhân, Tô Lê liền tính không phải ngươi thân sinh, cũng là ngươi chất nữ. Chương 117 làm gì giải thích? Ngươi như vậy không hỏi xanh đỏ đen trắng, liên oan uổng chính mình chất nữ cùng người thông dâm, thật sự hảo sao? Phượng Vô Nguyệt nổi giận đùng đùng, không chút nào sợ hãi Tôn Thị dâm uy, lạnh giọng mở miệng. Mọi người không nghĩ tới, loại tình huống này dưới, thế nhưng còn có nhân vi Tô Lê xuất đầu. Hơn nữa, người này vẫn là Phượng Linh Triều công chúa điện hạ. Công chúa khi nào nhận thức Tô Lê? Lại vì cái gì cho nàng xuất đầu? Phượng Vô Nguyệt hấp dẫn mọi người ánh mắt thời điểm, Phượng Vô Thâm chiều góc một người nhẹ nhàng vây vây tay. Người nọ hiểu ý, lặng yên không một tiếng động lui ra phía sau rời đi. Tin, đó là hắn báo. Lệnh, là phụng Phượng Vô Thâm chi mệnh. Phượng Vô Nguyệt là nhận được tin tức, mới biết được ngày hôm qua cùng nàng cùng đi xem Lý Thanh Nhụy người, là Tô gia quận chúa. Liên tính chỉ là vì Lý Thanh Nhụy, nàng cũng sẽ giữ gìn Tô Lê. Phượng Vô Nguyệt nói nhất châm kiến huyết, Tôn thị sắc mặt cứng đờ. Nàng đem Tô Lê coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, liền chưa từng có đem nàng coi như chính mình thân chất nữ. Tô Thịnh gia bởi vì có nàng tồn tại, vẫn luôn chỉ là đại quận vương. Cho tới bây giờ, cũng không từng chuyển chính thức. Nàng sao có thể coi chi vì thân nhân? Công chúa điện hạ, Tô Lê tuy rằng là ta chất nữ, nhưng nếu là nàng chính mình làm ra chuyện khác người, cấp quận vương phủ bôi đen, ta cũng tuyệt không nuông chiều. Chuyện này, nhất định phải hảo hảo thanh tra sạch sẽ. Tôn thị trên mặt biểu tình không tốt, nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu nói. Phượng Vô Nguyệt nhướng mày, còn muốn như thế nào điều tra rõ? Bản công chúa vừa mới không phải đã nói, Tô Lê đêm qua cùng ta ở bên nhau, có ai còn không có nghe rõ? Lại hoặc là nói, các ngươi liền bản công chúa nói, đều không tin. Phượng Vô Nguyệt nhướng mày, không cao hứng đảo qua mọi người mặt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một đám mắt xem khẩu, khẩu xem tâm, ai cũng không nói nhiều một câu. Một bên là đại quận vương phu nhân, không thể đắc tội, một bên là công chúa điện hạ, càng thêm không thể đắc tội. Tôn thị mặt hung hăng mà co giật một chút. Không nghĩ tới lúc này, Phượng Vô Nguyệt thế nhưng sẽ ra tới làm dối, đem các nàng bố trí tốt hết thể cấp chỗ lẫn. Kia trong phòng thi thể làm gì giải thích? Cái này tự nhiên muốn hỏi từng vào phòng người. Phượng Vô Nguyệt cười lạnh một tiếng. Một cái nho nhỏ thị vệ đầu lĩnh, lén lút tiến tiểu thư phòng, ý đồ gây rối, muốn nói không có người sai xử, ai sẽ tin tưởng. Có lẽ, chuyện này hẳn là giao cho kinh triệu doãn người, hảo hảo thẩm vấn tô phủ hạ nhân, nhìn xem rốt cuộc là ai, cho tên kia thị vệ đầu lĩnh lớn như vậy lá gan. Dứt lời, Phượng Vô Nguyệt nhướng mày nhìn về phía Tôn thị, nghiêm nghị hoàng gia khí thế một tảng ra, thế nhưng làm người không tự giác muốn phục tùng. Tô Lê nhướng mày, phía trước nhưng thật ra nàng xem thường Phượng Vô Nguyệt, không nghĩ tới Phượng Vô Nguyệt khởi xướng tàn nhẫn tới, thế nhưng cũng có như vậy khí thế. Tôn thị lập tức sắc mặt không hảo. Thị vệ đầu lĩnh sự, Tô Giao tối hôm qua thượng đã giành mạch cùng nàng công đạo. Người là Tô Giao an bài. Nếu là thật sự giao cho kinh triệu doãn xử lý, cuối cùng chỉ sợ còn sẽ dẫn lửa thiêu thân. Này cũng không phải là Tôn thị muốn kết quả. Hơn nữa, chuyện này liền công chúa Phượng Vô Nguyệt đều trộn lẫn tiến vào, chắc là không thể trí Tô Lê vào chỗ chết. Tư tiền tường hậu, Tôn thị trên mặt vội vàng đôi nổi lên tươi cười. Công chúa nói quá lời, nay thị vệ đầu lĩnh cái gì xấu xa tâm tư, chúng ta như thế nào sẽ biết. Nếu tối hôm qua thượng Tô Lê cùng công chúa điện hạ ở bên nhau, nói vậy khẳng định là không có những việc này. Tất cả đều là kia thị vệ đầu lĩnh tư sấm tiểu thư khuê phòng, ý đồ gây rối, rồi lại khống chế không được dược lượng, lúc này mới chết ở chính mình trong tay. Chương 118 không thể trừ tận gốc. Tôn thị vội vàng biên ra một bộ lý do thoái thác. Bên cạnh người Tô Giao vừa nghe Tôn thị sửa miệng, đôi mắt trừng, mẫu thân. Câm miệng. Tôn thị khẽ quát một tiếng, quát bảo ngưng lại ở Tô Giao, lại ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Vô Nguyệt tiếp tục mở miệng nói. Chỉ là một người nho nhỏ thị vệ đầu lĩnh, thật sự không đáng kinh động kinh triệu doãn. Tư nhập tiểu thư khuê phòng muốn làm chuyện bậy bạn, vốn chính là tử tội một cái, chuyện này, vẫn là ta Tô phủ tới xử lý tương đối thỏa đáng. Tôn thị phóng thấp tư thái, vừa mới là ta quá lô mãng, nhất thời tình thế cấp bách, mới nói không nên lời nói. Phượng Vô Nguyệt lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, theo sau lại nhìn về phía ở đây những người khác nói. Ta cùng Tô Lê nhất kiến như cố, đêm qua xúc đầu gối trường đàm một đêm, còn có ai có nghi vấn? Không có người trả lời. Mặc kệ Tô Lê đêm qua có phải hay không cùng Phượng Vô Nguyệt ở bên nhau, tóm lại đều là bị Phượng Vô Nguyệt cấp hộ hạ. Cái này Tô Lê, bất quá là Tô phủ một người không có cha mẹ dưỡng nữ, thế nhưng đến nhị vương gia cùng công chúa như thế ưu ái. Trên người nàng rốt cuộc có chút cái gì chỗ đặc biệt? Mọi người không nghĩ ra. Tô Giao nhìn đối diện bình tĩnh thong dong Tô Lê, hận đến ngứa răng. Tô Lê má trái thượng kia một đạo vết sẹo, quả nhiên cùng chính mình trên mặt, giống nhau như lúc. Nhất định là nàng. Trở lại Tô phủ. Tô Giao đã phát thật lớn một trận hỏa. Mẫu thân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha nữ nhân kia? Nàng không tin, nàng tinh tâm bố trí cái này cục, ý muốn đem Tô Lê đưa vào chỗ chết, thế nhưng cứ như vậy kết thúc. Ta cùng ngươi đã nói, cái này Tô Lê không phải người, ngươi là một chút không nhớ kỹ sao. Tôn thị cũng là nổi giận đùng đùng. Lúc này đây, nàng chủ yếu mục đích, đó là đem Tô Giao hoàn mỹ đưa đến Tam Vương gia bên người. Lại không nghĩ rằng Tô Giao được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Sinh sôi đêm này hoàn mỹ kế hoạch, cấp đặc hư. Hiện giờ, nàng còn có cái này thời gian rỗi tới quản Tô Lê chuyện này. Tô Giao bị quát bảo ngưng lại một tiếng, hoảng sợ, theo sau hủy khuất ba ba nhìn Tôn Thị, không dám nói tiếp nữa. Tôn Thị hận sắc không thành thép a, méo méo quyền lại thả lỏng, còn không chạy nhanh tìm đại phu, nhìn xem ngươi mặt rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nga, đối. Tô Giao rỗi tay sờ đến chính mình má trái, lúc này mới từ đối Tô Lê phẫn nộ chung phục hồi tinh thần lại. Này trên mặt vết thương như vậy rõ ràng, nếu là lưu lại cái gì di chứng, đó chính là nàng cả đời sự tình. Nàng còn trông cậy vào trở thành Tam Vương Phi đâu. Tô Giao vội không ngừng gọi tới nha hoàn, đi thỉnh đại phu. Sau một lát, đại phu vội vàng mà đến, cấp Tô Giao trên mặt vết thương tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Đại phu, thế nào? Tôn Thị nhịn không được mở miệng hỏi. Bọn họ hy vọng, nhưng tất cả đều ở Tô Giao gương mặt này thượng, nếu là ra cái gì vấn đề, nên làm cái gì bây giờ? Này! Đại phu nhăn chặt mày, âm cuối kéo sau một lúc lâu cũng không có kết quả. Rốt cuộc thế nào? Tôn Thị mày nhăn lại. Hồi quận vương phu nhân, tiểu thư mặt, tựa hồ là đau thương, nếu là lại đi phía trước một đoạn thời gian, miệng vết thương bắt đầu khép lại. Liên đắp thượng ta thân thủ chế tác dược, có lẽ có thể làm nhạt vết sẹo, mà hiện tại? Hiện tại như thế nào? Đại phu nói một nửa, Tô Giao lại chạy nhanh hỏi. Nàng hỏi liền không phải phía trước, mà là hiện tại a. Hiện tại gương mặt này nên làm cái gì bây giờ? Trong tay ta dược vật có lẽ có thể trợ giúp tiểu thư làm nhạt vết sẹo, nhưng muốn trừ tận gốc, không quá khả năng. Đại phu nói rõ. Không thể trừ tận gốc. Kia muốn ngươi gì dùng? Tôn Thị sắc mặt biến đổi, liền tức giận mắng mở miệng. Đại phu biểu tình co giật một chút, chạy nhanh bùn một tiếng quỳ tới rồi trên mặt đất. Chương 119 bóng người. Quận vương phu nhân tha mạng. Tiểu nhân tận lực. Lan. Tôn Thị gầm lên một tiếng, phẫn nộ trực tiếp đem trên bàn đồ vật tất cả đều quét tới rồi trên mặt đất. Mẫu thân, ngươi nhìn đến Tô Lê trên mặt vết thương không có. Cùng ta cái này giống nhau như lúc. Nữ nhân kia, rõ ràng là muốn cho ta cũng hủy dung. Tô Giao thương tâm khóc lên. Nếu không có này trương xinh đẹp khuôn mặt, kia hắn về sau ra cửa, có phải hay không cũng muốn cùng Tô Lê giống nhau. Mũ có rèm che mặt. Tôn Thị sắc mặt biến đổi, âm tình bất định. Nếu đúng như Tô Giao theo như lời, cái này Tô Lê phi đán không phải người, chỉ sợ đạo hạnh còn rất thâm. Giao Nhi đừng lo lắng, chuyện này từ mẫu thân tới xử lý. Tôn Thị nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Giao bối, an ủi nói, ngươi hiện tại chuyện quan trọng nhất, đó là hảo hảo giữ được gương mặt này. Lập tức, Tôn Thị liền chạy nhanh đi liên lạc chính mình trong kinh bạn tốt, tìm kiếm tiêu trừ trên mặt vết sẹo phương pháp đi. Trở thành Tam Vương Phi tiền đề điều kiện, đó là gương mặt này a. Nếu không, Tô Giao sẽ cùng Tô Lê giống nhau, bị Tam Vương gia vứt bỏ. Tô tỷ tỷ, đêm nay ta thật sự có thể nhìn đến yêu quái sao? Phượng Vô Nguyệt từ nghe Tô Lê nói, tối nay bắt yêu, liền vẫn luôn hưng phấn đến không được. Nàng hai mắt có linh, nhưng cũng giới hạn trong có thể thấy chút hắc khí a gì đó, chân chính yêu ma quỷ quái, nàng còn không có gặp qua. Nay phá lệ lần đầu, kìm nén không được nội tâm kích động. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, đáp, thật sự. Tô tỷ tỷ, ngươi biết không? Chưa từng có người dám đối ta nói, ta khi nào có thể nhìn đến quỷ quái. Ta có đôi khi cảm thấy, ngươi căn bản là không phải người, mà là thần. Phượng Vô Nguyệt dừng một chút, hai mắt lượng lượng, thần bí hề hề nhìn chằm chằm Tô Lê nói. Tô tỷ tỷ, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc có phải hay không thần? Chính là cái loại này xuống dưới trừng ác dương thiện cái loại này thần. Phụt! Tô Lê bị nàng chọc cười, lại cũng vẫn là lắc đầu nói. Ta không phải thần, ta chỉ là một người bình thường tu luyện giả. Hy vọng có một ngày, thật sự có thể vũ hóa phi thăng thôi. Ở chỗ này phía trước, ta cùng người thường cũng không có nhiều ít khác nhau. Phải không? Tô tỷ tỷ là người, đều như vậy cường đại, kia nếu vũ hóa phi thăng, nên cỡ nào lợi hại? Phượng Vô Nguyệt cảm khái một câu. Tô Lê không tỏ ý kiến, một tia khác thường từ cửa sổ phiêu tiến vào, Tô Lê mày vừa động, ghé mắt trông về phía xa. Tới. Ân. Phượng Vô Nguyệt ngốc ngốc, cái gì tới? Tô Lê quay đầu nhìn Phượng Vô Nguyệt hơi hơi mỉm cười nói, ngươi không phải muốn nhìn đến yêu quái sao? Đi trong ngăn tủ trốn hảo đừng ra tới. Tô Lê chỉ góc tường một bên tủ, mỉm cười nhìn Phượng Vô Nguyệt. Tối nay Nguyệt phá lệ sáng ngời, sáng tỏ Nguyệt bàn treo ở màn trời phía trên, giống như một vòng bạch ngọc bàn. Sâu kín một bạc quang hoa rơi rụng xuống dưới, đem đại địa cung cấp in nhuộm ra một mảnh tân sắc. Một sợi màu đỏ nhạt quang điểm ở không trung chợt lóe mà qua, mau phảng phất là ảo giác. Quang điểm xuyên qua màu đen màn trời, thực mau chui vào Tô phủ hậu viện. Nương bóng đêm cùng hoa cỏ che đậy, màu đỏ nhạt quang điểm trong bóng đêm chợt lóe, biến ảo thành một đạo thước tha bóng người. Bóng người dung mạo thanh tú, một đôi hẹp dài mắt phượng giống như họa trung phác họa ra tới giống nhau, hoàn mỹ mê người. Tiểu xảo đỏ bừng miệng, đỉnh tiểu mũi, chỉnh tề mà sạch sẽ lông mày, hợp thành nàng mặt bộ ngũ quan, thoạt nhìn thập phần phù hợp, ẩn ẩn có một cổ kinh diễm cảm giác. Chỉ là kia một đôi mắt trung thường thường toát ra tới âm lãnh, làm người nhịn không được tâm sinh hàn ý. Nàng đi ra bụi hoa, liền lập tức đi hướng sân ở giữa phòng ốc. Chương 120 Nguyên Linh. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, mặc dù là lợi hại nhất võ công cao thủ, chỉ sợ cũng phát hiện không đến nàng tiếng bước chân. Nhàn nhạt thư hương cùng với bóng người đến gần rồi Tô Lê phòng. kéo kẹt. Một tiếng giòn vang lúc sau, cửa phòng bị đẩy ra, bóng người giống như ưu linh giống nhau lắc lư tiến vào. Ở nhìn đến trên giường nằm thân ảnh khi, bóng người trong mắt ngoan độc một lượt mà qua, vươn tay. Phượng Vô Nguyệt dựa theo Tô Lê phân phó, an an tĩnh tĩnh tránh ở trong ngăn tủ nhìn phòng trong. Mắt thấy Tô Lê thổi đèn nằm tới rồi trên giường, trong phòng này như cũ im ắng, còn tưởng rằng Tô Lê ở cùng nàng nói giỡn. Không nghĩ, liền ở ngay lúc này, cửa phòng đẩy ra, đi vào một nữ nhân. Phượng Vô Nguyệt gặp qua người này gương mặt này. Bởi vì lớn lên thập phần thanh tú, bị lưu tại Lý Thanh Cử bên cạnh người coi như tùy thân nha hoàn. Nàng đến Định Quốc công phủ liền gặp qua nàng vài lần. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này sẽ nhìn đến nàng. Tuy rằng nàng giờ phút này trên người xuyên không phải nha hoàn trang, nhưng gương mặt này bại lộ dưới ánh trăng trung. Phượng Vô Nguyệt khẳng định, chính là nàng. Một cái Lý Thanh Cử bên người nha hoàn, như thế nào sẽ chạy đến này Tô phủ hậu viện? Phượng Vô Nguyệt nghi hoặc khó hiểu, nhẫn mại tính tình đợi khoảnh khắc, liền thấy được làm nàng trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng một màn. Chi gian kia một thân phấn hồng váy dài bóng người chậm rãi vươn hai tay. Kia trắng nón đầu ngón tay chậm rãi vươn từng cây thon dài mà sắc nhọn móng tay. Giống như quỷ chảo giống nhau, thẳng tắp trường tới rồi ngón tay như vậy trường, phiếm lạnh lạnh hàn quang, một chút đến gần rồi trên giường Tô Lê. Phượng Vô Nguyệt tránh ở trong ngăn tủ đại khí không dám ra một tiếng, gắt gao che miệng trừng lớn đôi mắt nhìn. Mắt thấy kia thon dài sắc nhọn móng tay liền phải đụng tới Tô Lê trên mặt. Tô Lê đôi mắt xoát mở, tùy tay giải ra 5 điều linh lực dây thừng. 5 điều linh lực dây thừng giống như thiên nữ tán hoa giống nhau tản ra. Bao ở nữ tử thân ảnh khoảnh khắc, liền ở một khắc đầu ngưng kết ở cùng nhau, hình thành một cái chỉ vàng lồng giam. Nữ tử cả kinh, hoảng loạn bên trong muốn lột ra chỉ vàng chạy trốn. Lại không nghĩ Tô Lê tay thành chảo chạm một chảo, 5 điều chỉ vàng trợn chặt lại, gắt gao thít chặt nữ tử thân mình. A. Nha! Nữ tử đang liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát này 5 căn chỉ vàng. Nhưng mà, này tinh tế chỉ vàng lại phảng phất có ngàn cân lực, vô luận nàng dùng như thế nào lực, đều tránh thoát không khai. Tô Lê từ trên giường ngồi dậy, đạm mạc mặt mày đảo qua bị chỉ vàng bắt lấy thân ảnh, hơi hơi mỉm cười. Đừng dãy rủa, nếu biết ngươi tới, lại như thế nào còn có thể phóng chạy ngươi. Trong ngăn tủ Phượng Vô Nguyệt xem đến ngây người. Tô Lê chiêu thức ấy chỉ vàng ném đến quá xinh đẹp. Thứ này căn bản một chút phản ứng thời gian đều không có, liền bị bắt. Ngươi sớm biết rằng ta muốn tới. Chỉ vàng trung bóng người thử nhai răng, Newton đe dọa một chút Tô Lê. Nhưng mà, Tô Lê biểu tình chưa động, chỉ đạm mạc nhìn nàng nói. Ở ngươi đem hắc khí gây ở ta trên người nháy mắt, ta liền biết ngươi sẽ đến. Ngươi! Ngươi đem ta nguyên linh bắt được chạy đi đâu? Bóng người vừa nghe, nhịn không được giận dữ hét. Nếu không phải bởi vì nguyên linh khí tức biến mất, nàng lại như thế nào sẽ tự mình lại đây? Không tự mình lại đây, như thế nào sẽ bị trảo? Tô Lê mỉm cười, duỗi tay một vật lực, một sợi bị chỉ vàng trói buộc màu đen nguyên linh hoạt ngoan ngoãn xuất hiện ở nàng lòng bàn tay giữa. Thấy vậy, bóng người lập tức kích động lên. Mau đem nó trả ta. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày hỏi lại, vì cái gì? Ngươi đem này lũ nguyên linh đặt ở ta trên người, lại gây chú pháp, muốn trí ta vào chỗ chết, còn tưởng đem nó phải đi về. Chương 121 sinh lộ. Ngươi muốn làm cái gì? Bóng người lập tức trở nên bình tĩnh lại. Tô Lê nếu có thể nhất cử bắt lấy nó, nhất định đã biết được nó là cái gì. Sắt nó dễ như trở bàn tay, phản kháng cũng chỉ là phí công. Ta muốn biết, Định Quốc công phủ hồi âm trận, là ai bày ra? Tô Lê gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi. Kia hồi âm trận đem toàn bộ Định Quốc công phủ đều cấp vây quanh đi vào, chỉ là Lý Thanh Nhụy tương đối xui xẻo, trước mắt như. Nếu nàng không ra tay tùy ý nó phát triển đi xuống, toàn bộ Định Quốc công phủ người, liền sẽ chậm rãi tiêu vong. Đây là cái dạng gì thâm cừu đại hận? Lại hoặc là nói là cái dạng gì tâm thái? Như thế tàn nhẫn. Tô Lê vừa mới bắt đầu cho rằng này chỉ là nhằm vào Lý Thanh Uy, thẳng đến sau lại thấy được này lũ linh thức tồn tại. Mới ý thức được, này hồi âm trận nhằm vào, là Định Quốc công phủ mọi người. Ngươi rốt cuộc là ai? Bóng người nghe cập này, thân mình ngăn không được run run. Hồi âm trận, nàng cư nhiên đã nhìn ra hồi âm trận. Không phải nói trên thế giới này, không có khả năng có đạo sĩ nhìn ra được đó là một cái hối âm trận tới sao. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ta biết ngươi chỉ là một mặt từ ngàn năm cổ nghiên trung diễn sinh ra tới linh trí. Này lũ hắc khí, đó là ngươi nguyên linh, nếu không hảo hảo trả lời ta vấn đề, ta hiện tại liền đem nó bóp nát. Tô Lê giật giật ngón tay, kim sắc tuyến đông dưng căng thẳng, thít chặt kia bôi đen khí. Trên mặt đất bóng người lập tức phát ra thống khổ thanh âm. Ách, a. Tô Lê ngón tay buộc chặt. Trên mặt đất bóng người càng thêm thống khổ. Đừng méo, dừng tay. Bóng người run rẩy, hình thần cụ nứt thống khổ, làm nàng ngăn không được run rẩy. Ta không biết, không biết hắn là ai. Là hắn đem chúng ta đánh thức, làm chúng ta trở thành cái này hồi âm trận trong đó một phần tử, chỉ thế mà thôi. Ngươi gặp qua hắn? Tô Lê khẳng định hỏi câu. Hắn ăn mặc một thân áo choàng đen, chúng ta thấy không rõ lắm hắn dung mạo, chỉ biết trên người hắn hơi thở thực cổ quái, rất cường đại. Bóng người run rẩy, mắt thấy Tô Lê lòng bàn tay khẽ buông lỏng, mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục nói. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng. Bóng người trầm mặc một lát, lại tiếp tục nói. Trên người hắn là một loại tĩnh mịch giống nhau hơi thở, không rất giống chúng ta nơi này linh vật. Ta biết đến liền nhiều như vậy, mặt khác, ta thật sự không biết. Bóng người run rẩy hạ, cầu xin giống nhau nhìn Tô Lê, cầu xin ngài phóng ta một con đường sống. Người thích Lý Thanh Cử. Tô Lê không phải hỏi câu, mà là khẳng định. Điểm này, sớm tại nhìn đến tên này nha hoàn ánh mắt khi, nàng liền đã biết. Nếu không nàng cũng sẽ không đối Lý Thanh Cử nói ra những lời này đó, dẫn nàng thượng câu. Bóng người lại là lần đầu tiên bị người phát hiện bí mật này, sau khi nghe xong, kinh ngạc ngẩng đầu trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê. Ngươi làm ta thả ngươi một con đường sống, như vậy, ngươi có từng buông tha những cái đó chết thảm ở trong tay ngươi người một con đường sống. Tô Lê đạm mạc mặt mày nâng lên, dừng ở bóng người trên mặt. Bóng người sắc mặt cứng đờ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng có thể lừa đến quá ta sao? Làm ta tính, chỉ cần tiếp cận quá Lý Thanh Cử nữ nhân, ngươi giết. Một cái nha hoàn, hai gã tiểu thư, một người hòa sư. Tổng cộng 7 người. Mỗi người đều là như hoa như ngọc tuổi tác, lại đều bởi vì ngươi bản thân tư lợi, liền lấy đủ loại phương thức tử vong. Ngươi, có từng nghĩ tới phong các nàng một con đường sống? Tô Lê thanh lánh mặt mày chung mang theo một mặt tức giận. Chương 122 sát tâm. Mặc dù là Lý Thanh Cử thân muội muội, ngươi cũng không nghĩ buông tha, đúng không? Nếu không phải nàng thuộc về trận pháp người trong, ngươi đã sớm đem nàng giết đi. Tô Lê cười lạnh một tiếng. Bóng người sắc mặt cứng đờ, ngẩng đầu lại vẫn là ngạnh cổ phản bác, ta không biết người đang nói cái gì. Tô Lê đạm đạm cười, không thừa nhận không thay đổi sự thật. Này hết thể đều là bởi vì, ngươi thích Lý Thanh Cử. Hoa! Phượng Vô Nguyệt bị kinh tới rồi, thật sự là bởi vì Tô Lê sở tin nóng ra tới tin tức, làm nàng chấn kinh rồi. Nhưng mà, Tô Lê kế tiếp lời nói, lại làm nàng vô ngữ co giật một chút khỏe miệng. Cho nên, khi ta đối Lý Thanh Cử nói ra khuynh mộ nói khi, ngươi nổi lên sát tâm. Tô Lê phong khinh vân đạm mở miệng. Ngươi muốn giết ta, giết sở hữu tới gần với Lý Thanh Cử nữ nhân. Ta không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Phượng Vô Nguyệt kinh ngạc nhìn bóng người, không nghĩ tới, Tô Lê gần là bởi vì nói mấy câu, liền làm nàng nổi lên sát tâm. Bóng người sau khi nghe xong, chào phúng cười. Nếu ngươi đều đã biết, còn cần ta nói cái gì sao? Ngươi muốn thế nào liền thế nào đi. Ngươi hại người hại mình, tất nhiên là lưu ngươi không được, an tâm đi thôi. Ta sẽ vì ngươi phụ thượng độ hóa chú. Tô Lê dứt lời, vung tay lên, kia trói buộc bóng người tơ vàng bỗng dưng buộc chặt. A! Bóng người kêu thảm thiết một tiếng, này tơ vàng bỗng dưng biến ảo thành tảng lớn kim sắc quang điểm, đem bóng người bao phủ. Chỉ nghe được bóng người kêu thảm thiết không ngừng, bất quá trước mắt, sao kim sắc quang điểm liền đã là tan thành mây khói. Lại hướng chỗ đó đi xem, nay ti biến mất, bóng người cũng đã biến mất. Phượng Vô Nguyệt xem đến khiếp sợ không thôi, mắt thấy bóng người tử vong, nhịn không được đối Tô Lê mở miệng. Thanh nhụy tỷ tỷ chẳng lẽ chính là bởi vì nàng mới biến thành hiện tại cái dạng này sao? Kia hiện tại, thanh nhụy tỷ tỷ có phải hay không khá hơn nhiều? Tô Lê nhàn nhạt quay đầu nhìn nàng một cái, lại theo sát lắc lắc đầu. Lý Thanh Nhụy là bởi vì vào hồi âm trận mới thành như vậy, nàng bất quá là nhiều làm Lý Thanh Nhụy chịu tội thôi. Mà chân chính hung thủ, đến nay còn chưa xuất hiện. Phượng Vô Nguyệt mặt người, nguyên lai là như thế này. Hồi âm trận, rốt cuộc là ai như vậy ngoan độc, đem như vậy một cái trận pháp thiết lập tại Định Quốc công phủ, muốn đưa Định Quốc công phủ đời đời con cháu vào chỗ chết. Tô Lê nhăn chặt mày. Sáng sớm hôm sau, Tô Lê tùy Phượng Vô Nguyệt lại lần nữa đi tới Định Quốc công phủ, gặp được Lý Thanh Cử. Hắn sắc mặt không tốt lắm, tựa hồ đêm qua không có ngủ hảo, đôi mắt hạ phía một tầng thanh hắc, có quầng thâm mắt. Bởi vì không có gì tinh thần, hắn chỉ là dương mắt nhìn thoáng qua Tô Lê. Công chúa điện hạ sớm như vậy liền tới bái phỏng, hay không có gì phân phó. Lý Thanh Cử chắp tay, nên có lễ nghĩa vẫn phải có. Mặc dù lại như thế nào không muốn, như cũ triều Phượng Vô Nguyệt hành lễ. Lý Thanh Cử, ta nếu không phải vì Thanh Nhụy tỷ tỷ, ngươi cho rằng ta vui tới. Xem hắn bộ dáng này, Phượng Vô Nguyệt cũng không vui. Mỗi lần ra hỏa này nhìn thấy nàng đều là như vậy lãnh đạm, giống như thiếu hắn 180 vạn nhất dạng. Lý Thanh Cử sắc mặt hơi biến, công chúa điện hạ lời này. Lý đại thiếu gia, có phải hay không bởi vì đêm qua chưa từng nhìn đến chính mình đã từng ái nhân, cho nên mất ngủ. Lúc này, Tô Lê mở miệng đánh gây Lý Thanh Cử nói. Tô Lê thanh âm nhàn nhạt, nhưng nghe ở Lý Thanh Cừ lỗ thai, lại giống như sấm sét. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Lê, vẻ mặt không dám tin tưởng, ngươi, nữ nhân này còn không phải là ngày hôm qua mang theo công chúa xông vào hắn phòng nữ nhân sao. Chương 123 Ngọc Trâm, đã từng hàng đêm cùng ngươi tình nùng ý nùng người, đột nhiên không có, ngươi nhất định phi thường nghi hoặc đi. Tô Lê lại nói tiếp, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Thanh Cử không dám tin tưởng mở miệng, lại bị Tô Lê tiếp lời. Ngươi hẳn là hỏi, ta làm sao mà biết được? Dứt lời, Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Ngươi sớm đã bị trọc khí bị thương thân thể, lại hàng năm cùng quỷ quái làm bạn, bị trên người nàng âm khí gây thương tích, quanh năm nhiễm bệnh. Hiện giờ, đã bệnh nguy kịch. Tô Lê chậm rãi trần thuật một sự thật. Đại phu nói, nếu bệnh tình lại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ ngươi chỉ có 1-2 năm sống đầu. Phượng Vô Nguyệt kinh hãi bưng kín miệng anh đào nhỏ, không thể tin được Tô Lê theo như lời những lời này. Lý Thanh Cử thế nhưng đã bị quỷ quái cấp biến thành như vậy. Ngươi có thể tưởng tượng quá, đây là vì cái gì? Tô Lê hỏi một câu, lại tiếp tục nói, mỗi đêm nàng cùng ngươi triền miên tình ý, rồi lại ở hừng đông phía trước biến mất sạch sẽ. Ngươi có từng hoài nghi quá nàng không phải người? Có lẽ hoài nghi quá đi. Tô Lê nhàn nhạt thở dài. Nhưng ngươi luôn là tâm tồn may mắn, không nghĩ đêm này đoạn chuyện xưa cứ như vậy mai táng, cho nên vẫn luôn rằng co đi xuống. Tô Lê ngước mắt, đạm nhiên ánh mắt dừng ở Lý Thanh Cử trên người. Nàng nói cho ngươi, kia chỉ Ngọc Trâm là nàng thứ quan trọng nhất, làm ngươi bảo quản cho tốt. Ngươi liền ở chỗ này đặt cái kia bàn vông, hảo hảo bảo hộ này chỉ Ngọc Trâm. Ngươi có biết, ngươi sở bảo quản này chỉ Ngọc Trâm, rốt cuộc là cái gì? Tô Lê nhướng mày, ánh mắt hơi hơi sắc bén, mang theo một cổ lạnh thấu xương khí thế quét về phía Lý Thanh Cử. Lý Thanh Cử trái tim run rẩy, ở Tô Lê dưới ánh mắt, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất một cái bị lột sạch quần áo người, không hề riêng tư. Nàng thế nhưng cái gì đều biết. Vì cái gì? Này đó ngươi cũng không biết đúng không? Tô Lê nhẹ nhàng cười, ta đây tới nói cho ngươi đi. Nàng không phải Ngọc Trâm Tinh, mà là Nghiên Mực Tinh. Nàng vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ngươi, liền đối với ngươi có tình ý, nhưng mà, trừ bỏ tình ý cái gì đều là giả. Ngọc Trâm không phải nàng chân thân, nàng làm ngươi bảo hộ Ngọc Trâm, chỉ là vì bảo hộ một cái, có thể chỉ các ngươi lý ra nhiều thế hệ suy bại thật lớn trận pháp. Ta không biết cái này trận pháp tồn tại bao lâu, nhưng trong đó hội tụ cho khí, cũng đủ cho các ngươi lý ra nhiều thế hệ đều có hai vị trực hệ chết oan chết uổng. Hiện giờ, định quốc công phủ lý ra, liền chỉ còn lại có các ngươi huynh muội hai sống nương tựa lẫn nhau. Chờ đến Lý Thanh Nhụy đã chết, này lý ra liền dư lại ngươi một người. Cho khí sẽ ăn mòn tiến vào thân thể của ngươi, ngươi có lẽ sẽ bệnh nặng mà chết, lại có lẽ sẽ bất ngờ mà chết. Đến cuối cùng, ngươi lý ra một người không dư thừa, này to như vậy gia nghiệp về hoàng gia sở hữu. Tô Lê nhàn nhạt giải bày cái này khả năng. Lý Thanh Cử trở nên có chút kích động lên. Cho nên, ta lý ra nhân khẩu suy vong nguyên nhân, đều là bởi vì nàng. Lý ra từ thật lâu bắt đầu, thiện nhân đinh loáng lên. Không phải cái này xuất hiện ngoài ý muốn, đó là cái kia chết thảm ở bên ngoài. Lại hoặc là, cùng Lý Thanh Nhụy giống nhau thân nhiễm bệnh nặng, cuối cùng trị liệu không có hiệu quả qua đời. Tô Lê nghe thế vấn đề, lại lắc lắc đầu, muốn trí các ngươi lý ra vào chỗ chết người, không phải nàng, mà là có khác một thân. Nàng chẳng qua là người nọ an bài ở lý ra một quả quân cờ, có yêu cầu lợi dụng lên. Trở thành tả hữu ngươi quyết định một quả quân cờ, làm ngươi không hề giữ lại bảo hộ kia chỉ Ngọc Trâm. Tô Lê giải thích nói, kia, ta lý ra rốt cuộc vì sao như thế nào nhân số thưa thớt. Chương 124 trận pháp. Lý Thanh Cử không phải mỏng lạnh người, tự nhiên đối Nghiên Mực Tinh có tình. Nhưng này tình ở ngoài, càng có rất nhiều đối lý ra trách nhiệm. Hắn không phải không thỉnh quá phong thủy tiên sinh xem qua phòng ở, xem qua người, nhưng không có một người có thể nói ra một cái nguyên cớ tới. Không có người biết là chuyện như thế nào. Vì cái gì lý ra sẽ biến thành hiện giờ chỉ có hai gã hậu đại. Phụ thân qua đời sau, hắn thật sâu tự hỏi vấn đề này, nhưng vẫn không có được đến đáp án. Hiện giờ, bị Tô Lê nói ra. Bởi vì một cái trận pháp. Tô Lê nói, ngay sau đó từ ghế trên đứng dậy, bởi vì có người ở lý ra bên trong, lợi dụng phòng ở vị trí bố trí, bày biện một cái thật lớn trận pháp. Hối âm trận. Hội tụ thiên địa vạn vật tồn tại cho khí, tụ tập đến các ngươi lý gia cao trạch đại viện trong vòng. Giống một cái nguyền rủa giống nhau quấn quanh lý gia mọi người. Từng bước một cắn nuốt các ngươi. Cho nên, ngươi lý gia phụ cận người, chỉ cần là làm buôn bán đều phát tài, sinh bệnh đều khỏi hẳn, cái gì chuyện tốt đều có. Bọn họ bên trong chọc khí bị hối âm trận tất cả đều hút đi, hội tụ tới rồi ngươi lý gia. Tô Lên nói như vậy, liền đơn giản đem hối âm trận tác dụng nói ra. Cho nên, ngươi lý gia mới có thể nhân số thưa thớt, dễ dàng xảy ra chuyện. Ngươi nói thật. Lý Thanh Cừ ngẩng đầu, một đôi mắt thế nhưng ấp ủ ra một chút nước mắt. Hắn vẫn luôn đau khổ tìm nguyên nhân, thế nhưng là cái này. Sở dĩ sẽ cùng kia yêu tinh có điều liên hệ, đó là bởi vì tâm thái hỏng mất. Nhìn thân nhân một đám rời đi, hắn nội tâm là lạnh băng mà nôn nóng. Đến sau lại dần dần nhận mệnh, liền nghĩ được chăng hay chớ, có lẽ nói không chừng ngày mai chính mình liền đã chết. Cho nên, đương nhiên mực tinh xuất hiện khi, hắn không có cự tuyệt. Thậm chí đem chi trở thành chính mình duy nhất an ủi. Hiện giờ xem ra, lại là chính mình sai rồi. Tự nhiên là thật. Tô Lê gật đầu, muốn bài trừ ngươi lý gia này trận pháp, đầu tiên yêu cầu tìm ra ngươi lý gia tam kiện pháp khí. Đệ nhất kiện ta đã bắt được, cái thứ hai, yêu cầu ngươi thân thủ giao cho ta. Tô Lê chậm rãi mở miệng, ánh mắt quét về phía bên kia bàn vuông. Lý Thanh Cử theo nàng ánh mắt xem qua đi, chỉ nghe Tô Lê chậm rãi mở miệng nói. Cái thứ hai pháp khí, đó là kia cái ngọc châm. Cho nên, kỳ thật thượng một lần các ngươi xâm nhập ta phòng, kỳ thật cũng là vì kia cái ngọc châm. Lý Thanh Cử bỗng dưng nghĩ đến Tô Lê phía trước đối hắn nói kia một phen lời nói. Nàng khuynh mộ với hắn. Thế nhưng là chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Tô Lê nhướng mày, không tỏ ý kiến. Lý Thanh Cử liền sầu thẳng cười, ta về sau đều không thấy được nàng sao. Chung quy là làm bạn chính mình thật lâu người, hắn trong lòng có không tha. Tô Lê nhướng mày, không nói gì, đã cam chịu hắn vấn đề. Chỉ là đáng tiếc, ta cùng nàng liền một câu từ biệt nói đều chưa từng có. Lý Thanh Cử lại mở miệng nói, thanh âm có chút mỏng lạnh. Người cùng yêu là không thể ở bên nhau, tuổi tác không giống nhau, tâm thái không giống nhau. Tô Lê chậm rãi giải thích, lại nhịn không được mở miệng khuyên đủ, ngươi không cần hãm đến quá sâu. Lý Thanh Cử trầm mặc một hồi lâu thời gian, Tô Lê cũng không có lại mở miệng. Phong an tĩnh một hồi lâu, Lý Thanh Cử lúc này mới đứng dậy đi hướng bàn vông, mở ra ngăn kéo lấy ra hộp gấm. Thật cẩn thận mở ra hộp gấm, bên trong, một chi xanh tươi ướt át màu xanh lục ngọc châm lẳng lặng mà đai ở bên trong, tản ra điểm điểm tinh lượng màu xanh lơ ánh sáng. Đó là nó sao? Nó có thể cứu Thanh Nhụy. Lý Thanh Cử ngước mắt bình tĩnh nhìn về phía Tô Lê. Chương 125 khí linh. Tô Lê nói không tồi, đây là nàng muốn cho hắn bảo quản ngọc châm, còn chỉ định phương vị, liền ở cái này phòng trong vòng. Cho nên, hắn tử đã từng phòng dọn tới rồi nơi này, đem ngọc châm lưu tại nơi này. Không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng giúp kia yếu hại hắn cả nhà đời đời con cháu hậu đại người. Chuyện tới hiện giờ, Tô Lê theo như lời hết thảy đều là hắn trong lòng bí mật, này đó bí mật, hắn ai cũng chưa nói quá. Mà Tô Lê lại dễ như trở bàn tay nói ra. Chân thật tính, đã không cần nói cũng biết. Tô Lê gật đầu, khẳng định hắn vấn đề. Chính là nó đó là ta nói cái thứ hai pháp khí. Tô Lê duỗi tay tiếp nhận trên tay hắn chỉnh lại đây ngọc châm. Ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng một chút. Ngọc châm phía trên liền nở rộ ra màu xanh lơ quang mang, thập phần lóa mắt. Tô Lê đem ngọc châm nhận lấy, Phượng Vô Nguyệt đã gấp không chờ nổi mở miệng. Tô tỷ tỷ, kia đệ tam kiện pháp khí, ở địa phương nào? Chỉ có tam kiện pháp khí đều tìm được, Lý Thanh Nhụy mới có thể một lần nữa khỏe mạnh lên. Lý Thanh Cử cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Trong tay hắn ngọc châm đã lấy ra tới, kế tiếp liền phải xem Tô Lê. Hắn hy vọng, Lý gia cái này giống nguyền rủa giống nhau tương lai có thể đình chỉ. Không cần lại là ai phát sinh ngoài ý muốn. Tô Lê là Phượng Vô Nguyệt mang đến người, hơn nữa nàng nếu dám nói như vậy, nói vậy, là có nguyên liệu thật. Lý Thanh Cử lựa chọn tin tưởng Tô Lê. Cùng ta tới. Tô Lê ra tiếng, theo sau nhấc chân hướng ngoài phòng đi đến. Phượng Vô Nguyệt cùng Lý Thanh Cử chớp chớp đôi mắt, theo đi ra ngoài. Thức mau, hai người đã đi theo Tô Lê đi tới Lý Thanh Nhụy nơi phòng ngủ cửa. Lý Thanh Cử cả kinh, nghĩ đến Thanh Nhụy bụng, nhịn không được tiến lên muốn ngăn cản. Phượng Vô Nguyệt chạy nhanh bắt lấy hắn. Đừng chán, Tô tỷ tỷ cái gì đều đã biết. Đương nhiên, này cũng không phải ta nói, mà là nàng tính ra tới. Phượng Vô Nguyệt xua xua tay, tỏ vẻ chính mình thực vô tội. Nàng ở hôm nay phía trước, cũng không biết này Lý phủ giữa, còn tồn tại nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái thành niên chuyện cũ. Lý Thanh Cử sắc mặt một xấu hổ, lại ngẩng đầu, Tô Lê đã nhấc chân vào phòng. Phòng ngủ nội ngọn đèn dầu mờ nhạt, tên kia nha hoàn như cũ ở cẩn trọng chiếu cố Lý Thanh Nhụy. Trên giường Lý Thanh Nhụy đồng dạng vẻ mặt tử khí trầm trầm. Nhưng cùng phía trước nhìn thấy bất đồng chính là, nàng sắc mặt tựa hồ hảo rất nhiều. Phượng Vô Nguyệt rõ ràng thấy được bên người nàng đạm đi một bộ phận màu đen trọc khí. Cả người ở kia hắc khí bao phủ chung, tựa hồ không phải như vậy khủng bố. Tô Lê đi đến giường bên cạnh, duỗi tay chậm rãi đem Lý Thanh Nhụy tay trái nâng lên, một loạt tay áo. Chỉ thấy ở kia trắng non gầy nhưng rắn chắc thủ đoạn phía trên, một cái vòng tay hình thức đồ văn, phức tạp mà lại thần bí hiện ra. Lý Thanh Cử kinh ngạc mở to mắt. Đây là cái gì? Vì sao hắn trước này chưa thấy qua? Hắn muội muội trên cổ tay, như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Hơn nữa, thứ này hắn cũng không biết, Tô Lê thế nhưng biết. Này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Đây là ta theo như lời đệ tam kiện pháp khí. Tô Lê chậm rãi mở miệng giải thích. Đệ tam kiện pháp khí, là khí linh. Cao giai pháp khí tới rồi nhất định nông nỗi, sẽ hình thành khí linh, cũng chính là thông thường theo như lời linh trí, có chính mình trí tuệ. Mà nếu là đem này khí linh lấy ra, dùng để chế tác trận pháp, đó là một kiện pháp khí. Hơn nữa, này khí linh có thể tùy trận pháp mục tiêu biến động, mà thay đổi bám vào người người. Chỉ cần là bị khí linh bám vào người người, liền ly chết không xa. Tô Lê nhàn nhạt nhìn trên giường Lý Thanh Nhụy. Chương 126 kiếm gỗ đào. Nhìn dáng vẻ, này khí linh bám vào thời gian, hẳn là có 3 năm trở lên. 3 năm. Lý Thanh Cử không dám tin tưởng trừng mắt nhìn trừng mắt, 3 năm trước đây, Thanh Nhụy liền bị pháp khí theo dõi. Tô Lê gật đầu, Lý Thanh Nhụy đầu tiên là tiểu bệnh không ngừng, theo sau lại sinh bệnh nặng, nước thuốc không ngừng. Đến sau lại, này nước thuốc đã không nhiều lắm tác dụng. Cuối cùng nằm trên giường, hành động không tiện, thành cái dạng này. Kia phải làm sao bây giờ? Lý Thanh Cử mở miệng hỏi. Rốt cuộc là hắn thân muội muội, cũng là hắn Lý gia hậu đại A. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày trầm ngâm khoảnh khắc nói, chuyện này không thể nóng nổi, ta đã liên tiếp lấy ra 2 kiện pháp khí. Nếu lại lấy ra đệ tam kiện pháp khí, chỉ sợ Lý Thanh Nhụy thân thể sẽ đột nhiên suy sụp hạ. Thả trước chậm rãi, chờ trên người nàng trọc khí tàng ra, quá một đoạn thời gian, lại đem này trận pháp cấp tiêu, là được. Nói như vậy, ta muội muội còn có thể cứu chữa. Lý Thanh Cử có chút kinh hỉ. Hắn cho rằng Thanh Nhụy đã không cứu. Tự nhiên, Tô Lê gật đầu, nàng này không phải bệnh, chỉ cần đem đồ vật trừ bỏ, liền có thể khỏi hẳn. Lý Thanh Cử đột nhiên trợn mắt, nghiêm mặt, chiều Tô Lê chính thức chắp tay hành lễ. Cô nương, phía trước là ta có mắt không thấy Thái Sơn, quá mức lỗ mãng, thỉnh cô nương không lấy làm phiền lòng. Nói cho ngươi Lý Thanh Cử, Tô tỷ tỷ đó là ta mời đến cứu Thanh Nhụy tỷ tỷ. Mặc dù ngươi lần trước lại như thế nào ngăn cản, nàng như cũ liếc mắt một cái liền nhìn ra Thanh Nhụy tỷ tỷ bệnh. Thanh Nhụy tỷ tỷ này bụng, căn bản không phải mang thai, mà là trọc khí. Trọc khí quá nhiều, dẫn tới nàng hình dung gầy ốm, liền phải bị cha tấn đã chết. Phượng Vô Nguyệt tức giận bất bình mở miệng. Phía trước Lý Thanh Cử ngăn trở các nàng hai sự, nàng chính là thực mang thủ. Xin lỗi. Lý Thanh Cử sắc mặt xấu hổ. Sớm biết rằng như vậy một cái tiểu cô nương liền có bản lĩnh tìm ra nguyên nhân nơi, hắn lại như thế nào sẽ ngăn cản. Này hối âm trận bởi vì có trên người nàng khí linh ở, một chốc đi trừ không xong. Nhưng để ngừa nó lại hấp thu trọc khí đả thương người, ta sẽ đem nó hấp thu trọc khí tất cả đều chứa đựng ở một thanh kiếm gỗ đào trong vòng. Các ngươi không cần chạm vào nó, hảo hảo bảo hộ nó là được. Tô Lê dứt lời, được đến Lý Thanh Cử khẳng định lúc sau, liền lấy ra một thanh kiếm gỗ đào. Ở phòng trong vòng thi pháp, đem toàn bộ hối âm trận sở hội tụ hấp thu trọc khí mục tiêu, tất cả đều dẫn đường tới rồi kiếm gỗ đào giữa. Màu xanh lơ linh lực dẫn đường dưới, kia nguyên bản bao phủ ở Lý Thanh Nhụy trên người trọc khí. Tất cả đều phảng phất tìm được rồi phát tiết xuất khẩu, hướng tới kiếm gỗ đào điên cuồng rót lại đây. Mà này hối âm trận trong vòng địa phương khác hội tụ trọc khí, cũng tất cả đều hướng tới kiếm gỗ đào hội tụ lại đây. Tuy rằng không có Lý Thanh Nhụy trên người nồng đậm, nhưng quần quận không ngừng hấp thu cũng là tương đương khả quan. Cùng lúc đó, ở kia phương xa chôn sâu ngầm mấy chục mét thanh hàn huyệt động trong vòng, cổ xưa mà tinh xảo thạch quan hơi hơi vừa động. Trong bóng đêm, cảm giác được kia quen thuộc linh lực, một đôi đỏ như máu đôi mắt xoát mở, giống như lưỡng đạo làm người nhìn thôi đã thấy sợ ngọn lửa đoàn. Kiếm gỗ đào hấp thu trọc khí hảo một trận, Lý Thanh Nhụy trên người quay trúng quanh màu đen trọc khí bạch dần dần tiêu tán, lộ ra nàng kia hình dung gầy ốm thân mình. Nay trong đó, xem đến nhất rõ ràng trừ bỏ Tô Lê, liền chỉ có Phượng Vô Nguyệt. Này hắc khí bị kiếm gỗ đào hấp thu lúc sau, toàn bộ phòng tựa hồ đều trở nên sáng sủa lên. Tất cả mọi người cảm thấy trên người một nhẹ, phảng phất áp lực ở trong lòng cái loại này không thoải mái cảm, trong nháy mắt biến mất đến sạch sẽ, ngay cả xem đồ vật đều rõ ràng rất nhiều. Chương 127 tiền công. Lý Thanh Cử vốn là cùng Nghiên Mực Tinh ở chung thời gian trường, tự thân tinh khí bị hao tổn, này một thay đổi là cảm giác cường liệt nhất. Phảng phất liền như vậy trong nháy mắt, trên người sở hữu không thoải mái, tất cả đều biến mất. Lại còn có thần thanh khí sảng. Lý Thanh Cử nhẹ nhàng thở hắt ra, lại nhìn về phía Tô Lê ánh mắt đã biến thành kính sợ. Hắn tuy rằng không rõ Tô Lê vừa mới làm cái gì, nhưng nàng đặt ở phòng nội trôi này kiếm gỗ đào, khẳng định làm cái gì, mới làm căn phòng này cho người ta cảm giác không giống nhau. Nếu không có chút bản lĩnh, sao có thể làm được đến? Không nghĩ tới như vậy tuổi còn trẻ một nữ hài tử, thế nhưng biết mấy thứ này, hơn nữa như thế lợi hại. Phòng nội kiếm gỗ đào thượng phiếm ra nhàn nhạt kim quang. Cùng kia nhà ở bốn phương tám hướng hội tụ lại đây hắc khí hình thành tiên minh đối lập. Làm xong này hết thảy, Tô Lê liền thu tay. cô nương, ngài đã có thể cứu xá muội, cũng thỉnh cùng nhau cứu cứu ta, tiêu trừ bên trong phủ trận pháp đi. Mắt thấy Tô Lê Công đạo phượng vô nguyệt về Lý Thanh Nhụy yêu cầu chú ý tu dưỡng vấn đề, đem hắn cấp quên đi ở một bên, Lý Thanh cử nhịn không được mở miệng nói. Kỳ thật, hắn thân mình cũng đã sớm hủ bại. Mặt ngoài kia một ngụm bình thường chi khí, bất quá là nghiên mực tinh cho hắn. Hiện giờ hắn, ho khan không ngừng, ngực bụng ngẫu nhiên còn sẽ cơn đau. Chỉ là, bởi vì Lý Phủ chỉ có hắn một người còn thanh tỉnh, hắn không thể không cường chống đỡ đi xuống. Tô Lê xoay người nhìn về phía hắn, nhìn lướt qua, gật gật đầu, có thể. Cô nương có biện pháp. Lý Thanh Cử nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ Tô Lê thật đúng là đáp ứng rồi, lập tức ánh mắt sáng lên. Biện pháp là có, bất quá, ta cứu người cũng không phải là miễn phí. Tô Lê cười, đưa tới cửa xin ý, nàng sẽ không không làm. Lý Thanh Cử ánh mắt chợt lóe, cô nương muốn nhiều ít bạc. Cứu ngươi, 3.000 lượng bạc, phá trận, 1.000.000 lượng bạc. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng nói. Tổng cộng 1.300.000 lượng bạc. Lý Thanh Cử khỏe miệng co giật một chút, đại sư, này có thể hay không quá nhiều điểm. 1.300.000 lượng bạc. Này cơ hồ là Lý Phủ danh nghĩa mặt tiền cửa hiệu 2 năm thu vào. Tô Lê thế nhưng một lần liền muốn đi. Nhưng mà, Tô Lê cũng không có thỏa hiệp, nói. Này đã là hữu nghị giới, nếu không, muốn phá như vậy một cái khổng lồ hối âm trận, thấp hơn 1.500.000, ta sẽ không tiếp. Lý Thanh Cử cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Nếu này 1.300.000 lượng bạc có thể đổi về Lý Phủ về sau bình bình an an, đó chính là hoa đáng giá. Căn cứ vào ngươi vừa mới thanh toán một nửa tiền công, ta này hữu nghị đưa tặng ngươi 2 chương đùa hộ mệnh, tùy thân mang. Tô Lê tùy tay đưa ra 2 chương tam giác đùa hộ mệnh, cười tủm tỉm mở miệng. Dùng lúc sau nếu là cảm thấy con hảo, muốn hồi mua nói, nhớ rõ đến phố Đông Phủ Hoa Kỳ thần cửa hàng, chuyên môn bán ra các loại lá bùa. Tô tỷ tỷ, kia Thanh Nhụy tỷ tỷ yêu cầu nhiều ít bạc, ta hảo làm chuẩn bị. Phượng Vô Nguyệt trong lòng có chút thấp thỏm. Tô Lê này mở miệng quá lớn, nàng chỉ sợ chính mình tổn chút tiền ấy, có chút ăn không tiêu. Xá muội tiền, vẫn là từ ta Lý Phủ tới gánh vác đi, chỉ cần cô nương có thể trị hảo xá muội, này không thể làm công chúa điện hạ gánh vác, làm công chúa lo lắng. Nghe Phượng Vô Nguyệt hỏi như vậy, Lý Thanh Cử mới biết được, Phượng Vô Nguyệt đã đáp ứng rồi Lý Thanh Nhụy khám phí. Chạy nhanh đứng ra. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, phá hồi âm chật khi, nhân tiện liền có thể đem Lý Thanh Nhụy trên người chọc khí xua tan. Nếu đại thiếu gia đã ra phá hồi âm trận tiền, liền không cần lại ra cứu Lý Thanh Nhụy. Chương 128 trong cung người tới. Phượng Vô Nguyệt mặt người, chớp chớp đôi mắt. Lý Thanh Cử vừa nghe, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nếu Tô Lê lại thêm mấy ngàn lượng, hắn thật sự có chút ăn không tiêu. Kiếm gỗ đảo treo với Lý Thanh Nhụy phòng trong vòng, toàn bộ Định Quốc công phủ chọc khí đều bị này kiếm gỗ đảo cấp hấp thu đi vào. Lúc sau một đoạn thời gian, thân ở Định Quốc công trong phủ người liền sẽ không lại cảm giác được áp lực cùng hít thở không thông. Công chúa điện hạ, này đại sư họ Tô, nghe tới tuổi tác không lớn, hay là quận vương phủ tiểu thư? Lý Thanh Cử nhịn không được đem Phượng Vô Nguyệt thỉnh đến một bên hỏi tới. Đêm qua, hắn đã đem kinh thành họ Tô thế gia đều tìm kiếm một lần, lại không có phát hiện nhà ai có nữ nhi sẽ đạo thuật. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái kia bị tiên đế đề bạt vì khác phái quận vương gia Tô phủ, có chút thân bí. Phượng Vô Nguyệt nghiêng mắt trong mắt mang cười nhìn Lý Thanh Cử. Như thế nào? Có phải hay không? Tâm động. Lý Thanh Cử sắc mặt một thuật, nhớ tới Tô Lê kia thần thần thao thao bộ dáng, xấu hổ cười nói. Công chúa điện hạ nói đùa, ta chỉ là đối ân nhân cứu mạng có chút tò mò thôi. Tô Lê cho hắn một chương đùa hộ mệnh, trả lại cho hắn một chương linh lực phù. Này linh lực phù vừa lên thân, hắn chỉ cảm thấy phía trước cùng Nghiên Mực Tinh ở bên nhau, bị tra tấn may chống không thân mình, dần dần đều có lực lượng. Tô Lê nói, đại thân mình đáy hảo lên lúc sau, liền sẽ thi pháp, nhất cử thanh trừ Nghiên Mực Tinh ở trên người hắn lưu lại âm khí. Thật sự, Phượng Vô Nguyệt nhướng mày, để sát vào Lý Thanh Cử mặt, hắc hắc cười hai tiếng. Phía trước Tô tỷ tỷ hướng ngươi thổ lộ khi, bản công chúa chính là nhìn đến ngươi mặt đỏ nha. Khu khu, công chúa nhìn lầm rồi, lúc ấy ta chỉ là kinh ngạc thôi. Lý Thanh Cử lớn như vậy, còn chưa từng bị một nữ nhân nói khuynh tâm chi lời nói. Cho nên, lúc ấy liền nhớ kỹ Tô Lê. Tuy rằng cách khăn che mặt, nhưng mặt nàng bộ hình dáng thực hảo, lớn lên hẳn là sẽ không kém. Chỉ là, tương so với nàng mặt, hắn càng tò mò, là thân phận của nàng. Nàng thật là quận vương Tô gia chi nữ, Tô Lê. Phượng Vô Nguyệt mở miệng nói. Lý Thanh Cử con ngươi mở to, lẩm bẩm mở miệng lặp lại một lần, Tô Lê. Tô Lê công đạo hảo hết thảy, liền cùng hai người cáo tử, bước chân mới vừa bước vào gia môn, Tô Thịnh quản gia liền ngay sau đó tới cửa tới. Đại tiểu thư, trong cung tới người, làm ngài tức khắc tiến đến sảnh ngoài. quản gia được Tô Thịnh mệnh lệnh, tự mình lại đây thỉnh Tô Lê qua đi, tự nhiên không dám trì hoãn. Bên này, nghe thấy cái này tin tức Tô Lê, nhưng thật ra ngẩn người. Hảo, ta tức khắc qua đi. Tô Lê không có gì hảo thu thập, chỉ là mang hảo mũ có rèm, liền theo quản gia đi sảnh ngoài. Người còn chưa tiến sảnh ngoài thính môn, bên trong người liền nghe thanh đón ra tới. Vị này chính là Tô gia đại tiểu thư Tô Lê đi. Tiếp tế nói chuyện công công đã thượng tuổi tác, phát cần vi bạch, trong tay phất trần nhẹ nhàng vung, trên mặt mang cười nhìn Tô Lê. Này không thể hiểu được hảo thái độ không đơn giản làm Tô Lê ngẩn người, ngay cả phía sau Tô Thịnh cũng là kinh ngạc không thôi. Vị này công công vừa mới ở trong sảnh đường đối đãi bọn họ thời điểm, cũng không phải là như vậy thái độ. Đó là có bao nhiêu cao ngạo trật lãnh, liền có bao nhiêu cao ngạo trật lãnh. Toàn bộ hành trình lạnh lùng ngồi ở thượng đầu, banh một khuôn mặt ngồi, lại là một miệng trà cũng không uống. Chư bỏ vừa tới thời điểm nói qua một câu, phụ mệnh tìm Tô gia đại tiểu thư Tô Lê ở ngoài, liền không có lại mở miệng qua. Tô Thịnh nơm nớp lo sợ bồi, còn tưởng rằng Tô Lê phạm vào cái gì sai, truyền tới trong cung, muốn hỏi rồi lại không dám hỏi. Chương 129 thế ngươi làm chủ. Lại không nghĩ rằng, vị này công công nhìn đến Tô Lê, thế nhưng là vẻ mặt cười ha hả hữu hảo bộ dáng. Hắn một cái quận vương, còn so ra kém Tô Lê ở trong lòng hắn có trọng lượng. Tô Thịnh trừng mắt nhìn trừng mắt, oán hận trừng mắt nhìn Tô Lê liếc mắt một cái. Mà Tô Lê đối thượng công công cười tủm tỉm đôi mắt, cũng nhẹ nhàng cười cười, hành lễ. Công công có lễ, không biết công công là phụng cái gì ý chỉ, tìm Tô Lê có chuyện gì. Tô Lê gặp qua quá mức con buôn người, tự nhiên cũng gặp qua trở mặt so phiên thư còn nhanh công công. Những người này giỏi về xem mặt đoán ý, thấy rõ chủ tử ý tứ. Xem hắn đối chính mình thái độ, hẳn là không phải chuyện xấu. Tô Lê cũng lười đến lại dùng nhân quả tuyến đi biết trước, liền trực tiếp hỏi. Ha ha, quận chúa không cần khẩn trương, tập gia này một chuyến tới, là phụng hoàng thượng chi mệnh, thỉnh quận chúa vào cung. Trong cung tới ngựa xe liền ở ngoài cửa, thỉnh quận chúa thu thập một chút, tùy tạp ra vào cung đi. Tô Lê gật gật đầu, nếu như thế, kia liền phiền thoái công công. Chẳng lẽ là ngày hôm qua Phượng Vô Thâm đáp ứng sự? Tô Lê nhúng mày, ở Lý Công Công hầu hạ hạ, vào xe ngựa. Tô Lê nghe được Lý Công Công cùng Tô Thịnh không quá khách khí từ biệt. Thức mau, xe ngựa liền lăn lộn bánh xe trụ, chậm rãi lên đường. Xe ngựa đi không mau, thả tựa hồ cố ý đi thực vững vàng. Tô Lê hoa ở trong xe ngựa. Lung lay thiếu chút nữa ngủ rồi. Lý Công Công nhắc nhở thanh ở xe ngựa biên vang lên thời điểm, Tô Lê mới từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh. Quân chúa, tới rồi. Tô Lê giật giật có chút bủn rủn thân mình, lười biếng ngáp một cái. Lúc này mới đứng dậy từ bên trong xe chui ra tới. Xe ngựa là trực tiếp vào hoàng cung, vẫn luôn đưa đến trước hoàng môn môn khẩu. Cao lớn nguy nga cửa thành hai sườn, thật sâu màu đỏ thắm cung tường liên miên hướng nơi xa. Trước hoàng môn môn khẩu. Lý Công Công mỉm cười đứng ở một bên lẳng lặng mà chờ Tô Lê xuống xe, không có một tia không kiên nhẫn bộ dáng. Quận chúa, hoàng thượng liền tại đây trước hoàng điện chờ, thỉnh quận chúa tùy tạp ra tới. Lý Công Công nói, dẫn Tô Lê hướng trước mắt cửa cung đi vào. Tô Lê nói câu đa tạ, liền theo đi lên. Quận chúa, giờ phút này chỉ sợ Tam Vương gia cũng bị thỉnh lại đây, bất quá ngài không cần lo lắng, Nhị Vương gia cũng ở bên trong đâu. Hết thảy, có Nhị Vương gia thế ngài làm chủ. Nương đi đường không nhi. Lý Công Công nhỏ giọng chiều Tô Lê giới thiệu. Tô Lê nhướng mày, vừa nghe liền đã khẳng định, đó là ngày hôm qua Phượng Vô Thâm đáp ứng sự. Không nghĩ tới, nàng nghĩ mọi cách muốn thoái thác rất sự tình, cho tới bây giờ, Phượng Vô Thâm bất quá một câu liền thành công. Đa tạ công công nhắc nhở. Tô Lê mở miệng nói lời cảm tạ một câu, Lý Công Công mỉm cười mặt mày càng thêm thâm. Chuyển qua chín khúc tiểu, mới vừa thượng thêm đá, Tô Lê liền đụng phải vẻ mặt xú thí Phượng Không Mây. Hắn hiển nhiên tâm tình không tốt, cả khuôn mặt đều xú không được. Nhìn đến Tô Lê từ bên kia đi lên, biến sắc. Mở to hai mắt nhìn Tô Lê, hận không thể hiện tại liền nhào qua đi giết nàng. Tưởng hắn Tam Vương gia Phượng Không Mây ở Phượng Linh Triều là cỡ nào phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong. Hiện giờ lại bị Tô Lê liên lụy thanh danh. Đêm qua ở Thái Tử Phủ, bị Tô Lê trước mặt mọi người bác bỏ nhục nhã, hắn đến nay ký ức khắc sâu. Chưa bao giờ có cái nào nữ nhân to gan như vậy, cũng dám như vậy đối hắn. Huống chi? Này vẫn là một cái hắn cực độ chán ghét xấu nữ, một cái hủy dung nữ nhân. Như vậy nữ nhân, cho hắn đảo cái bô còn không xứng, cũng dám nhục nhã hắn. Phượng Vô Nguyệt càng nghĩ càng tàn nhẫn, chỉ cảm thấy chính mình đã trở thành toàn bộ hoàng thành chê cười. Nhị hoàng huynh còn giữ gìn Tô Lê, vì cái gì? Chương 130 làm sai sự. Liên tính hắn hai chân không tốt, cũng sẽ không coi trọng như vậy một cái khuôn mặt xấu xí nữ nhân đi. Nhưng mà, Phượng Không Mây ánh mắt cũng không có khiến cho Tô Lê nửa phần không khỏe. Nàng mặt vô biểu tình thong thả ung dung từ hắn bên cạnh người đi qua. Khăn che mặt nhẹ phẩy, kia khăn che mặt dưới khủng bố đau thương làm nhân tâm đầu một thuật. Nhưng mà, nữ nhân này lại tựa hồ nửa điểm không cảm thấy mất mặt, ngẩng đầu đỡ ngực, đầy mặt chấn định. Ai cho nàng dũng khí như vậy tự tin? Phượng Không Mây oán hận ánh mắt đuổi theo Tô Lê đi lên thềm đá, nhịn không được ra tiếng kêu lên. Tô Lê, ngươi cho bổn vương đứng lại. Tô Lê nhướng mày, nghiêng mắt liếc mắt một cái Phượng Không Mây nổi giận đùng đùng mặt, đảo cũng dừng bước chân. Tam vương gia, có việc. Nhìn thấy bổn vương, vì sao không hành lễ? Phượng Không Mây không lý do, chính là không quen nhìn nữ nhân này một bộ bình tĩnh thong dong bộ dáng. Rõ ràng chỉ là cái không có cha mẹ quận chúa, vị giai so với hắn thấp không biết nhiều ít. Lại vẻ mặt cao ngạo bộ dáng. Nàng thật đem chính mình đương quang hành. Tô Lê sắc mặt ngẩn ra, tam vương gia thứ tội, chỉ vì hoàng thượng có việc gấp triệu kiến, trong lúc nhất thời đi được nóng nảy chút. Không thấy rõ tam vương gia đến, lúc này mới sơ sót. Tô Lê cấp tam vương gia thỉnh an. Nói, Tô Lê đảo chính thức cho hắn hành lễ. Một câu sơ sẩy, liền không có việc gì. Phượng Không Mây hiển nhiên không tính toán buông tha Tô Lê, đến gần hai bước, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tô Lê mặt. Tô Lê nhướng mày ngẩng đầu, tam vương gia còn muốn như thế nào? A, nếu ngươi không hiểu quy củ, bổn vương tự nhiên đến hảo hảo dạy một chút ngươi quy củ. Lập tức quỳ xuống, cho bổn vương tam khấu tám bái, bổn vương tạm tha ngươi lúc này đây, nếu không. Phượng Không Mây cười lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, nhưng trong lời nói ý tứ đã sáng tỏ. Tô Lê nếu không làm theo, hắn liền phải báo nổi. Tô Lê mày hơi hơi một trọn, nổi lên tâm hỏa. Nàng cùng hắn gút mắt, bất quá chính là hoàng thượng định ra một hô nước. Hủy hoại, cũng liền cái gì liên quan đều không có. Này nam nhân, lại một hai phải như thế đau khổ tương bức. Cái này, tam vương ra điện hạ, hoàng thượng còn ở phía trước hoàng điện chờ quận chúa, hay không trước làm quận chúa đi gặp hoàng thượng. Lý Công Công xem sự tình không ổn, chạy nhanh tiến lên một bước đổi cười mở miệng. Phượng Không Mây mày một trọn, liếc mắt một cái Lý Công Công, khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh lẽo. Như thế nào? Bổn vương phải làm sự, còn cần ngươi một cái nô tài tới quản. Nàng nếu đã làm sai chuyện, phải tới gánh vác, hôm nay nếu nàng không hướng bổn vương hảo hảo hành lễ, đừng trách bổn vương trở mặt vô tình. Phượng Không Mây nói đến sau, sắc mặt đã âm trầm xuống dưới. Hắn biết phụ hoàng hôm nay kêu hắn tới làm cái gì. Tô Lê cũng tới, kia khẳng định nói chính là bọn họ việc hôn ước. Nhị hoàng huynh nói qua, hôm nay lúc sau, hắn cùng Tô Lê không còn liên quan. Hắn biết, nhị hoàng huynh nói qua nói, liền nhất định sẽ trở thành sự thật. Hôm nay lúc sau, phụ hoàng liền sẽ chiêu cáo thiên hạ, hắn cùng Tô Lê hôn ước trở thành phế thải. Chính là, Tô Lê vũ nhục hắn trước đây, còn trước mặt mọi người không hiếm lạ hắn tam vương phi chi vị. Nay từ hôn một chuyện, hẳn là hắn đưa ra mới đúng. Chính là, hiện tại lại bị người buộc từ hôn. Mặc dù người kia là nhị hoàng huynh, hắn cũng cảm thấy chính mình tôn nghiêm đã chịu khiêu khích. Hắn đem này hết thể thù hận đều quy kết tới rồi Tô Lê trên người. Cứ như vậy đem hôn lui, hắn không cam lòng. Hẳn là hắn ghét bỏ nàng từ hôn, mà không phải nàng hướng hắn từ hôn. Nàng có cái gì tư cách vũ nhục hắn? Phượng Không Mây vẻ mặt cao cao tại thượng, khinh thường chán ghét ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Tô Lê nhàn nhạt nâng đầu, nhìn Phượng Không Mây nguy hiểm nheo lại con ngươi. Chương 131 quỳ xuống. Ngươi, muốn ta hướng ngươi quỳ xuống. Tô Lê mặt vô biểu tình lặp lại một lần. Là lại như thế nào? Ngươi bất quá một cái nho nhỏ con chúa, mà ta là vương gia, ngươi hướng ta quỳ xuống, là ngươi vinh hạnh, còn không nhanh lên. Phượng Không Mây ngạnh cổ cả giận nói. Nữ nhân này cọ tới cọ lui làm gì đâu? A, Tô Lê nhẹ nhàng cười, mặt vô biểu tình trên mặt lộ ra một mạt sán lạ, hảo a. Dứt lời, nàng một liêu quần áo, liền phải chiều Phượng Không Mây quỳ xuống. Phượng Không Mây ánh mắt sáng ngời, rốt cuộc trị đến nữ nhân này. Cái này đáng chết nữ nhân, đã sớm hẳn là hướng hắn túi đầu, vây đuôi lấy lòng. Mắt thấy Tô Lê liền phải quỳ xuống, Phượng Không Mây nội tâm hư vinh tâm vô cùng bành trướng, cả người không tự chủ được đều đứng thẳng. Tô Lê hơi hơi rũ xuống đầu, lược mang ý cười trên mặt chậm rãi châm hạ. Nàng ngốn gối, thân mình chậm rãi hạ di. Liên ở cặp kia đầu gối sắp rơi xuống khoảnh khắc, trước mắt truyền đến một tiếng kinh hô. Dọa! Trước mắt Phượng Không Mây thân mình một oai, cả người hướng thang lầu hạ lăn đi xuống. Giống như đảo cây đậu giống nhau chật vật, hai tay hai chân không được khái ở thềm đá phía trên. Bất quá trước mắt, Phượng Không Mây liền chổng vó nằm ở mười mấy cấp thềm đá dưới kêu rên. Hiển nhiên, này cứng rắn thềm đá đem hắn cắn đến đau. Ai ra? Phượng Không Mây đau hô không ngừng, tay giật giật, sử eo, trong lúc nhất thời có chút bỏ không đứng dậy. Những người khác hiển nhiên cũng chưa nghĩ đến Phượng Không Mây này chạm hảo hảo, lại đột nhiên từ thềm đá té xuống. Nhất thời sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao. Tam vương gia điện hạ. Có người kinh hô một tiếng, mấy người mới như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh liền bỏ mang lăn đi xuống lầu thang, vây quanh Phượng Không Mây đem hắn nâng lên. Điện hạ ngươi không sao chứ? Điện hạ, có hay không thương đến chỗ nào? Mau, mau kêu thái y yể. Bậc thang phía trên, Tô Lê mắt lạnh nhìn ngã xuống đi Phượng Không Mây, khỏe miệng đống dưng lúc sau. Khuất hạ hai đầu gối lại chậm rãi đứng thẳng lên. Đi thôi, hoàng thượng còn đang đợi ta. Lý Công Công mộng bức nhìn dưới bậc thang vẻ mặt đau đớn Phượng Không Mây, lại nhìn xem vẻ mặt thong dong Tô Lê. Này, này, sao lại thế này? Em đẹp đứng người, nói như thế nào quăng ngã liền quăng ngã. Này mười mấy cấp bậc thang lăn xuống đi, nhìn đều đau. Lý Công Công đi theo Tô Lê lên đài giai, trong lòng vẫn là mộng bức một mảnh. Bất quá, này trước hoàng điện nhưng thật ra tới rồi. Tự động xem nhẹ rất thềm đá hạ đau hô Phượng Không Mây, Lý Công Công chạy nhanh dương giọng chiều bên trong đại điện bẩm báo. Quận chúa Tô Lê đến. Tuyên. Phòng trong truyền đến một tiếng hùng hồn mà thanh thanh âm. Lý Công Công chạy nhanh xua tay trong chiều, chiều Tô Lê nói, hoàng thượng cho mời, thỉnh quận chúa nhập điện. Tô Lê gật gật đầu, nhìn hai bên thị vệ mở ra đại điện môn, liền nhấc chân hướng bên trong đại điện đi vào. Phòng trong không có rượu nhạc, an an tĩnh tĩnh, Tô Lê tiếng bước chân dừng ở rõ ràng có thể thấy được ảnh ngược sàn nhà gạch thượng, phát ra nhẹ nhàng thanh âm. Tô Lê ngẩng đầu nhìn lại, đại điện cửu long bậc thang phía trên, hoàng thượng thân xuyên kim hoàng sắc long bảo, uy vũ khí phách ngồi ở mặt trên, cùng Phượng Vô Thâm vài phần tương tự mặt thập phần tuấn lãng, hiếm khi lưu lại năm tháng dấu vết. Bởi vì nhiều một rúm râu, còn gia tăng rồi vài phần khí phách uy nghiêm cảm giác. Phượng Vô Thâm liền ngồi ở hoàng thượng dưới bậc thang phía trên, vẫn là kia đem xe lăn, mang theo màu xanh băng mặt nạ. Trừ cái này ra, liền đã không có người thứ ba. Thần nữ Tô Lê bái kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tô Lê hành lễ. Phượng Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, bình thân. Tạ hoàng thượng. Tô Lê lúc này mới đứng dậy. Chương 132 chính đề. Phượng Kỳ một đôi mắt dừng ở Tô Lê trên người, nhưng thật ra từ trên xuống dưới đem nàng đều cấp đánh giá một lần. Nhẹ giọng cười nói, nhớ năm đó Tô Hàm vì phụ thân chinh chiến, chẳng còn cùng hắn cùng giường mà gối quá, không nghĩ thời gian thấm thoát. Hắn nữ nhi, cũng đã như vậy lớn. Bất quá, chấm nghe nói Tô gia Tô Lê dung mạo khuynh thành, thấy chấm lại còn đầu đội mũ có rèm, ra sao đạo lý. Hoàng thượng nhướng mày, ánh mắt xem kỹ giống nhau dừng ở Tô Lê trên người. Hiển nhiên, đối với Tô Lê, hoàng thượng hiểu biết cũng không thâm. Hồi hoàng thượng, thần nữ đã từng có lẽ thượng có chút tư dung, có thể vào hoàng thượng mắt. Nhưng trước đó không lâu, thần nữ dung nhan tẫn hủy, vô pháp dùng chân dung gặp mặt hoàng thượng. Con thỉnh hoàng thượng thứ tội. Tô Lê túi người hành lễ nói. Dung nhan tẫn hủy. Hoàng thượng khó hiểu nhíu nhíu mày. Đúng vậy. Tô Lê gật đầu lên tiếng nói, nếu hoàng thượng không chê thần nữ xấu xí, thần nữ liền đem này mũ có rèm xốc lên, làm hoàng thượng thấy rõ ràng. Hoàng thượng nhíu nhíu mày, thật là có chút không tin. Hắn đã từng cũng gặp qua Tô Lê, cái kia ánh mắt quật cường, lại không di chuyển đến phụ thân hắn dũng mãnh nửa điểm năng lực. Một cái phổ phổ thông thông thế gia tiểu thư. Như thế nào lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, liền bị hủy dung. Nếu như thế, thần nữ tuân mệnh. Tô Lê gương mặt này, tự nhiên là muốn lộ ra tới. Vô luận là vì tranh thủ hoàng thượng đồng tình, lại hoặc là làm Tam Vương gia cùng nàng hôn sự nhất đao lưỡng đoạn. Đều hẳn là lộ ra tới cấp người xem. Đương nhiên, Tô Lê cũng không tính toán cất giấu. Muốn nhìn, liền xem đi. Lập tức, Tô Lê liền giơ tay, chậm rãi vén lên mũ có rèm thượng lụa trắng. Hai tầng bậc thang phía trên, Phượng Vô Thâm nhéo cái ly tay hơi khẩn, cũng ngước mắt hướng Tô Lê nhìn qua. Lụa trắng loắt hai, rõ ràng vết xẻo ấn liền rành mạch dừng ở hoàng thượng trong mắt. Kia trương ngũ quan tinh xảo, làn da trắng non trên mặt, lại có vài điều phi thường rõ ràng đau ngân. Khủng bố đến cực điểm. Hoàng thượng đích xác bị kinh ngạc. Tô Lê này mặt, như thế nào thành như vậy? Phượng Vô Thâm ánh mắt híp lại, màu xanh băng mặt nạ hạ biểu tình hơi hơi động dung. Hắn từng gặp qua Tô Lê máu chảy đầm địa gương mặt kia, lại không biết nàng trên mặt rốt cuộc bị cắt nhiều ít đau. Hiện giờ vết máu khô cạn, lại là có thể xem đến rõ ràng. Đơn liền gương mặt đó là 5-6 nói vết sẹo, trên trán cũng là ba đạo. Giao nhau tung hành, thảm không nỡ nhìn. Chưa bao giờ gặp qua có cái nào nữ nhân hủy dung, còn như thế tự tin thong dong. Cũng chỉ có Tô Lê, không nghĩ khôi phục dung mạo, còn đẩy rất Tam Vương ra hôn sự. Phượng Vô Thâm sâu trong nội tâm, mặc danh vén lên một tia đau lòng. Nữ nhân này rốt cuộc đã trải qua chút cái gì, mới dưỡng thành như vậy tính cách. Người này mặt. Sao lại thế này? Hoàng thượng nhịn không được mở miệng hỏi. Thần nữ cũng không biết sao lại thế này. Tô Lê chậm rãi mở miệng. Thần nữ có cái biểu muội, ngày đó buổi tối, đó là biểu muội mời thần nữ đi du ngoạn, trên đường gặp được kẻ bắt cóc, thần nữ bị dọa hôn mê. Chờ tỉnh lại thời điểm, mặt liền thành cái dạng này. Kẻ bắt cóc. Hoàng thượng đôi mắt chừng, cái gì kẻ bắt cóc to gan như vậy, cũng dám sấm quận vương phủ. Hồi hoàng thượng, biểu muội cùng nhị thúc nói, kẻ bắt cóc đã bắt lấy, thả đem ra công lý. Chỉ là thần nữ gương mặt này, lại cứ như vậy bị hủy. Tô Lê nhẹ nhàng thở dài, tự ngải hối tiếc bộ dáng, chọc người đau lòng. Một nữ nhân, cứ như vậy bị hủy dung. Tương lai như thế nào có thể sinh tồn? Chính là, ta nghe nói, ngươi còn muốn cùng Tam Vương ra từ hôn. Chẳng lẽ, ngươi không thích hôn sự này? Hoàng thượng nói đến chính đề phía trên. Chương 133 thỉnh cầu. Vậy ở Thái tử phủ sự tình liền có hảo những người này nghe được nhìn đến. Chỉ cần Hoàng thượng muốn hiểu biết, liền có thể hiểu biết. Tô Lê cũng không tính toán dấu dếm. Khe khẽ thở dài, Tô Lê bùn một tiếng quỳ xuống, khỏe mắt nổi lên trong suốt. Bệ hạ, Tam Vương gia ghét bỏ thần nữ mạo xấu, vô pháp cùng Tam Vương gia sóng vai. Trước mặt mọi người muốn cùng thần nữ từ hôn, thần nữ bất kham này nhục, lúc này mới đáp ứng xuống dưới. Sau thần nữ nghĩ tới nghĩ lui, đích sắc không xứng với Tam Vương gia ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng. Tự thỉnh hoàng thượng thế thần nữ cùng Tam Vương gia giải trừ hôn ước, dung thần nữ một tia tôn nghiêm bảo tồn. Tô Lê nói len ken hữu lực, đầy nhịp điệu, hơn nữa kia mảnh mai thân mình thanh nước mắt rụt khóc. Nghe được hoàng thượng trong lòng cũng có vài phần không đành lòng. Chính mình nhi tử cái gì tính cách, hắn đương nhiên biết. Cái kia Tam Vương gia, nhất không thể gặp nữ nhân gia dung nhan xấu xí. Trong phủ cơ thiếp tỷ nữ không có chỗ nào mà không phải là dung mạo rào hảo, dáng người thước tha người. Hắn nhất định là như Tô Lê theo như lời, không thể gặp Tô Lê. Tô Lê nói này đó, 89 phần 10 là thật sự. Hoàng thượng vốn là không mừng Tam Vương gia tận tình thanh sắc, không tư tiến thủ, hiện giờ vừa thấy Tô Lê bị khi dễ bộ dáng, càng thêm sinh khí. Việc hôn nhân này, tốt xấu là hắn định ra, hiện giờ thế nhưng bị chính mình nhi tử nháo thành cái dạng này. Thật là đáng giận. Hoàng thượng sắc mặt âm tình bất định, thay đổi thất thường, thật lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Tô Lê, nếu ngươi không muốn giải trừ hôn ước, chấm nhất định sẽ làm không mây cưới ngươi, làm ngươi trở thành Tam Vương Phi. Ngươi phải nghĩ kỹ. Hắn suy nghĩ thật lâu sau, mở miệng nói. Vô luận phượng không mây như thế nào ghét bỏ Tô Lê, nếu lúc trước Tô Hàm dùng một cái cánh tay cứu hắn. Hắn lại ưng thuận việc hôn nhân này, liền không thể dễ dàng sửa đổi. Nếu Tô Lê không muốn, việc hôn nhân này liền không thể lui. Hoàng thượng cảm thấy, rốt cuộc nàng đã hủy dung. Có Tam Vương Phi chi vị, sau này vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Nếu là cự tuyệt, đã có thể cái gì đều không có. Hoàng thượng nói như vậy, đương nhiên cũng là cảm thấy Tô Lê sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà, Tô Lê sắc mặt lạnh lùng, chính xác mở miệng. Vương Phi chi vị, thần nữ không dám xa cầu, còn thỉnh Hoàng thượng thế Tô Lê cùng Tam Vương ra giải trừ hôn ước, đây là thần nữ tự nguyện. Tô Lê nức nở hai hạ. Hoàng thượng sau khi nghe xong, khe khẽ thở dài. Cũng thế, nếu vô thâm nói như thế, các ngươi cũng cho nhau không mừng, này hôn ước, như vậy từ bỏ đi. Tô Lê vừa nghe, mặt mày dương lên, hảo hảo hành lễ. Đa tạ hoàng thượng. Đứng lên đi, phụ thân ngươi năm đó cứu không mây một mạng, vốn định tác hợp các ngươi nhân duyên, kết một cọc chuyện tốt. Không nghĩ các ngươi lại vô duyên, nếu như thế, ngươi nhưng có cái gì tâm nguyện, chấm hứa ngươi một sự kiện. Hoàng thượng chậm rãi mở miệng, thở dài một tiếng hỏi tiếp. Tô Lê hơi hơi nhướng mày, giống như trầm ngâm khoảnh khắc sau nói. Hoàng thượng long ân, thần nữ vui sướng vạn phần, thần nữ xác thật có chuyện, muốn thỉnh hoàng thượng cho phép. Hoàng thượng nhướng mày, hỏi, chuyện gì? Năm đó hoàng thượng niệm ta tỷ đệ ba người tuổi nhỏ, liền thỉnh nhị thúc đại quân vương, thay chiếu cố ta tỷ đệ ba người. Hiện giờ, ta đã 18, đệ đệ muội muội cũng đều lớn, khủng mệt nhị thúc một nhà. Ta tưởng vùng ngoại ô tô ra nhà cũ nguyên là phụ thân ra, khẩn cầu hoàng thượng cho phép, làm ta tỷ đệ ba người dọn đến tô ra nhà cũ, bảo hộ phụ thân vinh quang. Tô Lê dứt lời, bùng một tiếng quỳ xuống, sắc mặt đứng đắn hướng tới hoàng thượng khái cái đầu. Hoàng thượng ngẩn người, không nghĩ tới Tô Lê sẽ đưa ra như vậy thỉnh cầu. Lúc trước Tô Thịnh trở thành đại quân vương, là hắn hạ ý chỉ, nghĩ Tô Lê tam tỷ đệ tuổi nhỏ, yêu cầu người chiếu cố. Chương 134 giải trừ hôn ước. Mà hiện giờ, tam tỷ đệ đều lớn, này tỷ tỷ càng là có thể quản gia sinh hoạt, xác thật hẳn là có chính mình môn hộ, qua chính mình nhật tử. Hoàng thượng không quên Tô Hàm đã từng vì tiên đế vì Giang Sơn lập hạ công lao. Càng không quên Tô Hàm cứu vượng không mây đoạn kia cái cánh tay, liền thiếu chút nữa điểm, Tô Hàm liền sẽ chết, nhưng hắn vẫn là không chút do dự chắn vượng không mây phía trước. Nay hết thảy, bởi vì Tô Hàm rời đi, mà chỉ có thể hồi báo ở hắn con cái trên người. Như thế trung quân ái quốc hảo thần tử, hậu đại tự nhiên hẳn là hảo hảo yêu quý. Hoàng thượng nhíu mày trầm ngâm khoảnh khắc mở miệng. Tô gia tam tỷ đệ đích xác trưởng thành, hẳn là có chính mình sinh hoạt. Tô Thịnh chiếu cô chi trách đã làm được, tự nhiên cũng nên công thành lui thân. Các ngươi là Tô Hàm con cái, vốn chính là quận vương con cái, như thế nào có thể rời đi quận vương phủ? Như vậy đi, Tô Thịnh một nhà chuyển nhà nhà cũ, triệt đại quận vương phong hảo, phong Bình Sơn huyện chúa. Tô gia tam tỷ đệ cư quận vương phủ, đãi Tô gia tiểu tử thành niên, liền thừa kế quận vương chi vị. Hoàng thượng kim khẩu một khai, liền đem hai bên vận mệnh gõ định. Tô Lê hơi hơi ngẩng đầu, ngay sau đó cúi người hành lễ, đa tạ hoàng thượng đại ân. Hoàng thượng có thể nói như vậy, đã ở nàng đoán trước bên trong, lại ở nàng khống chế dưới. Nàng muốn, chính là như vậy một cái kết quả. Tô Thịnh tu hú chiếm tổ, bá chiếm quận vương phủ nhiều năm như vậy, cũng nên là thời điểm đem quận vương phủ còn đã trở lại. Tô Lê từ trước đến nay không thích bên người có như vậy một đám ước gì đem chính mình hủy đi ăn nhập bụng xài lang, ở chính mình trước khi rời đi, tự nhiên đến hảo hảo rửa sạch sạch sẽ. Phượng Vô Thâm sâu thẳm con ngươi tại đây một khắc sáng lên. Màu xanh băng mặt nạ dưới, xẹt qua một mạt ý cười. Bậc thang, hoàng thượng gật gật đầu, xem Tô Lê mặt mang vui mừng, nội tâm áy náy cảm tại đây một khắc, được đến một chút bình phục. Tô Lê chạy nhanh cung cung kính kính đứng dậy đứng ở một bên. Lúc này, ngoài cửa Lý Công Công cẩn thận đẩy cửa tiến vào, đem Tam Vương gia Phượng Không Mây thượng cầu thang ngã xuống đi sự tình hướng hoàng thượng bẩm báo một lần. Hoàng thượng, Tam Vương gia bị thương, giờ phút này chính thỉnh thái y để trị liệu, chỉ sợ tới không được này trước hoàng điện. Lý Công Công cuối cùng bỏ thêm một câu. Hoàng thượng mày trầm xuống, sắc mặt biến đến không vui lên, nhưng ngại với Tô Lê còn ở, chỉ có thể cố nén nói. Lui ra đi. Hoàng thượng vây vây tay, bậc thang phía trên Phượng Vô Thâm lúc này mới thúc đẩy xe lăn xoay người chắp tay. Nhi thần cáo lui. Tô Lê cũng đi theo hành lễ lui ra. Em đẹp, như thế nào liền từ bậc thang té xuống. Phượng Kỳ mày nhăn chặt, đầy mặt không vui. Lý Công Công chạy nhanh thật cẩn thận đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo một lần. Hoàng thượng mày nhăn lại, Tam Vương gia thương có bao nhiêu trọng. Hồi hoàng thượng, chỉ là chút da thịt thương. Nếu như thế, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, nếu hôn ước đã hủy hoại, liền không cần lại tìm Tô Lê phiền toái, liền nói là châm ý chỉ. Đúng vậy. Lý Công Công vừa nghe chạy nhanh đáp ứng. Gió thổi khởi lụa trắng, ra đại điện Tô Lê chỉ cảm thấy toàn bộ không trung đều là tươi mát. Giải trừ hôn ước, liền như vậy cao hứng. Phượng Vô Thâm xe lăn ở Tô Lê trước vài bước, nhưng điểm này khoảng cách cũng không ảnh hưởng Phượng Vô Thâm thấy rõ ràng Tô Lê khỏe miệng cười. Nữ nhân này là phát ra từ nội tâm cao hứng, tươi cười như vậy thật. Đương nhiên, nhìn Tô Lê cười, Phượng Vô Thâm chính mình thế nhưng cũng có loại muốn cười cảm giác. Chỉ cần cùng Tô Lê ở bên nhau, Phượng Vô Thâm liền có loại xuân phong quất vào mặt thoải mái thanh tân. Không cần mỗi ngày cố ý đổi năm bộ quần áo, không cần mỗi ngày ở vào băng hồ khắp nơi phòng. Chương 135 thánh chỉ. Tô Lê tâm tình thực hảo, mỉm cười mở miệng nói. Tự nhiên, ta trong thế giới, ta là tự do, không chịu bất luận kẻ nào câu thúc, hôn nhân cũng là giống nhau. Tuy rằng nàng có rất nhiều loại biện pháp có thể từ hôn, bất quá, có thể mượn cơ hội này đem quận vương phủ cấp thu hồi tới, liền không thể tốt hơn. Nghe nói, ngươi phải rời khỏi hoàng thành một đoạn thời gian. Phượng Vô Thâm trầm mặc khoảnh khắc, đống dưng mở miệng hỏi. Tô Lê nhúng mày, có chút ngoài ý muốn ra hỏa này biết việc này, lược hơi trầm ngâm giải thích nói. Hàn tướng quân chi tử trên người bị hạ chú, muốn giải chú, yêu cầu tùy hắn về quê Thanh Châu phủ một chuyến. Tính lên, chỉ sợ yêu cầu hơn một tháng thời gian mới có thể trở về. Này cũng không phải cái gì bí mật. Lúc trước đem Hàn Duyệt từ kia trói linh trong tay cứu ra, Tô Lê tiện lợi Phượng Vô Thâm mặt, nói qua Hàn Duyệt trên người cổ quái. Phượng Vô Thâm hơi hơi nhúng mày, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười. Kia thật là xảo, ta cũng có một số việc, yêu cầu đi Thanh Châu phủ một chuyến. Ân. Tô Lê mộng bức hạ. Nhị vương gia cũng phải đi Thanh Châu phủ. Ân, Thanh Châu phủ cảnh nội nổi lên thủy úng, phụ hoàng hạ chỉ, mệnh ta đi trước cứu tế sơ úng. Phượng Vô Thâm hoán thanh giải thích, dùng ta tự xưng. Tô Lê không tưởng quá nhiều, nga một tiếng gật gật đầu, đảo thật không nghĩ tới Phượng Vô Thâm cũng phải đi Thanh Châu phủ. Tô Lê, ta có thể như vậy xưng hô ngươi sao? Phượng Vô Thâm bỗng dưng mở miệng. Tô Lê gật đầu, đương nhiên có thể, tên mà thôi, đó là dùng để xưng hô. Vậy ngươi cũng xưng hô ta vì Vô Thâm đi, như lần đầu tiên gặp mặt giống nhau. Phượng Vô Thâm nghiêng mắt nhìn về phía Tô Lê, màu xanh băng mặt nạ hạ, ánh mắt đứng đắn. Cái này sẽ không quá mạo phạm sao? Rốt cuộc ngươi chính là nhị vương gia điện hạ. Tô Lê tuy rằng không để bụng thân phận cao thấp, nhưng thế giới này là từ hoàng quyền thống trị. Bao gồm Tô gia, đều ở hoàng gia khống chế dưới, có đôi khi, cũng không thể không hề cố kỵ. Ta đều không ngại, ngươi còn để ý sao? Phượng Vô Thâm ngước mắt hỏi lại. Hắn biết Tô Lê không phải cái loại này so đo thân phận người, tự nhiên cũng không hy vọng chính mình thân phận, cùng nàng chi gian có điều ngăn cách. Nghe được lời này, Tô Lê cười, như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, Vô Thâm. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu, tâm tình tức khắc như trên bầu trời trong sáng trời xanh, một mảnh trong trẻo thoải mái. Lý Công Công tới Tô gia là lúc, tổng cộng mang đến 2 phân thánh chỉ. Tô Thịnh mang theo Tô ra một đám người quỳ đầy đất, nơm nớp lo sợ nghe Lý Công Công tuyên đọc đệ nhất phân thánh chỉ. Nghe rõ nội dung lúc sau, Tô Giao cùng Tôn Thị ánh mắt sáng lên. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, chiếu rằng, Tô gia trưởng nữ Tô Lê từng cùng Tam Vương gia định ra hôn ước. Nhưng nay hai người tính cách không hợp, vô pháp thành hôn, chấm đặc hạ này ý chỉ, đem hai người hôn ước giải trừ. Từ đây, nam cưới nữ gả, không liên quan với nhau, khâm thử. Lý Công Công tiêm tế thanh âm từng câu từng chữ tuyên đọc xong, Tô Giao trên mặt liền tràn đầy vui mừng. Từ hôn. Thật sự từ hôn. Cái kia Tô Lê cùng Tam Vương gia từ hôn. Nương, Tam Vương gia hiện giờ là không có hôn ước người. Các nàng mục đích đã tới. Tam Vương gia cùng Tô Lê đã không có quan hệ, mới có nàng Tô Giao châu ngồi A. Tam Vương Phi, nàng nỗ lực phương hướng A. Tôn Thị ống tay háo bị Tô Giao gắt gao túm, xem nàng đầy mặt kích động, nhịn không được hành nàng liếc mắt một cái. Nàng cái này nữ nhi A, chính là lòng dạ không đủ. Tất cả đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tô Giao bị hoành liếc mắt một cái, nhảy nhót tâm lúc này mới hoán hoãn, nhưng đầy mặt vui sướng lại như thế nào cũng che lấp không được. Mặc dù chính mình trên mặt vết thương còn không có hảo, nhưng chỉ cần Tô Lê cùng Tam Vương ra giải trừ hôn ước, nàng liền có cơ hội. Chương 136 đổi đi. Chờ nàng mặt hảo, Tam Vương ra nhất định sẽ thích hắn. Tô Giao như vậy tự tin nghĩ, bên kia, Lý Công Công nhìn này một nhà cao hứng biểu tình, khoe miệng lạnh lùng gợi lên một mặt cười. Tập gia này một chuyến tới, còn mang đến Hoàng thượng hạ đệ nhị phân thánh chỉ. Đại quận vương Tô Thịnh, tiếp chỉ. Lý Công Công tiêm tế thanh âm rơi xuống, nghe được chính mình tên Tô Thịnh còn có chút một bức. Tiêu hắn. Này thánh chỉ cho hắn. Lao ra, mau tiếp chỉ a. Tôn Thị xem Tô Thịnh phát ngốc, chạy nhanh duỗi tay vô vô Tô Thịnh. Nga nga. Tô Thịnh phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh bùn một lần nữa quỳ xuống, thần Tô Thịnh tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, chiếu rằng, Tô Thịnh đại quận vương quản lý Tô Phủ, chiếu cố quận vương nhi nữ càng vất vả công lao càng lớn, đặc phong làm Bình Sơn huyện chúa. Chiến đại quận vương hảo, chuyển nhà Tô ra nhà cũ. Quận vương phủ từ Tô Hàm trưởng nữ Tô Lê quản lý, đại Tô Hàm chi tử thành niên, liền thừa kế quận vương chi vị, khâm thử. Lúc này đây, Lý Công Công đem cuối cùng một chữ âm cuối kéo đến thật dài. Cười lạnh mặt trên cao nhìn xuống nhìn Tô Thịnh run nhẹ nhẹ thân mình, mở miệng. Bình Sơn huyện chúa, tiếp chỉ đi. Minh Hoàng sắc thánh chỉ bị đưa tới Tô Thịnh trước mặt, hơi hơi đong đưa hai hạ. Tô Thịnh không dám tin tưởng ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn. Hắn vừa mới nghe thế thánh chỉ giữa là nói, triệt đại quận vương chi vị. Phong Bình, Bình Sơn huyện chúa. Triệt hắn đại quận vương chi vị. Công, Công Công, Hoàng thượng triệt thần đại quận vương chi vị. Như thế nào? Bình Sơn huyện chúa đây là không muốn tiếp chỉ. Lý Công Công không có trực tiếp trả lời Tô Thịnh, chỉ cười lạnh hỏi ngược lại. Kháng chỉ không tuân, đó là tử tội. Lão, lao ra, mau, mau tiếp chỉ tạ ơn. Tôn Thị vừa nghe Lý Công Công nói như vậy, nóng nảy. Hoàng thượng nói, nơi nào là bọn họ có thể tùy tiện nghi ngờ. Nay quận vương chi vị, Hoàng thượng nói triệt, nhưng còn không phải là triệt. Tô Thịnh như ở trong mộng mới tỉnh, chạy nhanh bùn một tiếng quỳ tới rồi Lý Công Công trước mặt. Thần tiếp chỉ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đôi tay run rẩy đem thánh chỉ nhận lấy, Tô Thịnh hốc mắt lập tức đỏ. Cha, Hoàng thượng ý tứ là muốn chúng ta rời đi quận vương phủ. Hồi Tô ra nhà cũ. Tô Giao không dám tin tưởng mở miệng. Nàng ở chỗ này quận vương phủ sớm đã trụ đến thói quen, Hoàng thượng thế nhưng gọi bọn hắn dọn đi. Tô Thịnh cũng không nghĩ tới, thế nhưng được đến như vậy một phần thánh chỉ. Này nơi nào là thông cảm hắn càng vất vả công lao càng lớn, này rõ ràng là đưa bọn họ từ quận vương phủ đuổi ra đi, làm Tô Lê tới trưởng quản quận vương phủ. Hắn tại đây quận vương phủ đã nhiều năm như vậy, sớm đã đem nơi này trở thành chính mình ra. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cả đời này, còn có bị đuổi đi một ngày. Lao ra, này, này. Tôn Thị nghẹn ngào hạ, nước mắt lạch cạch rơi xuống lần sau. Nàng đương cái này quận vương phu nhân đã nhiều năm như vậy, đột nhiên đem cái này thân phận cấp thay đổi. Bình Sơn huyện chúa, Hoàng thượng ý tứ là, muốn ngươi tức khắc mang theo người nhà rời đi quận vương phủ. Nay quận vương phủ đồ vật, còn thỉnh huyện chúa nhất nhất lưu lại, chớ lộn xộn. Lý Công Công hơi hơi mỉm cười, lại nhắc nhở một câu. Tô Thịnh trừng lớn đôi mắt, Công Công, hôm nay liền rời đi. Nay quận vương phủ đồ vật, cái gì đều không thể mang đi. Hoàng thượng lại là như vậy tuyệt tình. Thế nhưng đối hắn tuyệt tình như vậy. Như thế nào? Là tạp gia tuyên đọc thánh chỉ không rõ ràng lắm, vẫn là Bình Sơn huyện chúa lô thai không hảo xử. Lý Công Công nhướng mày, sắc mặt không vui. Tô Thịnh không dám hỏi lại, mặt như thái sắc lui ra phía sau, từ Tôn Thị nâng tới rồi một bên. Chương 137 thu thập nhanh lên. Lý Công Công thanh âm lại ngay sau đó truyền tới. Bình Sơn huyện chúa, Hoàng thượng còn chờ tạp gia phục mệnh, thứ này nhưng đến thu thập mau chút. Nếu không, làm hoàng thượng sốt ruột chờ, cũng không biết sẽ có cái dạng nào lửa giận xuống dưới. Kia hơi mang uy hiếp lời nói, nghe vào Tô Thịnh trong thai, như tuyết càng thêm sương. Cha, hoàng thượng vì cái gì muốn đuổi chúng ta rời đi? Chúng ta ở chỗ này hảo hảo, vì cái gì muốn đuổi chúng ta rời đi? Tô Giao không vui, một vạn cái không tình nguyện. Nàng ở chỗ này, là cao cao tại thượng của chúa. Nếu là rời đi nơi này, cũng chỉ là một cái nho nhỏ Bình Sơn huyện chúa nữ nhi. Đến lúc đó, nàng nhìn thấy Tô Lê chẳng những yêu cầu hành lễ, hơn nữa yêu cầu hành đại lễ. Nàng không cam lòng. Tô Thịnh đau đầu thật sự. Hoàng thượng thánh chỉ đã xuống dưới, lại như thế nào không muốn, cũng vô pháp sửa đổi. Hắn thậm chí còn không kịp đi khơi thông tìm quan hệ, thế hắn nhiều lời lời hay. Này thánh chỉ liền đã gấp không chờ nổi đưa đến Tô Phủ, trực tiếp đem hắn ấn ở trên mặt đất, vô pháp nhảy đát. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng thượng vì cái gì đột nhiên sẽ đối hắn xuống tay? Vì cái gì muốn đoạt hắn đại quận vương chi vị? Chẳng lẽ là bởi vì Tô Lê? Đúng rồi, khẳng định là nàng. Cái kia đang giận nữ nhân, phía trước bị hoàng thượng mang đi, cho tới bây giờ, còn không có trở về. Khẳng định là nàng hướng hoàng thượng nói gì đó, hoàng thượng mới có thể đột nhiên đối chính mình động thủ. Lập tức triệt chính mình đại quận vương chi vị, thậm chí đem chính mình chạy về quê quán. Này thánh chỉ nhất hạ, hắn Tô Thịnh xem như xong rồi. Tô Thịnh không để ý tới Tô Giao kêu hỏi, Tô Giao bất đắc dĩ, lại hỏi hướng về phía Tôn Thị. Tôn Thị nhíu nhíu mày, Giao Nhi, việc đã đến nước này, đừng phiền cha ngươi, ngươi đi thu thập chính mình đồ vật, tạm thời chuẩn bị rời đi quận vương phủ. Mặt khác, chờ ta cùng cha ngươi ngẫm lại biện pháp. Tôn Thị dứt lời, chạy nhanh đi đến một bên án thư bắt đầu viết thư. Lao ra, hiện tại chính yếu, không phải ở đảng kia rồi dám, mà là nghĩ cách. Ngươi mau tìm xem ngươi ngày xưa đồng liêu, hoặc là còn có thể có một đường sinh cơ. Nhiều năm như vậy ở Hoàng Thành kinh doanh, Tô Thịnh một nhà đảo cũng có không ít nhân mạch. Tô Thịnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đứng dậy bắt đầu cùng Tôn Thị công việc lưu đủ lên. Không thể cứ như vậy từ bỏ, bộ môn cứ như vậy bị đuổi đi. Tô Giao đi vào Tô Phủ Hậu Viện chính mình kia phương sân tiểu gia, Tô Mính cùng Tô Huyền liền đón đi lên. Tỷ tỷ, Tô Phủ bên kia, tựa hồ đã xảy ra chuyện, cả buổi chiều gà bay chó sủa. Tô Mính tính cách rộng rãi hoạt bát một ít, nhìn thấy Tô Lê, liền đem chính mình nghi hoặc nói ra. Tô Lê ngước mắt, linh mục hướng Tô Phủ bên trong đi xem. Liền thấy Tô Giao cùng hạ nhân bận rộn thu thập đồ vật bộ dáng, mà Tô Thịnh cùng Tôn Thị bận rộn gọi người đưa tâm tin. Tô Lê nhân tiện nhìn một phong thơ nội dung, tất cả đều là tìm người cầu cứu thư tín. Mà Tô Phủ đại sảnh ở giữa, Lý Công Công liền ngồi ở nơi đó, giám sát Tô Phủ những người đó thu thập đồ vật. Khoe miệng méo một cái, Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Đó là Tô Thịnh một nhà muốn dọn. Muốn dọn? Dọn đi chỗ nào? Tô Mính ánh mắt sáng lên, kinh ngạc mở miệng. Dọn đi. Tô ra nhà cũ. Tô Lê mỉm cười mở miệng, Hoàng thượng thân hạ mệnh lệnh, sớm đã ván đã đóng thuyền, sẽ không có cái gì sửa đổi. Hoa Nga. Bọn họ dọn đi Tô ra nhà cũ. Toàn bộ người đều đi sao? Tô Giao đâu? Đều đi. Xem Tô Mính đột nhiên hưng phấn bộ dáng, Tô Lê nhịn không được lại giải thích một câu. Kia quận vương phủ đâu? Làm sao bây giờ? Tô Mính còn có chút như lọt vào trong sương mù. Tô Thịnh một nhà rời đi quận vương phủ, kia quận vương phủ không phải không ai sao? Chương 138 vả mặt. Không phải còn có chúng ta sao? Tô Lê cười, chờ bọn họ dọn đi rồi, các ngươi tiện cho cả hai tùy tỉ tỉ vào ở quận vương phủ. Đến lúc đó, này quận vương phủ sở hữu sân, tùy tiện các ngươi tuyển, các ngươi đều có thể ở. Thật vậy chăng? Tô Huyền trừng lớn đôi mắt. Bọn họ nằm mơ đều ở mộng tưởng ngày này, lại không nghĩ rằng, ngày này tới thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Đương nhiên là thật sự. Tô Lê lên tiếng, đi thôi, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Tô Lê, ngươi thế nhưng còn dám tới. Tô Lê mang theo hai người tới rồi tiền viện, vừa lúc gặp được vác bao lớn bao nhỏ Tô Giao từ trong phòng ra tới. Nhìn thấy nàng, sắc mặt đó là biến đổi, nhe răng trợn mắt, hận không thể đem Tô Lê cấp cắn ăn. Tô Lê ngước mắt nhìn Tô Giao liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra ý cười. Ta vì sao không dám tới? Chờ các ngươi một nhà dọn ra quận vương phủ, nơi này, chính là nhà của chúng ta. Tô Lê duỗi tay từ một bên hoa chi thượng tháo xuống một đóa hoa tới, nhẹ nhàng ngửi một ngụm, tâm tình thực nhẹ nhàng. Ngươi cái này ác độc nữ nhân. Ngươi rốt cuộc cùng hoàng thượng nói gì đó? Vì cái gì hoàng thượng triệt tra đại quận vương? Còn muốn đem chúng ta đuổi ra quận vương phủ? Tô Giao hung tợn trừng mắt Tô Lê, lớn tiếng chất vấn. Tô Mính cùng Tô Huyền trong lòng vừa động, liếc nhau. Lúc này mới minh bạch đã xảy ra cái gì. Tô Giao một nhà thật sự muốn dọn ra quận vương phủ. Hơn nữa, Tô Thịnh còn bị triệt đại quận vương phong hào. Này hết thảy đều là tỷ tỷ làm. Tô Mính cùng Tô Huyền đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng càng nhiều là tự hào, là đối Tô Lê sùng bái. Bọn họ đã sớm muốn làm như vậy. Chính là Tô Giao một nhà liền bá chiếm quận vương phủ, làm cho bọn họ không hề biện pháp. Hiện tại, gia nhân này rốt cuộc phải đi. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày, ánh mắt trầm hạ, một đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Tô Giao. Ngươi vừa mới mắng ta. Mắng ngươi lại như thế nào? Ngươi cái này tiện nữ nhân. Đem ta mặt biến thành bộ dáng này, ngươi lại hại ta cả nhà. Tô Giao đều mau khóc. Mất đi quận chúa thân phận, nàng căn bản là cái gì đều không phải. Tam Vương gia sẽ không đối nàng nhìn với con mắt khác, những cái đó thế gia tiểu thư cũng sẽ không lại đối nàng túi đầu không lưng. Tô Giao, ngươi có biết, ngươi hiện giờ bất quá là cái Bình Sơn huyện chúa nữ nhi, mà ta, là chân chính quận vương phủ quận chúa. Tô Lê ánh mắt lạnh lùng, híp mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Tô Giao. Tô Lê trên người đột nhiên hình thành một khẩu nghiêm nghị khí thế, làm Tô Giao trong lòng phát lên một cổ sợ hãi. Tô Lê, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Ngươi lấy một Bình Sơn huyện chúa tiểu thư thân phận, vũ nhục bổn quận chúa, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Ngươi! Tô Giao tựa hồ bị dọa tới rồi, nhất thời tìm không ra lời nói phản bác. Cùng khắc, Tô Lê không chút khách khí giương tay rơi xuống. Bang! Một đạo thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, Tô Giao mặt bị đánh đến lệch về một bên. Những cái đó chính thu thập đồ vật bọn hạ nhân một đám sửng sốt. Nhị tiểu thư, bị đánh. Này một cái tát, là đánh ngươi vừa mới bất kính bổn quận chúa, giống như đã từng ngươi đánh ta như vậy. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê lại giương tay. Bang! Lại một đạo thanh thúy bàn tay tiếng vang lên. Tô Giao đầu choáng váng, đôi mắt tựa hồ đều có chút mơ hồ. Trên má nhiệt xù xù, giống như bếp lò ở thiêu. Này một cái tát, là đánh ngươi đã từng đánh vào Tô Mính trên người. Bang! Này một cái tát, là đương đã từng đánh vào Tô Huyền trên người. Bang! Tô Giao rốt cuộc chống đỡ không được, cả người theo Tô Lê này một cái tát té ngã ở một bên. Chương 139 xưng lên. Đầu toàn bộ đều ở ầm ầm vang lên, hai bên gương mặt phảng phất bị lửa đốt giống nhau, đau không được. Tô Giao hai mắt mơ hồ, nước mắt kẹp ở mắt phùng giữa, chảy xuôi không ra. Nàng cảm thấy, nàng mặt khẳng định xưng lên. Tô Giao ngưỡng mặt hướng lên trời nằm, tử khí trầm trầm mồm to thở phi phò, chúng hạ nhân chừng lớn đôi mắt nhìn, không dám nói nhiều, đại khí không dám ra. Hiện giờ Tô Giao, đích xác so quận chúa vị phân muốn thấp nhiều. Liền tính Tô Lê đem Tô Giao đánh cho tàn phế ở chỗ này, cũng bất quá như thế. Giao nhi. Tôn thị một tiếng khóc kêu đánh vỡ trong viện yên lặng. Nhìn đến Tô Giao nửa chết nửa sống, mặt xương phủ cao cao bộ dáng, Tôn thị tâm đang nhỏ máu. Vội không ngừng chạy tới. Run rẩy thân mình luống cuống tay chân đem trên mặt đất Tô Giao kéo tới. Mau, mau kêu đại phu. Mau. Tôn thị khàn cả giọng kêu to. Chúng hạ nhân tả hữu nhìn xem, hai mặt nhìn nhau, lại không dám động. Hoàng thượng thánh chỉ đã hạ, nay quận vương phủ nội tất cả đồ vật tài vật, bao gồm hạ nhân ở bên trong, đều về Tô Lê sở quản. Nói cách khác, bọn họ những người này về sau là muốn ở Tô Lê dưới tay kiếm ăn. Tương lai là muốn xem Tô Lê sắc mặt hành sự, mà không phải Tô Giao. Hôm nay, bọn họ cũng chỉ có thể nghe Tô Lê. Không có người động, không có người dám cấp Tô Giao tìm đại phu. Tôn thị trừng lớn đôi mắt, các ngươi. Muốn mắng, lại mắng không ra tiếng. Tô Long trọng thế đã qua, hiện giờ quận vương phủ, là Tô Lê làm chủ. Này đó hạ nhân đội trên đập dưới, ai dám ở Tô Lê trước mặt còn đối bọn họ còn có cũ tình. Tô Lê, ngươi thật tàn nhẫn. Tôn thị nghiến răng nghiến lợi. Tô Lê đối thượng Tôn thị thù hận ánh mắt, hơi hơi mỉm cười. So với các ngươi mẹ con, ta bất quá chỉ là mặt rác. Các ngươi năm lần bảy lượt muốn đẩy ta vào chỗ chết, nếu không phải ta mạng lớn, hiện giờ đã là cổ thi thể, mà không phải chỉ là hủy dung. Tô Lê chậm rãi tiến lên, duỗi tay đẩy ra Tô Giao trên mặt dán phụ sa khăn. Ánh mắt dừng ở Tô Giao trên mặt kia một cái rõ ràng có thể thấy được vết thương phía trên, cười. Này vết sẹo, chính là ta căn cứ ta trên mặt vết sẹo phục chế, không lớn không nhỏ, không nhiều không ít, vừa vặn tốt. Xứng ở Tô Giao trên mặt. Thật xinh đẹp đâu. Tô Lê ý cười doanh doanh nhìn Tôn Thị, trong miệng nói ra nói, làm Tôn Thị cả người khí run rẩy lên. Ngươi, này vết thương, quả nhiên là Tô Lê làm. Ngươi nữ nhi cho ta 10 đạo vết sẹo, hiện giờ bất quá mới còn một đạo thôi, còn có 9 đạo muốn còn. Như thế nào, các ngươi cũng đã thừa nhận không được. Ta này trên mặt vết thương, chính là Tô Giao tự mình hạ tay. Này vết sẹo theo thời gian trôi qua, sẽ một cái xuất hiện ở Tô Giao trên mặt. Cùng ta trên mặt giống nhau như lúc, rành mạch. Nàng đối người khác làm hạ sự, chính mình cũng nên hảo hảo nếm thử. Này, là ta cho nàng lễ vật. Tôn thị khí chết khiếp, chỉ vào Tô Lê ngươi nửa ngày. Tô phu nhân, đồ vật đều đã thu thập hảo sao? Liền có rảnh ở chỗ này nói xấu. Lý công công thanh âm từ nhỏ nói lại đây, liếc mắt một cái trên mặt đất Tô Giao, mỉm cười chiều Tôn thị cười mở miệng. Trên mặt tuy rằng mang cười, nhưng trong lời nói ý tứ, lại mang theo uy hiếp. Tôn thị càng thêm không nghĩ ra chính là, cái này Lý công công trong tối ngoài sáng tựa hồ đều ở giúp đỡ Tô Lê. Phía trước truyền chỉ cũng là, hiện giờ cũng là. Cái này Tô Lê rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, làm những người này một cái hai cái tranh nhau hỗ trợ. Công công, đồ vật đều ở thu thập, chỉ là ta nữ nhi bị thương, có thể hay không thỉnh đại phu, giao cho nữ nhi của ta nhìn xem. Chương 140 Tô Lê làm chủ. Tôn thị biểu hiện đến đáng thương bất lực, lại gại đúng chỗ ngứa nước nở một tiếng, nhìn thấy mà thương. Nhưng mà, Lý công công cười như không cười trên mặt chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái Tô Giao, mở miệng nói. Tô phu nhân khách khí. Này quận vương phủ từ giờ phút này bắt đầu, đã là Tô gia đại tiểu thư Tô Lê ở làm chủ. Nay trong phủ đại phu, cũng đều tận nghe Tô đại tiểu thư an bài, Tô phu nhân có chuyện gì, cùng tạp gia nói vô dụng, nhưng thật ra có thể cầu xin Tô đại tiểu thư. Lý công công nói khách khí mà lại xa cách, đem quyền quyết định đẩy đến Tô Lê trên người. Tôn thị một chút mặt như thái sắc, làm nàng đi cầu Tô Lê. Tô giao thành cái dạng này còn không phải là Tô Lê làm hại. Hiện tại còn làm các nàng đi cầu Tô Lê. Tôn thị làm không được. Giao nhi, ngươi tỉnh tỉnh, giao nhi. Tôn thị dưng dưng khóc lóc đều, mơ mơ màng màng Tô Giao chớp hạ đôi mắt, đông dưng một ngửa đầu hôn mê bất tỉnh. Giao nhi. Lý công công vẫn luôn chờ ở quận vương phủ, nhìn Tô Thịnh người một nhà thu thập, trừ bỏ một ít bên người vật phẩm, còn có chút trang sức ở ngoài, đại kiện đồ vật cái gì đều không chuẩn dọn đi. Nay phân thánh chỉ tới đột nhiên, Tô Thịnh một nhà không thể tưởng được, tự nhiên cũng không có chuẩn bị. Ở Lý công công dám sát hạ, chỉ lấy ra rất ít một bộ phận đồ vật. Mà về ở quận vương phủ danh nghĩa những cái đó cửa hàng đồng ruộng, khế nhà khế đất, Tô Thịnh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao cho Tô Lê. Ở như vậy bị cướp đoạt một lần lúc sau, Tô Thịnh ra kỳ thật không mang đi chút cái gì. Tô đại tiểu thư, Tô Thịnh một nhà đã toàn bộ dọn ly quận vương phủ, tạp gia cũng hoàn thành nhiệm vụ, này liền phải về cung phục mệnh. Lý công công khách khí chiều Tô Lê chắp tay cáo từ nói. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, công công khách khí, hôm nay nếu không phải công công hỗ trợ, Tô Lê cũng sẽ không như vậy thuận lợi được đến quận vương phủ trưởng quản quyền. Nói, Tô Lê chiều phía sau vẫy vẫy tay, Tô Huyền hiểu ý, đem Tô Lê chuẩn bị tốt khay bưng đi lên. Đây là Tô Lê một chút tâm ý, Lý công công chớ có ghét bỏ, xin hãy nhận lấy. Vải đỏ xốc lên, chỉnh chỉnh tề tề một khay bạc đoan phóng. Lý công công sắc mặt hơi hơi vừa động, cười đến càng thêm thâm chút. Tô đại tiểu thư không cần như thế, tạp gia làm như vậy bất quá phụng mệnh hành sự. Tô đại tiểu thư mệnh gặp quý nhân, tự nhiên đều thuận buồm xuôi gió. Lý công công xua xua tay, khách khí cự tuyệt. Tô Lê nhướng mày, Lý công công lời này trung tựa hồ có chuyện. Phụng mệnh hành sự. Quý nhân. Chẳng lẽ hắn phụng không phải hoàng thượng chi mệnh? Lập tức, Tô Lê cũng tò mò lên. Chính mình một nghèo hai trắng, vẫn là quận vương phủ ăn nhờ ở đậu tiểu thư, ai sẽ giúp nàng? Lập tức Tô Lê bấm tay tính toán, đông dưng mày dương lên. Nguyên lai. Là hắn. Đã sớm nghe nói nhị vương gia phượng vô thâm. Tuy rằng hai chân tàn tật, nhưng thủ hạ người tài ba đông đảo. Liên tính là hoàng thượng, ở nào đó quyết sách phương diện, cũng đến hảo hảo thỉnh giáo với hắn. Nay triều ra trên dưới, không biết có bao nhiêu người âm thầm nghe lệnh hắn. Không nghĩ tới, bên người hoàng thượng nhất tín nhiệm Lý công công, thế nhưng cũng là phượng vô thâm người. Tô Lê hơi hơi cảm khái, đối cái này phượng vô thâm, lại có tân nhận thức. Quả nhiên, người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Lý công công cự tuyệt Tô Lê nhiều lần tặng cho tạ lễ, liền rời đi. Ngày mai sáng sớm, Tô Lê liền muốn tùy Hàn Kỳ một nhà đi trước Thanh Châu phủ. Nay quận vương phủ một đống lớn cục diện rối rắm, cũng chỉ có thể giao cho Tô Mính Tô Huyền. Nhưng hai người tuy rằng từ nhỏ sinh hoạt ở quận vương phủ nội, lại bị trở thành hạ nhân khi dễ sai xử. Như thế nào quản lý hạ nhân, chỉ sợ kinh nghiệm không đủ. Đang lúc Tô Lê có chút lo lắng là lúc, Phượng Vô Thâm lại mang theo hai người lại đây, tựa hồ biết nàng vì thế phiền não. Riêng tới giải quyết nàng phiền não. Chương 141 Tuyết Lê Mục. Này hai người tạm thời cho ngươi mượn, chờ quận vương phủ ổn định xuống dưới, ngươi trả lại ta. Phượng Vô Thâm phất tay, phía sau một nam một nữ đi lên trước tới. Đại tiểu thư. Hai người cung cung kính kính hành lễ, tất cả đều là 25-26 tuổi, một thân trầm ổn thong dong bộ dáng. Tiểu nhân danh gọi Võ Trừng. Nô tỳ tên là Tố Lan. Võ Trừng võ công không tồi, có thể đảm đương quận vương phủ hộ vệ đầu lĩnh. Tố Lan vốn là ta trong phủ nhất đẳng nha hoàn, rất nhiều chuyện rất có chủ ý. Ngươi không ở quận vương phủ trong khoảng thời gian này, nếu là Tô Mính Tô Huyền gặp sự tình, vừa lúc có thể hỗ trợ. Phượng Vô Thâm mở miệng giải thích. Tô Lê mới vừa lấy về quận vương phủ, rồi lại bởi vì Hàn Duyệt sự tình không thể không rời đi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này nội vạn nhất xảy ra chuyện gì, có hắn nhị vương gia tên tuổi ở, nói vậy Tô Mính Tô Huyền cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Huống chi, ở quản lý hạ nhân phương diện, Tô Mính Tô Huyền cũng yêu cầu như vậy hai gã giúp đỡ. Phượng Vô Thâm tưởng chu đáo, Tô Lê vừa nghe trong lòng hơi ấm. Nàng chính buồn rầu chuyện này đâu, hắn liền đưa than ngày tuyết tới. Đang cần như vậy giúp đỡ đâu, đa tạ. Tô Lê cười, cứ như vậy, nàng cũng có thể yên tâm rời đi hoàng thành. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Lê lệ thường đúng giờ rời giường, rửa mặt trải đầu xong, mang lên mũ có rèm. Hàn gia xe ngựa sớm đã chờ ở Tô Phủ Đại Môn ở ngoài. Tô Mính Tô Huyền đã bị Tô Lê chính thức đưa đến Bạch Bình học đường trung học tập. Hai người cũng đều biết, Tô Lê cấp cơ hội này không dễ dàng, thực nỗ lực. Tô Lê rất là vui mừng. Tỷ tỷ, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực, tương lai trở thành đối phượng linh triều hữu dụng người. Tỷ tỷ, ta cùng đệ đệ sẽ nỗ lực. Tô Mính dứt lời, Tô Huyền cũng ngay sau đó mở miệng. Tô Lê cười cười, gật đầu cổ vũ nói, hảo, tỷ tỷ chờ. Tô Lê cùng hai người từ biệt lúc sau lên xe ngựa liền chậm rãi lăn lộn lên. Tỷ tỷ không cần bao lâu liền sẽ trở về đi. Xe ngựa theo dự định phương hướng ra khỏi cửa thành, rất xa, liền thấy được cổ đạo đỉnh hóng gió bên cạnh đội xe ngựa. Sa phu dựa theo Tô Lê phân phó, đem ngựa xe đuổi qua đi, còn chưa tới gần, bên kia liền có người đón lại đây. Xin hỏi, là Tô Đại Tiểu Thư sao? Trong sáng giọng nam truyền đến, Sa phu ghìm ngựa dừng lại, Tô Lê duỗi tay đẩy ra màn xe. Một người thanh tú hộ vệ đứng ở ngựa xe phía trước. Ta chính là Tô Lê. Tô Lê mở miệng tự báo ra môn. Nàng cùng Hàn Kỳ ước định địa điểm, đó là này cửa thành ngoại cổ đạo biên đình hóng gió. Nay hẳn là Hàn gia đội ngũ đi. Tô Lê như vậy tưởng, kia hộ vệ nhìn thấy mang mũ có rèm Tô Lê lúc sau, chạy nhanh chắp tay mở miệng. Tô tiểu thư, nhà ta chủ tử sớm đã tại đây chờ lâu ngày, thỉnh tiểu thư tùy thuộc hạ qua đi. Tô Lê theo hộ vệ phía sau đi xem, một chiếc mặt ngoài nội liễm, kỳ thật dùng chân quý tuyết lê mộc chế tác mà thành xe ngựa lẳng lặng chờ ở đỉnh hóng gió biên. Xe ngựa phía sau theo một đội chỉnh chỉnh tề tề đứng hộ vệ đội, thập phần tinh thần. Nghĩ nghĩ, Tô Lê gật gật đầu đáp ứng nói, hảo. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Hàn Kỳ ra thế nhưng cũng có như vậy nội tình, có thể dùng tuyết lê mộc chế tác xe ngựa, còn có như vậy hoàn mỹ hộ vệ đội. Tô Lê trực giác phía trước xem thường Hàn Kỳ ra, liền xuống xe ngựa, tùy hộ vệ qua đi. Tuyết lê thân gỗ là một loại sinh trưởng với đại tuyết sơn phía trên cây lê, trên cây kết tuyết lê quả, 300 năm mới có thể lấy một lần. Thả lấy chôn nhập thâm tuyết bên trong vật liệu gỗ vì tốt nhất vật liệu gỗ. Bởi vì bản thân mềm dẻo tính hảo, tính chất cứng rắn tinh tế, thực được hoan nghênh. Chương 142 mang lên người không nhiều lắm. Nhưng lại nhân sinh trưởng chu kỳ trường, có thể tồn tại tuyết lê mộc không nhiều lắm, thả lấy một khó khăn, này tuyết lê mộc phi thường khó được. Liên tính là hoàng thất, cũng không có như vậy sung túc tuyết lê mộc cung tiêu xài. Trong lòng nghi hoặc, Tô Lê chậm rãi qua đi, đi tới kia một cổ xe ngựa phía trước. Hộ vệ trước tiên đến xe ngựa cửa sổ xe nhạt thanh bẩm báo, theo sau tên kia hộ vệ tiến lên, chiều Tô Lê làm cái thỉnh thủ thế, mời nàng nhập xe ngựa. Tô Lê nhướng mày có chút ngoài ý muốn. Hàng kỳ này một chuyến, hẳn là mang theo gia quyến đi. Liên này một chiếc xe ngựa. Hơn nữa, còn mời nàng đi vào. Hàn tướng quân. Tô Lê nghi hoặc mở miệng. Bên trong xe ngựa an an tĩnh tĩnh, không có đáp lại. Tô tiểu thư, chủ tử thỉnh ngài đi vào. Hộ vệ ở một bên giải thích nói. Tô Lê nhíu nhíu mày, trầm ngâm khoảnh khắc, nhấc chân hướng xe ngựa qua đi. Này xe ngựa làm so bình thường xe ngựa muốn to rộng rất nhiều, hẳn là vì lâu dài lên đường. Hộ vệ mang tới dẫm ghế, Tô Lê liền dẫm lên dẫm ghế lên xe ngựa. Màn xe xốc lên, Tô Lê ngoại ý muốn đối thượng một trương màu xanh băng mặt nạ. Vô Thâm. Tô Lê ngẩn người, nhìn ngồi ở xe ngựa trong vòng Phượng Vô Thâm, bị kinh tới rồi. Này xe ngựa giữa người, thế nhưng là Phượng Vô Thâm. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Tiến vào. Phượng Vô Thâm tựa hồ đã sớm đoán trước đến Tô Lê muốn tới, xe ngựa trong vòng khay trà trùng, đoan thả hai ly pha trà ngon, còn ở mạo nhiệt khí. Hắn chiều Tô Lê xua tay, tựa hồ tâm tình thực hảo, con ngươi còn cong nhìn nàng. Tô Lê ngoại ý muốn lúc sau, liền bình tĩnh. Phượng Vô Thâm biết nàng cùng Hàn Kỳ ước định, lại từ Hàn Kỳ nơi đó biết bọn họ ước định địa điểm, một chút đều không kỳ quái. Kỳ quái chính là, hắn chờ ở nơi này. Tô Lê lên xe ngựa, trong xe có nhàn nhạt mùi hương, không nùng. Lại làm người thực thoải mái. Phượng Vô Thâm đem nước trà đẩy đến Tô Lê trước mặt. Hàn Kỳ trước một bước đi Thanh Châu phủ, ủy thác ta đưa người qua đi. Vừa lúc, ta phụng phụ hoàng chi mệnh, đi Thanh Châu phủ làm việc, liền đáp ứng rồi. Phượng Vô Thâm nhẹ giọng giải thích hôm nay này một loạt hành động. Hàn Kỳ đã trước một bước rời đi, Phượng Vô Thâm là cố ý ở chỗ này chờ nàng. Dưới thân xe ngựa ở Phượng Vô Thâm ý bảo hạ bắt đầu lăn lộn. Lộ tuy rằng không tính bằng phẳng, nhưng bởi vì xe ngựa giảm sóc phi thường hảo, chạy thật sự vững vàng. Khay trà thượng nước trà chỉ rất nhỏ đong đưa. Tô Lê có chút vô ngữ. Hàn Kỳ ra hỏa này, thay đổi hành trình cũng không cùng nàng nói một tiếng. Ngay cả thương lượng một chút đều không có, liền trực tiếp quyết định. Nhị vương gia có việc đi Thanh Châu phủ, mang lên ta có thể hay không có chút không có phương tiện. Nếu không, ta còn là khác ngồi xe ngựa đi Thanh Châu phủ đi. Vừa lúc, ta vừa mới ngồi tới xe ngựa, liền ở bên ngoài. Têu ta Vô Thâm, nói tốt. Phượng Vô Thâm hơi hơi ngước mắt, màu xanh băng mặt nạ hạ, một đôi như sao trời thâm thúy con ngươi lộ ra một mặt không tán đồng. Tô Lê khỏe miệng chịu chịu. Nàng chỉ là cảm thấy, trên người hắn rốt cuộc có hoàng thượng cấp nhiệm vụ, mà nàng là muốn lấy du sơn ngoạn thủy vì mục đích. Cứ như vậy lắc lư quá khứ, chỉ sợ sẽ chỉ hoan hắn. Cái kia, Vô Thâm, ta cảm thấy, ngươi cần thiết hảo hảo suy xét một chút, nếu ngươi đuổi thời gian nói. Không có việc gì, lũ lụt việc, ta đã định ra đối sách, làm thủ hạ đi thực hành. Nói vậy qua không bao lâu, liền sẽ có tin tức tốt truyền đến, hiện giờ, ta cũng không đổi. Này xe ngựa to rộng, ngồi hai người dư giả, mang lên ngươi, không nhiều lắm. Phượng Vô Thâm nhấp một ngụm trong tay nước trà mở miệng. Là như thế này sao? Tô Lê khụ khụ, xấu hổ ho khan hai tiếng. Chương 143 chủ nhân. Ánh mắt đảo qua này xe ngựa trong vòng bố cục, mới phát hiện này xe ngựa quả thật là có khác động thiên. Bản thân này xe ngựa liền cực kỳ to rộng. Tiếp theo, xe ngựa bốn phía xe vách tường đều là có thể mở ra, thoạt nhìn, bên trong còn có phần ô vuông chữ vật quầy. Thậm chí còn có thể tại xe ngựa hai bên phô khai hai trường cách xa nhau không xa giường. Nay cùng phía trước Tô Lê cưới kia chiếc xe ngựa một so, quả thật là khác nhau một trời một vực. Thật không hổ là Phượng Linh Triều tôn quý nhị vương ra xe ngựa. Tô Lê đột nhiên quyết định không đi rồi. Nay đi Thanh Châu Phủ, không có nửa tháng cũng có hơn 10 ngày. Ngồi kia tiểu xe ngựa, xác thật có chút bị liên lụy. Nhưng ngồi như vậy xe ngựa, thậm chí có thể nói là hưởng thụ. Nàng lấy Phượng Vô Thâm đương bằng hữu, liền không cùng bằng hữu khách khí. Kia nhiều có quấy rầy. Tô Lê chắp tay cười. Phượng Vô Thâm ánh mắt lượng lượng, không khách khí. Chỉ cần có thể làm nàng vừa lòng, kia này chiếc đặc biệt tỉ mỉ chế tạo xe ngựa, cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Nguyên bản đặt ở xe ngựa bốn phía băng hồ, đã tất cả đều bị hắn cấp thu lên. Trên người kia nóng hầm hập cảm giác, ở Tô Lê lên xe ngựa lúc sau, nháy mắt biến mất. Hiện giờ, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, phảng phất đắm chìm trong lạnh lẽo thanh nhuận trong nước biển. Này băng hồ gì đó, có Tô Lê ở đã không cần. Liên ở Tô Lê xe ngựa rời đi hoàng thành sau đó không lâu, một sợi màu đen âm khí theo sắt cũng lược ra hoàng thành. Ở kia thanh triệt sạch sẽ màu lam không trung bên trong, này bôi đen sắc âm khí phá lệ rõ ràng. Nó hành động tốc độ thực mau, ở không trung một lượt mà qua. Phía dưới đám người không hề có nhận thấy được khác thường, liền đã biến mất. Mà liền ở hắc khí xẹt qua trong chốc lát thời gian, một người dáng người thấp bé, thân xuyên to rộng đạo bào tiểu Nam Hải. Bay nhanh xẹt qua giữa không trung, cũng theo sắt biến mất ở nơi xa. Cùng lúc đó, chôn sâu ngầm thạch động giữa, dày nặng mà tinh xảo thật lớn thạch quan nắp quan tài, chậm rãi di động lên, phát ra nặng nề rầm rầm thanh. Thật lâu sau, thạch quan nắp quan tài rời đi 2/3, ổn định vững chắc gánh đặt ở thạch quan trên vách. Một đôi đỏ như máu đôi mắt chậm rãi sáng lên, ánh mắt giống như ma chơi giống nhau, sâu kín đong đưa. Xoát. Sáng ngời ngọn đèn dầu ở thạch động trong vòng bốc cháy lên, theo thạch động hai bên, bay nhanh di động qua đi. Đem thạch động hai bên ngọn đèn dầu tất cả đều bập lửa, toàn bộ huyệt động trong vòng nháy mắt trở nên sáng ngời. Thạch quan trong vòng chậm rãi đứng lên một đạo cao lớn thân ảnh. Tinh xảo đỏ như máu trường áo choàng rũ thạch quan bên trong thật dài một đoạn. Hắn liền như vậy lẳng lặng mà đứng, sơn động trong vòng phiêu đãng quỷ dị tử khí lại phảng phất trong nháy mắt đã chịu áp chế. Từng sợi phủ phục tới rồi mặt đất phía trên, run nhẹ nhẹ không dám nhúc nhích. "Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã tỉnh." Ngài trung thực người hầu, đã chờ đợi ngày này chờ đợi thật lâu thật lâu. Đỏ như máu áo choàng không gió tự động, tung bay bay múa lên. Theo áo choàng hướng về phía trước, nam tử một đầu xinh đẹp vô tóc vàng lóa mắt phi thường. Góc cạnh rõ ràng mặt bộ hình dáng phía trên, có được đỉnh tiểu cao cao mũi. Kia một đôi hơi mang màu xanh biển con ngươi, giống như sẽ hút linh hồn tà vật, xem một cái, liền rời không ra ánh mắt. Chỉ là sắc mặt của hắn khác hẳn với thường nhân tái nhợt, giống như nhào lên một tầng thật dày phấn nền. Nam tử phía sau, từng đoàn từ hắc khí ngưng tụ thành hình bóng người cung cung kính kính đứng, hướng hắn không mình hành lễ. Vừa mới những cái đó thanh âm, đó là chúng nó phát ra. Áo cho dưới, nam tử chậm rãi vươn một đôi trắng bệnh đôi tay. Thon dài tay trái ngón trỏ phía trên, một quả tinh xảo kim sắc nhẫn trung, được khảm một quả đỏ như máu đá quý. Chương 144 đột phát kết lỵ. Lưu truyền bảo qua giữa, rực rỡ lấp lánh. Ta cảm giác được nàng hơi thở. Như vậy quen thuộc, như vậy đặc biệt. Là nàng, không sai. Xe ngựa thực vững vàng, Tô Lê lại có chút nhàm chán, nhìn Phượng Vô Thâm không coi ai ra gì lật xem trong tay trang sách, Tô Lê mơ màng sắp ngủ. Không biết khi nào, Tô Lê hoàn toàn dựa vào phía sau xe vách tường ngủ rồi. Thanh thiển tiếng hít thở nghe vào Phượng Vô Thâm lỗ tai, thực rõ ràng. Hắn lật xem trang sách động tác dừng lại, chậm rãi khép lại trong tay thư. Ngẩng đầu, xuyên thấu qua màu xanh băng mặt nạ, ánh mắt dừng ở Tô Lê điểm tĩnh trên mặt. Nàng mang mũ có rèm hơi hơi nghiêng lệch, khóe miệng gắt gao nhấp, gợi lên một mạt thư hoan ý cười. Phượng Vô Thâm xem đến ngây người một trận. Rõ ràng chỉ là một cái dung mạo tân hủy nữ nhân, trên người lại phảng phất có một cổ đặc biệt mị lực, làm hắn không rời mắt được. Gần là bởi vì nàng tới gần có thể giảm bớt trên người hắn khô nóng. Không, không phải như vậy. Vì cái này một chỗ cơ hội, hắn trước từ Hàn Kỳ chỗ đó được đến các nàng ước định địa điểm thời gian. Cùng với ôm hạ lần này Thanh Châu phủ thủy úng cứu tế hết thẻ công việc. Lại đem Thanh Châu phủ thủy úng tăng ca thêm giờ làm ra ứng đối kế sách thi hành. Còn làm người không ngừng đẩy nhanh tốc độ chế tạo ra này trước đi xa xe ngựa. Ngay cả lâu thần một chúng bộ hạ, cũng bị hắn cấp trước một bước an bài đi rồi. Này tương lai hơn 10 ngày, là thuộc về bọn họ hai người thế giới. Tô Lê mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, Phượng Vô Thâm liền đem chuẩn bị tốt đồ ăn đẩy đến nàng trước mặt. Dùng bữa đi. Bên trong xe ngựa an an tĩnh tĩnh, chỉ có chén đũa len ken thanh âm. Tô Lê cho rằng ăn cơm thời điểm, Phượng Vô Thâm sẽ đem mặt nạ hái được, liền có thể nhìn đến hắn chân dung. Lại không nghĩ rằng, kia màu xanh băng mặt nạ còn có nhưng tháo dỡ công năng. Miệng bộ phận tháo xuống, vừa vặn có thể dùng nữa. Đến nỗi trên mặt vẫn là nhìn không thấy. Tô Lê khỏe miệng chịu chịu, gia hỏa này thần thần bí bí, ngay cả thấy hoàng thượng đều mang cái mặt nạ, thật là kỳ quái. Bất quá, gia hỏa này làn da thật tốt ta. Kia lộ ra bộ phận cằm bộ vị, trắng non tinh tế, ngay cả kia hồ cha ấn nhi đều nhìn không tới một cái. Nhấm nuốt thái phẩm thời điểm, đôi môi khép kín, khỏe miệng khẽ nhúc nhích, rất có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Phượng Vô Thâm tự nhiên xem nhẹ không được Tô Lê khi đó thỉnh thoảng nhìn lén liếc mắt một cái ánh mắt, nhìn đến nàng trong mắt kinh diễm khi, khỏe miệng hơi câu. Một bữa cơm xong, đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, trong xe ngựa không khí có chút yên tĩnh quỷ dị. Vừa vặn, xe ngựa ngoại chuyển tới tiếng bước chân. Chủ tử, hộ vệ trong đội đột phát kết lỵ, chứng bệnh thế tới rào rạt, có vài tên huynh đệ ngã bệnh. Xe ngựa ngoại chuyển tới bẩm báo thanh, Phượng Vô Thâm còn không có làm ra trả lời, Tô Lê đã trước một bước xốc lên xe ngựa màn xe. Xe ngựa ngoại, phía trước mang Tô Lê lại đây tên kia hộ vệ sắc mặt nghiêm chỉnh sốt ruột đứng, chắp tay chờ chủ tử quyết sách. Đột phát kết lỵ. Tô Lê có chút ngoài ý muốn, đội ngũ ra hoàng thành bất quá mới nửa ngày, liền tập thể tính đột phát kết lỵ, thật đúng là kỳ quặc. Đi xem. Tô Lê dứt lời, liền trước một bước nhảy ra xe ngựa, phía sau, Phượng Vô Thâm ngay sau đó không người ra tới. Chủ tử. Với Lam muốn nói cái gì, bị Phượng Vô Thâm giơ tay ngăn cản, đi trước nhìn xem. Với Lam chạy nhanh gật gật đầu, đi theo Phượng Vô Thâm lại đây. Tô Lê đến hộ vệ đội nghỉ ngơi giờ địa phương, liền thấy được vài tên hộ vệ mặt như màu đất, cường trống dựa ngồi ở dưới tàng cây. Nhìn đến Tô Lê lại đây, liền cường trống chạy nhanh đứng dậy, không mình hành lễ. Tô tiểu thư. Chương 145 bảo hộ nàng. Không thoải mái liền chạy nhanh ngồi xuống, không cần hành lễ. Tô Lê vội vàng mở miệng ngăn cản, mọi người tựa hồ cũng chống đỡ không được, chân mềm nhũn, liền lại ngã xuống. Có bao nhiêu người đột phát kết lỵ? Tô Lê nhìn lướt qua ở đây mọi người, mày hơi hơi một trọn. Này đó hộ vệ bên trong, tựa hồ đều có chút không bình thường. Hồi Tô tiểu thư, gần một nửa người đột phát kết lỵ, bị bệnh có này mấy cái, còn có, chỉ là thân thể không quá thoải mái. Với Lam nghe được Tô Lê gửi công văn đi, chạy nhanh mở miệng giải thích. Nhân tiện đem bị bệnh cùng không quá thoải mái mấy người đều dẫn kiến cho Tô Lê. Gần 10 người tả hữu đột phát kết lỵ. Những người này sắc mặt có chút trắng bệnh, liền Tô Lê chạm này một phút nội, liền có hai người chạy về đốt cờ. Mà nghe với Lam cấp Phượng Vô Thâm lời nói tới xem, này kết lỵ thập phần nghiêm trọng. Các ngươi ăn cơm đều ở một cái trong nồi. Tô Lê chỉ trước mắt này đó hộ vệ, lại chỉ phía sau không có việc gì những cái đó hộ vệ. Với Lam minh bạch Tô Lê hỏi chính là cái gì, chạy nhanh gật đầu. Đối. Đều ở một cái trong nồi ăn cơm, ăn giống nhau đồ ăn, không nghĩ này một phần ba người phải này kết lỵ. Đây cũng là với Lam không nghĩ ra. Nếu là ngộ độc thức ăn, hẳn là toàn bộ người đều có loại bệnh trạng này mới đúng. Mà hiện tại, chỉ có hơn 10 người có như vậy bệnh trạng, mặt khác không có việc gì. Ăn đều là giống nhau, chu cũng đều là giống nhau, này bệnh lại còn chọn người. Tô Lê nhúng mày, không phải ngộ độc thức ăn, chẳng lẽ là có cái gì quay phá. Như vậy tưởng tượng, Tô Lê ngước mắt dùng linh mục đảo qua, quả nhiên phát hiện manh mối. Những cái đó đột phát kết lị nhân thân thượng, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút tử khí quấn quanh. Các ngươi có phải hay không đi qua địa phương nào? Tô Lê nhướng mày, hỏi hướng về phía những cái đó đột phát kết lị người. Mọi người hai mặt nhìn nhau không rõ nguyên do. Đi qua địa phương nào, đúng sự thật nói. Phượng Vô Thâm tựa hồ nghĩ tới Tô Lê muốn làm cái gì, chạy nhanh mở miệng theo sát hỏi. Mọi người không dám chậm trễ, chạy nhanh hồi tưởng nổi lên phía trước đi qua địa phương. Cũng chỉ là đi qua bên kia bụi cỏ cái kia gì, mặt khác liền không đi qua. Mấy người chỉ bên kia cỏ cây tươi tốt bụi cỏ. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu, vừa mới bọn họ đích xác đi qua bên kia giải quyết sinh lý nhu cầu. Rốt cuộc còn phải bảo vệ nhị vương gia an toàn, bọn họ cũng không dám rời đi qua xa. Tô Lê theo mấy người sở chỉ phương hướng nhìn lại, rất xa liền thấy được một đoàn hắc khí. Này hắc khí mờ mịt ở bụi cỏ phía trên, đem kia một mảnh đều cấp nhiễm hắc khí. Người thường nhìn không tới, Tô Lê lại thấy được rõ ràng. Loại này hắc khí, là rõ ràng tử khí, nói cách khác, nơi đó, đã chết người. Tô Lê ánh mắt hơi hơi vừa động, nhấc chân hướng bên kia bụi cỏ qua đi. Những người khác hai mặt nhìn nhau, chạy nhanh đuổi kịp. Chủ tử, này với Lam nhíu nhíu mày, không xác định mở miệng. Hắn là hẳn là qua đi bảo hộ Tô Lê, vẫn là liền ở chỗ này bảo hộ chủ tử. Đi theo qua đi, bảo hộ nàng. Phượng Vô Thâm đã thế hắn làm quyết định. Với Lam chạy nhanh con người, bước nhanh đi hướng Tô Lê. Ở trong mắt hắn, Tô Lê chính là một cái tay trói gà không chặt nữ lưu hạng người, mặc dù là bị chủ tử nhìn với con mắt khác, cũng như cũ như thế. Nếu không phải chủ tử đối nàng đặc biệt, bọn họ cũng căn bản khinh thường với tồn tại. Nhưng chủ tử mệnh lệnh, với Lam không dám không tử. Tô Lê từng bước một đi hướng kia phiến tươi tốt bụi cỏ, với Lam theo sát tại bên người, trong không khí ẩn ẩn phiêu nổi lên một cổ đặc thù gây mùi hương vị. Với Lam nhăn nhăn mày, Tô Lê bước chân lại bỗng dưng nhanh hơn, hắn kinh ngạc kinh, chạy nhanh đuổi kịp. Chương 146 đừng tới đây.